Chương 1221 Lão Thanh Long thực sự giận lắm rồi. Hắn bố cục nhiều như vậy, còn có hậu thu, toàn bộ thiên địa huyền môn có thể nói là dốc hết toàn bộ lực lượng, lăng phí rất nhiều năng lượng rất nhiều, muốn đạt được đại vị chân thần của Lộc Thần này, đáng tiếc là vẫn Pháp Thánh nhẹ nhàng lấy đi. Lần này Pháp Thánh đã thể hiện ra trí tuệ của hắn. Cho dù là thiên địa huyền môn sử dụng lực lượng của trung thiên thế giới, cũng tuyệt đối không thể vây khốn tế thiên phủ chiếu. Nếu lần này Pháp Thánh tự mình động thủ, đối kháng với thiên địa huyền môn, cho dù cảnh giới của hắn cao hơn Lão Thanh Long, nhưng đối phương có uy năng của trung thiên thế giới, Pháp Thánh tuyệt đối không phải là đối thủ, chưa chắc đã thể đạt được đại vị chân thần. Đáng tiếc là Pháp Thánh dựa vào năng lực của tế thiên phủ chiếu, nhẹ nhàng cướp lấy, không hao phí một chút lực lượng nào. Mà thiên địa huyền môn lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, đối kháng với diệt thần, muốn cắn nuốt toàn bộ thần quốc, chỉ là lần tiêu hao vừa rồi, ít nhất cũng lăng phí mấy chục năm tích tụ. Trong thiên địa huyền môn, có vô số đệ tử, còn nắm giữ quốc gia, hiến tế tín ngưỡng, mấy chục năm tích lũy cứ như vậy lập tức bị tiêu hao sạch. Bởi vậy có thể thấy được, chiến tranh chính là đọ tích tụ của ai hùng hồn hơn, đối chiến giữa quốc gia cũng vậy. Hiện tại cổ Trần Sa cũng không tùy tiện mở ra chiến tranh, mà là đê nguyện vọng thụ và tiểu thần châu, không ngừng tích tụ thực lực cho trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện, chờ ngày sau đại chiến. Kỳ thật tích tụ của thương sinh chi nguyện cũng rất hùng hồn, chính yếu là đợt tấn công đó của ma tộc. Hơn 10 ma tộc thôi động tiểu thiên thế giới, cộng thêm ức vạn ma đầu đọc kinh tích tụ lực lượng ma tai khổng lồ, trong đòn tấn công mãnh liệt lại bị đấu chuyển tinh di hút lấy. Như vậy, chẳng khác nào là ma tộc rót lực lượng của bản thân mình vào khối cầu của tĩnh tiên ti, khiến cho khối cầu lập tức có thêm mấy ngàn năm tích tụ. Lại thêm cổ Trần Sa đi lừa gạt, giỏi doanh tiểu thần châu, bản thân có thể hóa thành mưa hóa thành chút xuống, khiến cho tu sĩ và sinh linh trong tiểu thần châu đều có được đề cao trên diện rộng. Như vậy, nguyện lực sinh ra mỗi ngày sẽ giống như thác thiên hà cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn có thể so sánh với tín ngưỡng mà mỗi ngày thiên địa huyền môn sinh ra. Pháp Thánh có chút thủ đoạn, liên thủ với võ đương không ngờ cướp lấy đại vị chân thần. Cổ Trần Sa thấy một màn này, trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn không nản lòng, dường như có hậu thủ. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn thôi động thiên đạo pháp của mình, phân ra một hóa thân, kết hợp với đại vị chân thần, hoàn mỹ không tì vết. Đây là thủ đoạn của hắn. Thiên đạo pháp, tới hiện tại, chưa có ai có thể phá giải và phát hiện, cho dù là Pháp Thánh cũng không thể. Cổ Trần Sa biết, nếu mình cướp lấy đại vị chân thần này một cách trắng trợn, sợ rằng sẽ bị thế lực các phương tập kích. Hiện tại tĩnh tiên ti tất nhiên là trấn áp tứ phương, nhưng bất kỳ việc gì cũng phải rụt rè, nếu không, rất có khả năng sẽ diễn hóa một hồi chiến đấu đoạt bảo thành chiến tranh toàn diện. Như vậy, thiên hạ sẽ gặp phải dung chuyển, bất lợi cho sự phát triển của tĩnh tiên ti. Hiện tại quan trọng nhất chính là thiên hạ ổn định. Tĩnh tiên ti được nguyện vọng của người trong thiên hạ gia trì, mới có thể biến chuyển từng ngày, thiên hạ bất ổn, tĩnh tiên ti sẽ suy yếu. Vì đại vị chân thần mà đảo loạn thiên hạ là rất không đáng. Hiện tại nhãn quang của cổ Trần Sa đã hơn xưa, từng thời từng khắc đều nhìn vào đại cục. Hiện tại đại vị chân thần này đê Pháp Thánh đạt được, lại có thể khiến thiên địa huyên môn chém giết với Pháp Thánh. Tĩnh tiên ti thì làm ngư ông đắc lợi, huống chi, đại vị chân thần này, cho dù là Pháp Thánh mượn dùng tế thiên phủ chiếu tạm thời đạt được, chỉ sợ cũng không giữ được. Phiền phức rất nhiều. Pháp Thánh ngươi muốn luyện hóa đại vị chân thần này, phối hợp với nhất thiết pháp giới của ngươi tấn thắng thành trung thiên thế giới, nhưng nào có đơn giản như vậy. Khi tiểu thiên thế giới tấn thắng thành trung thiên thế giới, kiếp số to lớn, không thể tưởng tượng, ta lại dùng thiên đạo pháp của mình ẩn nấp trong đại vị chân thần, dung hòa thành một thế, chỉ cần ngươi luyện chế bào này, ngược lại là tăng cường lực lượng cho ta, chờ lúc đại kiếp tới, ta sẽ nhân cơ hội nhất thiết pháp giới của ngươi tấn thắng. Ngược tại hấp thu lực lượng của ngươi, đây là chim sen chiếm tổ chim khách. Cho dù thất bại, ta cũng chỉ tổn thất một hóa thân nho nhỏ mà thôi, có thể nói là thủ đoạn một vốn bốn tời. Lúc này cổ Trần Sa lại bắt đầu đấu trí so dũng khí với Pháp Thánh. Mỗi lần đấu sức với những đại nhân vật này, hắn đều sẽ có được không ít kinh nghiệm. Kỳ thật lần này mục đích chính yếu của hắn chính là trong quá trình Pháp Thánh luyện chế, đạt được kinh nghiệm đối kháng với tác động thiên đạo của Pháp Thánh. Kinh nghiệm này là cổ Trần Sa từ rất lâu trước đã muốn mưu đồ rồi. Suy nghĩ một chút, những thánh nhân ở thời thái cổ, chỉ có một mình Pháp Thánh sống lại, người khác đều đang luân. Bởi vậy có thể thấy được, Pháp Thánh có chỗ độc đáo của mình. Loại kinh nghiệm và kiến giải độc đáo này mới là thứ cổ Trần Sa muốn. Nếu đạt được loại tri thức và kinh nghiệm này, tu vi, tham ngộ của bản thân cổ Trần Sa mới đề thăng tới một cảnh giới mới. Pháp Thánh không ngờ lại xuất thư, cướp đi đại vị chân thần, đáng giận. Sắc mặt Phúc Thọ Thần rất khó coi, nhưng lại bất lực, đây là nghiền ép trên thực lực. Ngay cả thiên địa huyên môn cũng không có biện pháp, huống chi là hắn. Hắn biết, lần này Pháp Thánh mượn dùng lực lượng của tế thiên phù chiếu, cướp lấy đại vị chân thần, cho dù là vạn tiên sư tới, kết quả cũng như nhau. Vạn tiên sư cũng không phá giải được tế thiên phù chiếu. Có điều, nhân cơ hội này, hắn đột nhiên xé rách không gian, đào tẩu. Lần này hắn thu hoạch được không ít, có được công pháp đạo thống của Lộc Thần. Cho dù là không đạt được đại vị chân thần, sau khi trở về, dung hội quán thông chân lý của Phúc Lộc Thọ Tam Đại Thần Công, cũng có thể thử trùng kích cảnh giới thánh nhân. Tất nhiên không nhất định có thể thành công, nhưng cho dù là không thành công, sức chiến đấu cũng có thể để thắng rất nhiều. Bình Loạn đạo nhân cũng đã sớm đi rồi, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tiếc nuối, nhưng lại đành bất lực. Cự đầu lần này tranh đoạt đại vị chân thần thật sự quá mạnh, nếu ở lại nơi này, rất có khả năng sẽ phải vùi thân. Trưởng giáo Thiên Vũ Huyên Môn Co Khinh Vũ cũng đột nhiên bay lên, rời khỏi nơi này. Chỉ có Nhạc Tự Cử của Sơn Nhạc Huyền Môn vẫn ở lại, dường như muốn chào hỏi Diệt Thần. Diệt Thần đại nhân, xin thay ta vấn an Tam Đại Thiên Tôn. Nhạc Tự Cử nói, Sơn Nhạc Huyền Môn ta trước giờ đều chỉ nghe lệnh Tam Đại Thiên Tôn. Tốt lắm, người có lòng như vậy, tương lai nhất định sẽ tài bồi ngươi. Diệt Thần tay cầm thanh chọc phủ, khẩu khí nói chuyện với Nhạc Tự Cử giống như là phân phó thuộc hạ. Sơn Nhạc Huyền Môn thật sự rất không có tiền đồ, cũng may có thể xếp hàng chuẩn xác, xem ra trong đại kiếp, đạo thống có thể được tồn lưu, không học theo Cửu Kiếm Huyền Môn, Xích Tiêu Huyền Môn, trần trừ lưỡng lự, không ngờ đầu nhập vào Vạn Tiên Sư, phản bội sự vinh diệu của Thiên Tôn chúng ta, cho dù là Tĩnh Tiên Ti gì đó buông tha cho bọn họ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nói, thanh chọc phủ trong tay Diệt Thần được vung lên, lập tức búa này chém thần quốc thành hai nửa, sau đó mấp máy giống như cá voi hút nước, lập tức toàn bộ thần quốc đều bị thanh chọc phủ hút lấy. Hấp thu thần quốc này, màu sắc bên trên thanh chọc phủ dường như sinh động hơn một chút. Diệt Thần gật đầu, vô cùng hài lòng, pháp thánh lớn mật, không ngờ dám cướp lấy đại vị chân thần. Hắn này cho rằng lần này trùng sinh, và chống lại Tam Đại Thiên Tôn sao? Nhạc Tự Cử gật đầu, Tam Đại Thiên Tôn tung hoành từ thái cổ tới hiện tại, không ai địch nổi, bất kỳ kẻ nào dám đối kháng cũng chỉ là tên hề nhảy nhót. Lời này ta thích nghe, ngươi đi về trước đi, ta sẽ tới bái phỏng Sơn Nhạc Huyền Môn. Diệt Thần vung tay lên, dùng thanh trục phủ chém ra một thông đạo, rời khỏi nơi này. Nhạc Tự Cử thở dài khẩu, Sơn Nhạc Huyền Môn chúng ta khô sở chống đỡ đạo thống, đáng tiếc Vân Không Ngùng Điêu Linh, chẳng lẽ lại cứ như vậy bị hủy diệt triệt để? Sa không cam lòng. Trong lúc nói, hắn cũng rời khỏi nơi này. Lúc này, Phúc Thọ Thần ở bên ngoài đã thu hồi chân thân, vẫn là Hồng Vô Lộc, mà cổ Trần Sa cũng thu tất cả pháp lực, ngưng tụ lại, hóa thành quỷ Nhất Khốc. Nhất Khốc huynh, xem ra lần này chúng ta là không có cơ duyên rồi, hay là đi thôi. Phúc Thọ Thần nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tới nơi khác, tìm kiếm cơ hội. Cũng tốt. Cổ Trần Sa vẫn muốn thám thính một số động tĩnh của Phúc Thọ Thần. Hai người liền kết bạn rời đi. Lúc này, Pháp Thánh đã về tới Nhất Thiết Pháp Giới của mình. Nhất Thiết Pháp Giới ở sâu trong loạn lưu thời không, nhìn qua từ xa, chính là một Pháp Hoàn. Pháp Hoàn này to lớn, thống ngự tất cả Pháp của thế gian. Mà hiện tại chung quanh Pháp Hoàn này xuất hiện một cánh cửa. Trên cánh cửa, Lão Thanh Long hiện ra chân thân. Thân thể không biết dài bao nhiêu ngàn dặm nhìn chằm chằm Nhất Thiết Pháp Hoàn. Pháp Thánh, giao ra đại vị chân thần. Lão Thanh Long tràn đầy lửa giận, Pháp gia các ngươi đúng là lớn mật, không ngờ dám đối nghịch với thiên địa huyền môn chúng ta. Lão Thanh Long, ta thấy lá gan của ngươi mới lớn. Trong thống Nhất Thiết Pháp Chi Hoàn, chính là Nhất Thiết Pháp Giới, bên trong chuyển ra dao động tinh thần của Pháp Thánh. Thiên địa huyền môn các ngươi tất nhiên là luyện thành trung thiên thế giới, lại không có cao thủ cấp thiên tôn, hiện tại ta chính là cấp bậc thiên tôn. Chỉ cần ta tấn thắng thành trung thiên thế giới, thiên địa huyền môn các ngươi trên cơ bản là không có bất kỳ cơ hội nào. Pháp Thánh, ngươi cho rằng có thể hóa thành trung thiên thế giới dễ thế à? Lão Thanh Long, thét dài, dù ngươi đạt được đại vị chân thần này, tích tụ vẫn không đủ, ngươi cho rằng có thể học theo đám tiểu súc sinh của Tĩnh Tiên Ti đó ư? Ta có thể nói cho ngươi biết, kỳ ngộ của đám tiểu bối đó là không thể phục chế. Bọn họ là đạt được táng thế chi quan, cộng thêm ma tai bùng nổ, đấu chuyển tinh di, vô số ma đầu đưa lực lượng vào, cuối cùng mới chuyển hóa, hơn nữa có tích tụ khổng lồ, điểm này, Pháp Thánh ngươi không có, cho dù để ngươi tấn thắng thành trung thiên thế giới, cũng tiêu hao hết tất cả tích tụ. Đến lúc đó trung thiên thế giới trống rỗng, không phát huy ra được lực lượng, vậy thì có tác dụng gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi đã như vậy, Lão Thanh ngươi cứ nhìn thử xem, ta tự có thủ đoạn, ngươi cho rằng mấy ngày nay, kỳ ngộ trong thiên hạ nhiều như vậy, thế như phun trào. Pháp gia chúng ta lại không có được chút kỳ ngộ nào à? Thanh âm của Pháp Thánh truyền ra, cho dù thiên địa huyền môn các ngươi đến tấn công, vừa hay cũng bị Nhất Thiết Pháp Giới của ta hấp thu, không tin ngươi cứ thử xem. Lão Thanh Long do dự một chút, mà ở trong Nhất Thiết Pháp Giới, Pháp Thánh nắm lấy đại vị chân thần từ trong đó bay ra, đột nhiên quấn pháp lực bản thân lên trên. Lúc này, Võ Đương Không vẫn trốn trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, nàng ta không dám ra, bởi vì có tâm lý phòng bị cực lớn đối với Pháp Thánh. Pháp Thánh đại nhân, nếu lúc này, thiên địa huyền môn tấn công, chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ nhất thiết pháp giới, thật sự có thể hấp thu lực lượng tấn công của thiên địa huyền môn à? Võ Đương không nói. Đương nhiên là không thể. Pháp Thánh nói, ta chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Lần đó Tĩnh Tiên Ti có thể hấp thu, là bắt được võ đế, đạt được phù lục từ ý chí của Hồng Hoang Long Môn ngưng tụ thành. Còn câu thông táng thế chi quan, mới có kỳ ngộ to lớn, pháp gia ta vẫn kém một chút. Có điều, tế thiên phù chiếu của ngươi có thể hấp thu rất nhiều lực lượng, chuyển hóa lẫn nhau, cũng không việc gì phải lo. Tế thiên phù chiếu cũng có thể ạ. Võ Đương không hỏi. Đó là tất nhiên, tế thiên phù chiếu chính là tồn tại cùng một cấp bậc với Hồng Hoang Long Môn. Chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp, không phát huy ra được mà thôi, có điều nếu ta giúp ngươi, có thể hấp thu tất cả lực lượng. Pháp Thánh nói, thử nghĩ một chút, Tĩnh Tiên Ti chỉ là có được phù lục từ ý chí của Hồng Hoang Long Môn, ngưng tụ thành. Mà ngươi lại có được pháp bảo tương tự như Hồng Hoang Long Môn, nếu tùy tiện có thể giết chết ngươi, vậy còn gọi là gì nhận mệnh từ trời. Trong lúc nói, Pháp Thánh đột nhiên lại truyền ra dao động tinh thần. Lão Thanh Long, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ta cũng không muốn đối nghịch với thiên địa huyền môn. Chúng ta không cần thiết phải giết ngươi chết ta sống, để cho Tĩnh Tiên Ti chiếm tiện nghi, có phải thế không? Huống chi, thiên địa huyền môn các ngươi chắc biết. Ta hợp tác với Võ Đương không, mượn dùng tế thiên phù chiếu mới đột phá phong tỏa. Hiện tại lại mượn dùng phù tục này, có thể đối phó với công kích của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, trung thiên thế giới của thiên địa huyên môn có thể so sánh với tế thiên phù chiếu à? Dao động ý chí của Pháp Thánh tại khiến Lão Thanh Long do dự. Sự thần diệu của tế thiên phù chiếu, Lão Thanh Long cũng biết, hắn là sợ lăng phí tích tụ của thiên địa huyên môn để tấn công, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại còn lợi cho địch. Lão Thanh Long, việc này chúng ta giải hòa nhé. Coi như ta nợ thiên địa huyền môn một cái nhân tình. Đợi cho thần vị khác xuất thế, ta lại giúp thiên địa huyền môn tranh đoạt, thế nào? Pháp Thánh tiếp tục nói. Đây là hắn đang dùng kế hoãn binh. Một mặt trấn an Thanh Long, mặt khác bắt đầu tế luyện đại vị chân thần. Đại vị chân thần, vĩnh bảo trường sinh. Bên ngoài có thiên địa huyền môn bức bách, Pháp Thánh cũng không quản nhiều, bắt đầu tế luyện bảo này, pháp lực của hắn, và lực lượng của tiểu thiên thế giới nhất thiết pháp giới toàn bộ đều ùa vào trong đó. Lập tức, đại vị chân thần này bắt đầu xoay tròn. Vô số quang mang bắn ra bốn phía, tràn ngập toàn bộ nhất thiết pháp giới. Ý chí, hàng phục, toàn thân Pháp Thánh đều hóa thành từng thiên kinh văn, bắt đầu bao bọc đại vị chân thần này, chính là dùng đạo của mình, tham ngộ của mình, luyện hóa lạc ấn thiên đạo và truyền thừa lộc thần lưu lại trong thần vị. Đại vị chân thần không tầm thường, hơn nữa, thần vị này không thuộc về mình, muốn luyện hóa dung hợp, tuyệt không phải chuyện dễ. Cho dù là bản thân Pháp Thánh, cũng cần phải lấy ra toàn bộ ý chí của đến chính mình, đối kháng với lạc ấn của thiên đạo. Thế này chẳng khác nào là triều đình vốn sắc phong cho một người khác làm tổng đốc, mà ngươi lại muốn đoạt đại vị tổng đốc này tới tay, trở thành chức quan của ngươi, sự kinh doanh cần thiết trong đó là không tầm thường. Pháp Thánh hiện tại chính là xuất phát từ trạng thái này. Hắn không ngừng dung hợp toàn bộ ý chí và chân lý của mình vào trong, đại vị chân thần. Cùng lúc đó, cổ Trần Sa đang ở cùng vơi cùng nhau dùng mình một cái, bởi vì hắn cảm thấy đại tượng ký ức tuôn ra, đó là tu vi kinh nghiệm của Pháp Thánh. Pháp Thánh rốt cuộc là làm thế nào để thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, một lần nữa sống tại, những thứ này, đều nhất nhất hiện ra ở trong đầu cổ Trần Sa. Không chỉ như thế, kinh nghiệm ngộ đạo của Pháp Thánh, còn có tất cả cảm ngộ tất cả pháp thuật, thậm chí là tất cả thần công bí quyết của Pháp gia, toàn bộ đều chảy trong nội tâm cổ Trần Sa. Lúc này, cổ Trần Sa bị tin tức ký ức khổng lồ trùng kích, cũng không thể không hơi ngây người. Nếu là cao thủ khác, chỉ cần không phải thần cấp, chỉ sợ đã bị cỗ ký ức này trùng kích cho thần niệm tan tành. Nhưng cổ Trần Sa trải qua nhiều lần cọ rửa như vậy, lần này cũng chỉ là hơi ngây ra một chút mà thôi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Cổ Trần Sa đột nhiên gầm lên trong lòng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, Pháp Thánh quả nhiên là thánh nhân chi vương, không ngờ có thể tham ngộ ra loại đạo lý này, đúng là đáng sợ, trong lòng hắn không ngờ có nhiều bí mật như vậy, kẻ địch này cực kỳ khó đối phó, cho dù là hiện tại chúng ta tuyên thành trung thiên thế giới, có thể áp chế hắn, nhưng theo tu vi của hắn khôi phục, sợ rằng đến lúc đó tất nhiên sẽ thành tựu nghiệp lớn vô thượng. Đại tượng tri thức, các loại kinh nghiệm đều truyền vào trong ý chí của cổ Trần Sa, cảm ngộ, tri thức của cổ Trần Sa bắt đầu triệt đê viên mãn. Bản thân hắn lại câu thông với nguyện vọng thụ, hơi vận chuyển, phần ký ức và kinh nghiệm này cũng truyền vào trong khối cầu trung thiên thế giới. Trên nguyện vọng thụ, nguyện vọng chi thần lập tức tiêu hóa cỗ ký ức này. Ầm, toàn bộ nguyện vọng thụ khuếch trương ra, nguyện vọng chi thần lại biến hóa, ở sau đầu hắn xuất hiện từng tầng quang quyển. Trong quang quyển sinh ra rất nhiều tinh linh, những tinh linh này có chút tương tự như tiên linh thiên nữ, trong nhất thiết pháp giới lúc trước, sau khi đản sinh ra, không ngừng bay lượn, chạy nhảy, đọc kinh văn. Không ngờ là đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh mà Cổ Trần Sa tự nghĩ ra. Hiện tại kiến thức của Cổ Trần Sa nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Dưới sự tham ngộ của hắn, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh này được sửa chữa biến hóa nhiều lần, tới hiện tại đã gần như là hoàn mỹ. Kinh văn này không chỉ có rất nhiều huyên bí, còn có thể điều tiết thể xác và tinh thần, chống cự ma đầu, phạt mao tẩy tủy. Cổ Trần Sa dùng dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp và một số bí mật của thánh long tâm pháp, tổng hợp tất cả thần công tùng học tập, nấu chảy trong một lò. Tốt! Ký ức của ký ức, tham ngộ của pháp thánh, bí mật trùng sinh của pháp thánh, những thứ này, quả thực chính là côi bảo, còn kỳ diệu hơn cả đại vị chân thần. Lần này pháp thánh lại bị tính kế, cho dù là đạt được đại vị chân thần, nhưng bí mật của hắn bị chúng ta triệt đề nắm rõ, thế chẳng khác nào là trần trụi ở trước mặt chúng ta. Có ký ức này của pháp thánh, ta tham ngộ thần cấp, cơ hồ là đơn giản như ăn cơm. Gia Cát Nha đang khổ cực tham ngộ trong thương sinh chi nguyện đột nhiên mở mắt, hấp thu toàn bộ ký ức. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một lò luyện. Lò luyện này có 8 góc, bát quái cửu cung, 24 tiết khí toàn bộ đều ở trong đó, không ngừng vận chuyển. Sau đó tất cả tri thức đều mấp máy ấp ủ trong lò luyện này, cuối cùng giống như nước sôi, đun ra tinh hoa. Sâu trong lò luyện, tại sinh ra một Gia Cát Nha hoàn toàn mới. Đó sau khi Gia Cát Nha mới đó sinh ra, trên người từng cô thế giới chi lực dâng trào, lò luyện đó hóa thành một vi trần thế giới, nhập vào trong cơ thể Gia Cát Nha. Chuyện chính là đơn giản như vậy. Gia Cát Nha cứ như vậy mà đột phá cảnh giới. Tới đạo cảnh tam thập biến đế tạo thế giới, lúc này, hắn chính là thành tựu thần cấp. Cao thủ thần cấp sinh ra, trong Tĩnh Tiên Ti, cuối cùng cũng có vị cao thủ thần cấp đầu tiên, lại là song thất tinh chi chủ, chân long pháp cửu trọng. Phân lượng của Gia Cát Nha còn lớn hơn 13 thần cấp của pháp gia rất nhiều. Nếu muốn cường hành tính toán nói, hắn ít nhất cũng tương đương với 20 thần cấp liên thủ trở lên, thậm chí còn cường đại hơn. Lần này, Cổ Trần Sa dùng mưu kế thủ đoạn, đạt được ký ức và đạo lý của pháp thánh, là có ích lợi lớn nhất đối với tu vi của Gia Cát Nha. Bởi vì tu vi của Gia Cát Nha so sánh với pháp thánh thì cực kỳ tương tự, đều là phẩm chất pháp lực đỉnh phong. Ngoài ra, hai người đều là chân long pháp cửu trọng. Tham ngộ của pháp thánh chẳng khác nào là chỉ ra cho Gia Cát Nha một con đường sáng. Hiện tại tu vi của pháp thánh đã vượt trên cả thất tinh chi chủ, thượng cổ Khương Công Vọng, tìm được một con đường mới, không ngờ thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo mà sống lại. Hiện tại kinh nghiệm sống lại của hắn, rốt cuộc đã tham ngộ những gì, dưới sự nhìn trộm bằng thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa, đã không còn là bí mật. Gia Cát Nha có được toàn bộ kinh nghiệm, tham ngộ bản thân, lập tức thành tựu liền thần cấp, hơn nữa tiền đồ không thể đoán định. Thậm chí còn có khả năng cũng giống như pháp thánh, đột phá cảnh giới từ tam thập lục biến trở lên, trở thành cấp bậc thiên tôn. Trong nháy mắt Gia Cát Nha thành tựu thần cấp, hư không vỡ ra, quang mang và lôi đình vô cùng vô tận, còn có lực lượng xé rách hạ xuống, ngay cả trung thiên thế giới cũng không ngăn cản được. Đây là kiếp số. Thiên kiếp. Gia Cát Nha thành tựu thần cấp, quá nghịch thiên, kích phát sự cân bằng của thiên đạo tất nhiên phải giáng xuống kiếp số, muốn tiêu diệt hắn. Kỳ thật thành tựu thần cấp, rất nhiều người đều sẽ gặp phải kiếp số, nhưng lần kiếp số này không ngờ đột phá sự phong tỏa của trung thiên thế giới, hàng lâm xuống, bởi vậy có thể thấy được kiếp số này to lớn tới mức nào. Kiếp số này thì có thể làm gì được ta? Xem thủ đoạn của ta đây. Gia Cát Nha há miệng, trực tiếp hút một cái, hấp thu toàn bộ những quang mang, lôi đình, lực lượng xé rách không gian này vào trong bụng, sau đó bình tĩnh lại, không có chút thương tổn, thiên đạo quả nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nếu là trước kia, lực lượng của kiếp số này cũng khó đối phó, nhưng hiện tại lực lượng của thiên đạo dường như đã giảm bớt một nửa. Như vậy, có phải Hoàng thượng đánh cờ với thiên đạo đã chiếm thượng phong không? Gia Cát Nha từ trong kiếp số thiên đạo tham ngộ ra đạo lý. Hắn hóa giải kiếp số, đột nhiên thôi động lực lượng của bản thân, lại tế luyện nguyện vọng thụ. Trong trung thiên thế giới, lập tức trở nên sinh động, có cao thủ thần cấp như hắn chủ trì. Uy năng mà trung thiên thế giới này phát huy ra cơ hồ là lớn hơn 3 thành. Gia Cát Nha vừa tấn thắng thần cấp, Cổ Trần Sa cũng liền cảm thấy. Hắn vui mừng quá đôi, tốt lắm, Gia Cát Nha không ngờ đã tấn thắng thần cấp. Như vậy, Tĩnh Tiên Ti chúng ta cuối cùng cũng có người ép trục, cảnh giới của ta thấp một chút cũng không sao, tùy thời đều có thể đột phá. Hiện tại tu vi của bản thân hắn vẫn là đạo cảnh nhị thập tứ biến khuy thị vị lai, nhưng sau khi có được ký ức của Pháp Thánh, hắn cũng không nóng lòng đột phá, mà là ấp u ở trong lòng, tham ngộ chân lý của nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Ngoài ra, hắn còn tham ngộ dị số. Bản thân Pháp Thánh cũng thoát ly sự trói buộc của thiên đạo, trở thành một loại dị số khác, kinh nghiệm, các loại phương pháp chống đỡ tác động thiên đạo của hắn cũng giúp ích Cổ Trần Sa tham ngộ dị số không thua gì nghịch thiên dị số đan lần trước. Nếu là tu sĩ khác đã sớm dựa vào những kinh nghiệm này, để tham ngộ dị số chi đạo. Đáng tiếc là bản thân cổ trần sa chính là tu vi thiên đạo pháp, dùng cảnh giới này để tham ngộ dị số, độ khó là rất lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Có điều chỉ cần hắn thành công tham ngộ dị số, rất có khả năng sẽ vượt qua cả dị số chi vương hình khung thị, đạt tới một loại độ cao hoàn toàn mới. Nhất Khốc huynh, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi toàn thân run run, có phải xuất hiện bệnh trạng gì không? Lúc này, Phúc Thọ Thần hỏi. Ta dường như đột nhiên tham ngộ được đạo lý gì đó, thân thể của quỷ Nhất Khốc, do cổ trần sa, hóa thân tấp tánh, tu vi từ đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, hóa thành đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng. Tuyệt vời, Nhất Khốc huynh ngươi quả nhiên là có được kỳ ngộ. Phúc Thọ Thần tự cho là nhìn thấu cổ trần sa, đồng thời trải qua nói chuyện lâu như vậy, hắn biết quỷ Nhất Khốc là một nhân tài, đã muốn thu vào bộ hạ. Mà cổ trần sa thì muốn từ trên người Phúc Thọ Thần, đạt được chi đạo của Phúc Lộc Thọ Tam Thần, từ đó hiểu biết sự huyền diệu của Phúc Khí, Thọ Mệnh, Bồng Lộc và Chức Quyền. Hiện tại hắn đạt được toàn bộ sự huyền diệu của Pháp Thánh, tu vi tham ngộ lại tinh thâm, tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiến hành một lần thuế biến to lớn, cho nên cũng không vội, có thể chậm rãi chu toàn với Phúc Thọ Thần, từ đó đạt được bí mật của Vạn Tiên Sư. Gia Cát Nha thành tựu thần cấp, rất nhiều kế hoạch của Tĩnh Tiên Ti đều có thể chậm rãi thôi động. Một tông môn, có thần cấp và không có thần cấp, khác biệt thật sự quá lớn. Có thần cấp, có thể dựa vào vi ti lân thế giới, hấp thu lực lượng hiến tế và tín ngưỡng của tông môn. Vô Lộc huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cổ Trần Sa hỏi, lần này thăm dò kỳ ngộ của Phú Quý Sơn, cũng không thăm dò được gì. Xem ra nơi đây là không có duyên phận với chúng ta rồi, hay là chúng ta xuống núi tìm kiếm duyên phận khác đi? Chỉ có thể du lịch thiên hạ, xem vận khí. Đi, chúng ta tới kinh thành cũ. Phúc Thọ Thần nói, kinh thành cũ, chẳng lẽ bên đó cũng sẽ có bảo bối gì xuất thế à? Cổ Trần Sa hỏi, không sai, kinh thành cũ chính là chỗ vương khí chân chính ngưng tụ, Nghiệt Châu chính là âm, kinh thành cũ chính là dương, âm dương kết hợp, khiến cho toàn bộ thần châu trở thành thái cực, vận chuyển lẫn nhau, không ngừng sinh sôi. Nếu nói hiện tại thiên hạ bùng nổ kỳ ngộ, chỗ nào có kỳ ngộ lớn nhất, không qua được kinh thành cũ. Phúc Thọ Thần nói, vậy cũng đúng. Cổ Trần Sa gật đầu, kỳ thật hiện tại thiên hạ khắp nơi đều là kỳ ngộ, khiến cho vô số dị nhân hoành không xuất thế, rất nhiều cao thủ không xuất thế cũng tới trung thổ thần châu, không nói cái khác, trị an cũng thành vấn đề. Cơ hồ các châu các nơi hiện tại có đánh nhau, giữa tu sĩ và tu sĩ chém giết đoạt bảo, giết người cướp của đã thành chuyện bình thường, khiến cho triều đình vô cùng khó chịu, áp lực trị an của quan địa phương là cực lớn. Cũng may hiện tại Thương Sinh đại soái trấn áp các châu, phối hợp với rất nhiều đệ tử của Thương Sinh chi nguyện học phủ, cộng thêm sau lưng có uy năng của trung thiên thế giới, rất nhiều cao thủ cũng không dám tùy ý làm bậy. Ví dụ như lần này cho dù là Thiên Địa Huyền Môn và Pháp Thánh, cũng chỉ dám chiến đấu trong loạn lưu thời không, nếu làm vạ lây tới Giang Châu, Tĩnh Tiên Ti sẽ ra trấn áp. Hiện tại Thiên Địa Huyền Môn cũng cực kỳ kiêng kỵ Tĩnh Tiên Ti. Dẫu sao, hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng là một môn 16 thánh. Cứ cách một ngày, thực lực sẽ tiến bộ rất nhiều, loại tốc độ này căn bản không phải bất kỳ môn phái và thế lực nào có thể bằng được. Cổ Trần Sa cũng yên tâm với các loại vấn đề trong thiên hạ. Long Tại Phi, Lâu Hoài Nguyệt và 5 người Lưu Vũ đều thành tư chất thiên sinh thánh nhân. Tư chất của 7 thiên sinh thánh nhân này đủ có thể ở dưới tình huống phức tạp, vận chuyển cục diện triều đình. Phải biết rằng, một thiên tài đều có thể thống trị quốc gia, kỳ tài cái thế lại có thể trở thành minh quân. Thiên sinh thánh nhân ở thời đại thượng cổ, chỉ cần có được tế thiên phù chiếu là có thể trở thành thiên tử, huống chi là 7 tư chất thiên sinh thánh nhân. Hiện tại tất nhiên là cục diện thiên hạ rối bời, càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng đối với đám người trẻ tuổi của Tĩnh Tiên Ti mà nói, cũng là cơ hội to lớn, có thể ma luyện thủ đoạn. Nhất Khốc huynh đã đồng ý, vậy chúng ta tên đường, tới kinh thành cũ thôi. Phúc Thọ Thần nói, tới kinh thành cũ này là dặm xa xôi, cũng may chúng ta có thể phi hành. Hiện tại Nhất Khốc huynh đã thành đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng, lực lượng tinh thâm hoành, có thể khống chế tiên thiên cương khí tốt hơn, hy hành cũng ít tốn sức hơn thì không nói, tốc độ cũng nhanh hơn. Tinh thần lực là mấu chốt để điều khiển tiên thiên cương khí, vừa rồi ta tham ngộ thập biến nhất tâm thiên dụng, hiện tại thật sự đã có thể vận dụng tự nhiên. Cổ Trần Sa cố ý sau khi nói xong, một chút tiên thiên cương khí trên người tỏa ra, quấn lấy thân thể, hiện ra hình xoắn ốc, cả người đã bồng bềnh bay lên. Phi tưởng thuật hay lắm, trong ánh mắt Phúc Thọ Thần hiện ra thần sắc khác thường, ngươi đúng là một nhân tài, năm đó tiến vào Ngũ Quỷ Tông, chính là làm mai một tài năng của ngươi. Trong lúc nói, Phúc Thọ Thần cũng bay lên. Khẩu khí của Vô Lộc huynh khi nói ra những lời này giống như đại nhân vật vậy. Cổ Trần Sa cố ý nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phúc Thọ Thần giật mình, cười ha ha lấp liếm. Lộc huynh, ngươi xem đương kim thiên hạ, Tĩnh Tiên Ti thống trị như thùng sắt. Dù là hiện tại thiên hạ kỳ ngộ phun trào, Rất nhiều tu sĩ xuất thế vì cướp đoạt pháp bảo mà chém giết nhau, nhưng cũng không dám làm một cách trắng trợn, pháp chế rất xâm nghiêm. Hai người phi hành trong không trung, quan sát rất nhiều châu và địa phương trong thiên hạ. Cổ Trần Sa cũng muốn xem thử đường lối trị quốc của Phúc Thọ Thần là thế nào. Kim Tùy Ba từng nghiên cứu về Phúc Thọ Thần, đánh giá là thần này cực kỳ xảo quyệt, thủ đoạn vô cùng, hơn nữa kinh doanh tông môn của mình vô cùng xuất sắc, có thể trong thời gian ngắn ngủi phát triển lớn mạnh, còn có thể làm tốt quan hệ với rất nhiều huyên môn, thành thạo có thua trong tiên đạo phức tạp, từ đó gây dựng ra một mảng cơ nghiệp to lớn. Gia Cát Nha đánh giá người này là tiểu cự linh thần, vậy cũng đáng để Cổ Trần Sa phải quan sát. Nhân tài của Tĩnh Tiên Ti thì đủ rồi, chỉ nói Lâu Hoài Nguyệt, Long Tại Phi, còn có năm tồn tại ngũ quý thần chuyển thế, đều đã thành thiên sinh thánh nhân, là một lá bài tốt. Phúc Thọ Thần nói, bài tốt này ở trong tay Tĩnh Tiên Ti, vận dụng cũng có chút không tồi, nhưng theo ta, vẫn có một số chỗ không như ý. Ồ, nguyện nghe tường tận hơn. Cổ Trần Sa nói, năm đó lúc ta ở Ngũ Quỷ Tông, từng khuyên bảo tông chủ, tạm thời ẩn nhẫn, đừng đối kháng với triều đình, ẩn cư thâm sơn, mưu đồ phát triển, đáng tiếc là tông chủ bị người ta mê hoặc, đối kháng với Thiên Phủ Đại Đế, liền rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Hắn nhớ lại, cũng ý chí sa sút, chìm đắm trong cố sự, khiến Phúc Thọ Thần càng tin hắn chính là quỷ nhất khốc. Tĩnh Tiên Ti quá cương liệt, khiến cho cừu địch trải rộng thiên hạ, không thể hợp tung liên hoành. Nếu là ta, trước tiên sẽ không nhằm vào tất cả thế gia mà đắc tội toàn bộ, mà là phân liệt một đám, lôi kéo một đám, chia cắt một đám. Trong thế gia, cũng không phải bền chắc như thép, chỉ cần hơi chèn ép phân hóa, có thể trừ bỏ được rất nhiều uy hiếp. Phúc Thọ Thần nói, đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti cũng có mục đích của mình, đó chính là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, khiến người trong thiên hạ đều biết rằng, Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ đại quyền, cũng tiện tụ tập lòng người, oanh oanh liệt liệt, khí vận tốc phát, hiện tại chính là mãnh liệt như lửa. Đáng tiếc là loại dũng mãnh tinh tiến này tất nhiên không sai, nhưng sợ sẽ phải chịu trở ngại, một khi gặp trở ngại, sẽ rơi vào hạ phong, không gượng dậy nổi, thiên hạ đại thế, từ xưa đến nay, ai cũng như vậy, có thể nói là cung như trăng tròn lực nặng dễ gãy, thiên thu nghiệp lớn, cái cần chú ý là phúc trạch lâu dài, chậm rãi tính toán, khi có thể thỏa hiệp thì nhất định phải thỏa hiệp. Sở dĩ Tam Đại Thiên Tôn có thể xưng bá từ thời đại Thái Cổ tới hiện tại, tung hoành mấy vạn năm, không phải pháp lực của bọn họ mạnh, mà là bọn họ biết nhẫn nại. Vô Lộc huynh đúng là khiến người tỉnh ngộ. Cổ Trần Sa gật đầu, nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại cảm thấy Phúc Thọ Thần kỳ thực, là hoàn toàn chỉ nghĩ cho mình, mà Tĩnh Tiên Ti là nghĩ cho thiên hạ thương sinh. Lập tức, Cổ Trần Sa vừa phi hành vừa đàm luận đại thế thiên hạ, động tĩnh các môn các phái với Phúc Thọ Thần. Quả nhiên Phúc Thọ Thần cơ hồ là biết hết chuyện thiên hạ, dân gian, hào môn, quan trường, thậm chí là tu sĩ tiên đạo, các loại kế hoạch, toàn bộ đều ở trong nghiên cứu của hắn. Đặc biệt hắn cũng có nghiên cứu cực kỳ sâu với các loại sự việc dân gian, thậm chí là vụ mùa, trồng trọt, cơ quan, quản lý, quả thực là rõ như lòng bàn tay. Bản thân Kim Tùy Ba chính là một nhân tài, ở trong tiên đạo, được xưng là trí giả, Cổ Trần Sa dựa vào hắn mới làm ra được rất nhiều chuyện, thu thế trong tiên đạo, đều là hắn ra sức thúc đẩy, hiện tại Tĩnh Tiên Ti có cục diện này. Hắn ít nhất cũng có hai thành công lao trở lên. Nhưng hiện tại trải qua một phen đàm luận này, Cổ Trần Sa phát hiện, năng lực của Phúc Thọ Thần còn hơn xa Kim Tùy Ba. Hắn không khỏi nổi lên tâm tư, muốn hàng phục Phúc Thọ Thần này, trở thành bang thủ kinh doanh tiểu thần châu. Nhưng hắn cũng biết, thần này sợ rằng rất khó hàng phục, phải biết rằng, hiện tại Phúc Thọ Thần chính là đạo cảnh tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên đỉnh. Hơn nữa, đã dung hợp đạo thống của Phúc Lộc Thọ Tam Thần. Cơ hồ là sắp xông phá quan khẩu tam thập tam biến chân lý thánh tâm, trở thành thánh nhân. Tất nhiên một cửa này, Phúc Thọ Thần giới hạn bởi tư chất, rất khó đột phá. Nhưng hiện giờ thiên đạo biến hóa, năng lực chế ước không phải quá mạnh, ngay cả thiên kiếp thiên trụ cũng chỉ có một nửa uy năng trước kia. Như vậy, Phúc Thọ Thần thật sự có khả năng phá vỡ cực hạn tư chất, thành tựu thánh nhân. Người như vậy sao có thể tùy ý hàng phục? Hơn nữa Gia Cát Nha đánh giá người này là tiểu cự linh thần. Cho dù tạm thời thu phục, chỉ sợ cũng là nuôi hổ thành họa, sau này tất có phản tâm người như vậy là không thể thu phục. Trong lòng Cổ Trần Sa đánh giá qua lại, đã nổi lên sát ý, thần này là hảo thủ đào loạn thiên hạ, hơn nữa Cổ Trần Sa nhìn ra được, thần này vận khí dồi dào, sau này sẽ còn có được kỳ ngộ to lớn. Sợ rằng trong tương lai, thần này sẽ là nhân vật có tính mấu chốt nào đó. Có lẽ, lần này hắn tới kinh thành cũ, có thể có được bảo bối còn hơn cả đại vị chân thần. Cổ Trần Sa đang tính toán nội tình của Phúc Thọ Thần, mà Phúc Thọ Thần cũng đang quan sát Cổ Trần Sa, một đường nói chuyện phiếm. Phúc Thọ Thần phát hiện Cổ Trần Sa có kiến giải rất tinh diệu, nhất là trên đạo vận doanh. Lúc này, trong lòng Phúc Thọ Thần đã muốn kéo Cổ Trần Sa vào bộ hạ, nhưng hắn tạm thời vẫn án binh bất động, một là muốn đạt được cơ duyên, hai là hắn muốn xem quỷ nhất khốc này còn cơ duyên gì. Lúc này, Phúc Thọ Thần đã dung hợp ba đại đạo thống Phúc Lộc Thọ, đã có thể nhìn ra một số thứ trong Minh Minh. Theo hắn, quỷ nhất khốc này phúc vận thâm hậu, sợ rằng sẽ còn có được rất nhiều kỳ ngộ. Hắn đã muốn nạp cả kỳ ngộ của người này vào trong túi. Ta cũng sắp tham ngộ ra phương pháp đoạt lấy Phúc Lộc Thọ của người khác rồi, tu thành tam vận đoạt khí thuật, mượn người này làm thí nghiệm. Cướp lấy phúc vận, lộc vận, thọ vận của hắn, nếu có thể thành công, người này sẽ hoàn toàn nằm trong khống chế của ta. Muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn chết. Phúc Thọ Thần đã nghĩ tới khống chế như thế nào. Cổ Trần Sa và Phúc Thọ đều lòng mang ý xấu, nhưng lại thưởng thức lẫn nhau. Cũng may Cổ Trần Sa hoàn toàn hiểu biết tính cách, tu vi, còn có các loại bí mật của Phúc Thọ Thần, mà Phúc Thọ Thần căn bản lại không thể nhìn thấu tu vi thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa. Nói như vậy, cho dù là Phúc Thọ Thần được người ta nói cho quỷ nhất khốc trước mắt này là Cổ Trần Sa biến hóa ra, dùng hết chiêu thức cả người cũng không thể tra ra sơ hở gì. Thiên đạo sinh ra vạn vật, không phải dùng giả lừa thật, mà là chân thật không giả. Sự biến hóa của Cổ Trần Sa là vĩnh bất thối chuyển, bản thân là thật, sao có thể bị người ta nhìn ra sơ hở. Ví dụ như hắn điểm đá thành vàng, hóa hòn đá thành hoàng, kim, đó chính là hoàng kim thật, không bao giờ thay đổi, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến lại thành bộ dạng trước kia. Đây mới là chỗ khủng bố của thiên đạo pháp. Thiên đạo nói ngươi là thật, ngươi chính là thật, nói ngươi là giả, ngươi chính là giả. Hai người phi hành trong không trung, đi đi rừng rừng, tiêu phí 3 ngày 3 đêm, xuyên qua mấy chục châu lớn, mới tới kinh thành cũ. Dựa theo tốc độ phi hành của đạo cảnh cửu biến thập biến, chắc cũng chính là như vậy, bởi vì loại cảnh giới này, tiên thiên cương khí cũng rất có hạn, không thể phi hành thời gian dài, sau khi phi hành mấy ngàn dặm phải dừng lại hô hấp thổ nạp. Chỉ có tới đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan. Kim đan này vừa thành, có thể áp xúc tiên thiên cương khí, hóa thành đan khí phẩm chất cao hơn, kim đan vừa ra, kéo theo tốc độ linh khí của linh giới sẽ gia tăng trên diện rộng. Hai người chậm rãi hạ xuống kinh thành cũ, vị trí địa điểm là phụ cận Hàn Ngọc Sơn ngoài kinh thành cũ. Hàn Ngọc Sơn kéo dài trăm dặm, non xanh nước biếc, trong đó phần lớn là hồ sâu thác nước, sâu trong núi có mạch khoáng Hàn Ngọc vạn năm, từ bên trong thẩm thấu ra, loại nước suối lạnh này có thể giải khát dưỡng thân. Mang theo rất nhiều linh khí, cũng có tinh hoa của Hàn Ngọc, là nước suối ngự dụng của cung đình hoàng gia. Khi Cổ Trần Sa còn nhỏ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều xe chở nước ra vào cửa cung. Vốn hắn mỗi ngày đều có định mức nước suối lạnh, nhưng mỗi lần đều bị thái giám đổi trộm, lấy nước ra ngoài bán, mà cho hắn thì là nước bình thường. Nhớ tới chuyện lúc đó, Cổ Trần Sa ngược lại cảm thấy thú vị. Khi đó mình ẩn nhẫn không phát, âm thầm đọc sách tập võ, dưỡng thành tính cách kiên cường, nếu không phải gây dựng cơ sở từ lúc nhỏ. Chỉ sợ cũng không thể phát triển nhanh sau khi có được tế thiên phù chiếu vào năm thiên phù, thứ 14. Phụ cận Hàn Ngọc Sơn này linh khí dư thừa, tạp chất bớt đi một chút, chúng ta ở lại đây khôi phục đã. Cổ Trần Sa đáp xuống bên rìa, tìm chỗ sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tích lũy tiên thiên cương khí trong cơ thể. Hắn diễn kịch giống như thật, trong những ngày này đã triệt để mê hoặc Phúc Thọ Thần. Đây cũng là một loại tu hành, đạo công phu trên chi tiết với Phúc Thọ Thần. Khiến cho thể ngộ của bản thân hắn đối với thiên đạo pháp càng tinh thâm vi diệu hơn. Thời gian 3 ngày này, Cổ Trần Sa đã triệt để tham ngộ thấu triệt toàn bộ ký ức và cảm ngộ của pháp thánh, tâm linh không còn bất kỳ sương mù gì. Vừa ngồi xuống, hắn đột nhiên cảm thấy mình có liên hệ thần bí nào đó với kinh thành cũ, thần châu đại địa và mình là thân thiết không thể chia lìa, lấy đây làm là trung tâm, diễn sinh ra rất nhiều thứ nguyên. Đối với đại đồ thần pháp, cảm ngộ của hắn lại sâu sắc hơn một tầng. Lúc này, hắn liền bất chi bất giác, đột phá tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Trong nháy mắt hắn cảm ngộ đột phá, thương sinh đại soái tọa trấn đi dạo ở 99 châu trong trung thổ thần châu, thậm chí là ở rất nhiều thành thị man hoang cũng lập tức có cảm ứng. Những thương sinh đại soái ở cũng đều đột phá, trong quang mang lấp lánh, lực lượng trong cơ thể thuế biến, kết hợp với nguyện vọng thụ, lực lượng phá không mà đến, chúng đều đạt tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân. Nhị thập ngũ biến bất tử chi thân là khái niệm gì? Ngày đó tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, bản thân cũng chính là phẩm chất này, tu vi nhị thập ngũ biến, thống lĩnh viên tộc, oai phong một cõi trong yêu tộc. Mà hiện tại thương sinh đại soái là chân long pháp ngũ trọng, cũng là bất tử chi thân, một con thương sinh đại soái nếu độ sức chiến đấu, chắc 4-5 viên hoang cũng không phải là đối thủ. Nói cách khác, 360 thương sinh đại soái chẳng khác nào hơn 1.000 tộc trưởng viên tộc, thế lực khổng lồ như vậy, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Càng mấu chốt hơn là bản chất của thương sinh đại soái chính là dùng đại đế thiên binh và núi ngọc trấn áp hình khung thị, làm căn cơ, cơ hồ là không thể bị không thể phá vỡ. Sau khi được Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp tẩy lễ, đấu pháp thủ đoạn của thương sinh đại soái nhiều vô kể, thậm chí có thể thôi động thần châu đại pháp. 360 thương sinh đại soái một phát tấn thắng thành cường giả bất tử chi thân, năng lực thiên hạ trấn áp lại để thắng rất nhiều. Thương sinh đại soái đã liên hệ cùng với cổ Trần Sa, chẳng khác nào là khôi lỗi bản mệnh của hắn, chỉ cần cổ Trần Sa để thắng cảnh giới, những thương sinh đại soái này cũng có thể để thắng. Không sai, chúng ta không nên tới Hàn Ngọc Sơn quá gần. Phúc Thọ Thần chỉ vào xa xa, tuy bởi vì triều đình rời đô tới quan ngoại, nhưng mỗi ngày vẫn có đại lượng nhân viên tới lấy nước, thông qua phi chu vận chuyển tới đô thành ở quan ngoại, nơi này bị quân đội phong tỏa, cũng có cao thủ tọa trấn. Thống lĩnh quân đội nơi này chính là một đệ tử của Ngọc gia, tên là Ngọc Hoàn Lộ, hiện tại nàng ta là đường muội của Tĩnh, tiên ti Ngọc Hàn Lộ, người của hoàng thất Ngọc gia bảo Ngọc Quốc Hải Ngoại. Được truyền thụ dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, đã để thắng tư chất bản thân tới thiên tài đỉnh phong, có khả năng cũng đã bước vào tư chất kỳ tài cái thế, tu vi chỉ sợ là thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, nếu chúng ta bị phát hiện thì rất phiền. Cổ Trần Sa nói, nước của Hàn Ngọc Sơn này là thiên hạ nhất tuyệt, dùng đê luyện đan, phối thuốc, ủ rượu, uống vào có thể phạt mao tẩy tủy, sâu trong khoáng thạch Hàn Ngọc vạn năm, còn có nhiều bí mật hơn, nơi này cũng có khả năng có được kỳ ngộ, hơn nữa ta cảm thấy, vận nơi này dường như còn nồng đậm hơn Giang Châu Phú Quý Sơn rất nhiều. Hàn Ngọc Sơn phạm vi trăm dặm này vào những năm đầu thiên phù, đã có quân đội tọa trấn, bảo đảm nước dùng cho hoàng cung. Sau khi rời đô, nơi này chẳng những không hoang phế, ngược lại còn được gia tăng lực độ trông coi về sau Tĩnh Tiên Ti, nắm chặt Hàn Ngọc Tuyền này ở trong tay, thông qua thương hội, bán nước suối này ra dân gian, cũng lời được không ít tiền, bổ sung vào quốc khố. Khi Võ Đương không dám quốc, một mực muốn khai thác Hàn Ngọc Tuyền này, phá hoại khắp nơi, nhưng bị Tĩnh Tiên Ti ngăn cản. Hiện tại trấn thủ nơi này đích xác là Ngọc Hoàn Lộ, là người của Ngọc gia, cũng là người của Tĩnh Tiên Ti, cổ Trần Sa chưa gặp nàng ta bao giờ, nhưng Lâu Bái Nguyệt và Lão Tứ đều từng tiếp kiến, chắc là người đáng tin cậy. Có điều Phúc Thọ Thần ngay cả chuyện này cũng biết, có thể thấy được tình báo của hắn được nghiên cứu rất sâu sắc, sớm đã có tâm tư nhằm vào Tĩnh Tiên Ti. Nhất Khốc huynh mấy ngày qua ma đạo chi đáp dần dần biến mất, tu vi tiên đạo tinh thâm, không ngờ có thể trong minh minh cảm thấy chỗ có phúc vận à? Phúc Thọ Thần hỏi. Gần đây lại có tham ngộ, chủ yếu là từ trong nói chuyện với Vô Lộc huynh, đạt được không ít cảm ngộ, tham ngộ của Vô Lộc huynh đối với đạo phúc vận, khí vận hơn xa ta. Cổ Trần Sa nói, sau khi chúng ta nghỉ ngơi xong, tinh thần no đủ, cương khí sung túc, có cần đi thăm dò Hàn Ngọc Sơn này một chút không? Ta muốn có một kiện bảo bối ẩn tăng, đủ để tránh bị người ta phát hiện. Nghe đồn Hàn Ngọc Sơn này năm đó là chỗ đóng quân của một môn phái tiên đạo, tên là Hoàng Ngọc Tông, bởi vì chống cự Vĩnh Triều, bị Thiên Phủ Đại Đế tiêu diệt. Về sau Thiên Phủ Đại Đế thi triển một số pháp thuật, đúc lại Hàn Ngọc Sơn này, trong Hàn Ngọc Sơn mạch lưu lại rất nhiều di tích và bảo bối thượng cổ, thậm chí có khả năng sẽ có bảo bối của Thiên Phủ Đại Đế. Nếu chúng ta có thể có được, có lẽ lập tức có thể tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Phúc Thọ Thần bật cười. Đột nhiên, sau lưng hắn xuất hiện một bóng người, nhưng bóng người này, tu sĩ bình thường là không thể nhìn thấy, nhưng cổ Trần Sa lại thấy. Ồ, thần này quả nhiên có ý đồ với Hàn Ngọc Sơn. Cổ Trần Sa biết, đây là một môn pháp thuật của Phúc Thọ Thần, tên là Tam Quang Vọng Khí Thuật. Có thể nhìn thấu phúc vận, thọ vận, lộc vận, đủ loại phú quý chi đạo tương lai sau này. Phúc Thọ Thần cho rằng cổ Trần Sa không nhìn thấy, lại không biết, cổ Trần Sa đang âm thầm học được một chút cách vận chuyển công pháp của hắn. Nếu ở chung thêm 10 ngày nửa tháng, một số bí pháp của Phúc Thọ Thần sẽ không thoát khỏi sự nhìn trộm của cổ Trần Sa. Suy nghĩ một chút, pháp thánh còn bị đạo của cổ Trần Sa nhìn trộm ký ức và tinh túy, huống chi là Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần nhìn nửa ngày, gật đầu, thầm nghĩ, nơi này đích xác phúc trạch kéo dài, không thể khinh thường, còn nồng đậm hơn Phú Quý Sơn rất nhiều. Sợ rằng ngày sau sẽ có kỳ ngộ to lớn xuất hiện, thậm chí vượt trên cả đại vị chân thần. Nếu không phải ta có được đạo thống của Lộc Thần, Phúc Lộc Thọ Tam Vận hợp nhất, sợ rằng cũng không thể có được loại năng lực nhìn thấu phúc vận này. Ở đây lẳng lặng chờ đợi, nói không chừng có thể đạt được cơ duyên, trở thành thánh nhân. Trước mắt sự trói buộc của thiên đạo của bằng một nửa trước kia, ta phải nắm chặt cơ hội tấn thắng, để tránh sau này thiên đạo khôi phục, trật tự tăng cường, vậy thì chính là không còn hy vọng. Cao thủ thần cấp đều có thể cảm nhận được sự thả lỏng của thiên đạo quy tắc. Hả? Khi hai người đang quan sát động tĩnh của Hàn Ngọc Sơn, dần dần đã tới ban đêm, đột nhiên sâu trong Hàn Ngọc Sơn sâu trong một luồng lấp lánh. Dường như có bảo bối xuất thế. Hai người lập tức đều bay lên trời để quan sát trong nội sơn của Hàn Ngọc Sơn. Có chín hàn đàm cái này, nước hàn đàm hàng năm đều có màu ngọc bích, ở đáy hàn đàm không ngừng có nước suối tuôn ra. Hàn đàm không biết sâu bao nhiêu, cho dù là ngày nắng gắt, cũng có hàn khí bốc lên. Chim bay trên trời nếu cách hàn đàm quá gần cũng sẽ bị đông cứng rơi xuống. Hàn đàm, còn có thể nhìn thấy huyền băng hàn ngọc to lớn, bên trong âm u quái dị, dường như thông tới thế giới khác. từ đáy Hàn Đàm càng đi xuống lại càng rét lạnh, hàn khí có thể vượt quá cực hạn, nghe đồn rất nhiều năm trước, có cao thủ, kim đan đi xuống thăm dò, cũng bị đóng băng, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trong Hàn Đàm có nước suối trong suốt, tụ mà không tán, sau khi nấu sôi giống như trân châu nhảy múa, mùi thơm phương phức. Ngọc Hoàn Lộ là đại thống lĩnh trấn thủ Hàn Ngọc Sơn, dưới tay có mấy vạn binh mã, dựng trại đóng quân chung quanh Hàn Ngọc Sơn. Nhưng nàng ta cũng biết, những binh mã này chỉ có thể ngăn cản tặc nhân bình thường mà thôi, muốn phòng ngừa tu sĩ phi hành tuyệt tích thì vẫn là không thể. Ngọc Hoàn Lộ nhìn Hàn Đàm trong núi, lúc này trên trời chi chít sao, phản chiếu vào trong Hàn Đàm, ánh sáng hòa lẫn, dường như trong Hàn Đàm là một thế giới tinh thần khác. Trước mắt thần châu dung chuyển, vô số người đều có thể có được kỳ ngộ. Ta trấn giữ ở đây, dường như không nhìn thấy kỳ ngộ xuất hiện, nhưng Gia Cát Tiên Sinh truyền lời xuống, nói trong Hàn Ngọc Sơn này tất có kỳ ngộ to lớn xuất hiện, bảo ta trấn thủ, đừng lơi lỏng. Hàn Ngọc Sơn này rốt cuộc có bí mật gì? Ngọc Hoàn Lộ thôi động nguyên thần của mình, quan sát kỹ càng. Nguyên thần của nàng ta bồng bềnh trên đỉnh đầu, dường như đang quan sát gì đó, nguyên thần này trình hiện ra màu vàng óng ánh, loáng thoáng có tiếng rồng ngâm hổ gầm không ngừng vang lên. Đây là nguyên thần của nàng ta tu luyện dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp, mà luyện ra, cường đại hơn nguyên thần của tu sĩ bình thường rất nhiều. Hơn nữa lực công kích của nguyên thần lại rất khủng bố, sức khỏe vô cùng, lúc này đã có thể xê dịch một ngọn núi nhỏ. Nàng ta tu luyện tới đạo cảnh thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu, tới cảnh giới này, nguyên thần ngưng kết thành thực thể, tinh thần lực có thể can thiệp vật chất, tinh thần lực ngưng kết thành nguyên thần lực, huyền diệu hơn tiên thiên cương khí rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng ta vốn là nhánh bên của Ngọc Gia, tuy ở trong Bảo Ngọc Quốc cũng được coi là quý tộc, nhưng vẫn rất nghèo túng. Song sau khi Ngọc Hàn Lộ gia nhập Tĩnh Tiên Ti, nàng ta cũng được thơm lây. Trong một đoạn thời gian, nàng ta hoàn thành rất nhiều khảo hạch, dần dần giành được công lao. Mỗi ngày nguyện vọng chi lực mà cầu nguyện sinh ra cũng cực kỳ thuần túy, thế là có được đề bạt, không ngờ truyền thụ cho nàng ta dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp. Như vậy, tu vi của Ngọc Hoàn Lộ liền đề thắng trên diện rộng. Đối với tất nhiên trung thành và tận tâm với Tĩnh Tiên Ti và triều đình, toàn tâm toàn ý làm việc, dưới sự vận doanh của nàng ta, nguồn nước của Hàn Ngọc Tuyền nơi này không ngừng được chuyển tới các nơi, đổi thành các loại tài vật, bồi dưỡng nhân tài, bổ sung tài chính quốc khố. Trước mắt thanh danh và phẩm bài của Hàn Ngọc Tuyền thủy đều rất nổi ở các nơi trên cả nước, cung không đủ cầu. Nàng ta vừa suy nghĩ tìm tòi phải vận doanh Hàn Ngọc Tuyền như thế nào để tối đa hóa lợi ích, một mặt khổ cực tu hành, dùng nguyên thần để hấp thu linh khí, dùng hàn khí nơi này để thối luyện nguyên thần. Trong hồ sâu nơi này hàn khí bức người, nàng ta cũng không dám dùng nguyên thần để quan sát rốt cuộc có biến hóa gì, nhưng tu luyện ở đây, dùng hàn khí thối luyện nguyên thần, có thể khiến cho nguyên thần của nàng ta chặt chẽ rắn chắc hơn, tốc độ tu hành nhanh hơn. Lúc nàng ta đang tu hành, đột nhiên, Hàn Đàm ở trung tâm dường như xoay tròn, nước suối bên trong phát ra âm phù, tựa hồ là âm thanh thái cổ. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Thanh âm này trực tiếp sộc vào nguyên thần của nàng ta, lập tức nguyên thần trở nên bành trướng mãnh liệt, dường như có được sự gia trì của bá chủ vô thượng nào đó, phát ra tiếng răng rắc, nguyên thần của nàng ta liền hoàn thành thuế biến nào đó, không ngờ trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đạo cảnh thập ngũ biến thiên nhãn huyền không. Nguyên thần chi lực của cảnh giới này tăng mạnh, ngưng luyện siêu cấp, không sợ đủ loại biến hóa trong thiên địa như phong vũ lôi điện, hơn nữa năng lực cảm giác của nguyên thần có thể bao phủ phạm vi ngàn dặm, có thể thấy rõ vật nhỏ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Khi nguyên thần của nàng ta đang quan sát, dưới sự chiếu rọi của tinh quang đầy trời, sâu trong Hàn Đàm dường như hiện ra một kiện bảo bối. Bảo bối này là một cây đàn cổ. Đàn cổ này không biết từ vật liệu gỗ gì chế tác thành, trong màu xám xen lẫn trắng đen, dây đàn bên trên cũng không biết là dùng ngân gì, thanh âm vừa rồi chính là từ trên đàn đó phát ra. Ở đế đàn này có vô số tiên thiên hỗn độn đang lưu chuyển. Trên đó dường như có 24 đạo khí lưu hình rồng vận chuyển sôi trào. Đây là Vạn Lại Long Cầm, một trong 9 kiện trấn tộc chi bảo của tinh thần long tộc thượng cổ. Đàn này có thể phát ra tất cả các âm, nghe đồn tất cả thanh âm thế gian đều có thể thông qua đàn này để đạn tấu, có thể khiến người ta ngộ đạo, cũng có thể khiến người phát cuồng, cũng có thể khiến người thần thanh khí sảng, phạt mao tẩy tủy, càng có thể phát ra phong vũ lôi đình, băng xương đại, tuyết. Đàn này có thể thay đổi khí hậu 4 mùa. Trong lời đồn, nếu là thánh nhân đánh đàn này, có thể tấu ra thiên âm, sự tẩy lễ của thiên lại chi âm, có thể để thắng tư chất thì không nói, còn có thể trực tiếp gia tăng tu vi, còn có năng lực tham ngộ, vân vân. Hiệu quả của thiên lại chi âm còn mạnh hơn thiên lộ. Cổ Trần Sa cảm ứng được sự xuất hiện của bảo bối đó đầu tiên. Bảo này vừa ra, hắn liền biết bảo bối xuất hiện sâu trong Hàn Đàm của Hàn Ngọc Sơn rốt cuộc là gì, không ngờ lại là trấn tộc chi bảo của tinh thần long tộc. Tinh thần long tộc thái cổ chính là chủng tộc thần bí nhất trong long tộc, cũng là chủng tộc cường đại nhất, còn cường đại hơn Thanh Long. Có điều về sau lại biến mất một cách vô duyên. Nhưng ở thời đại Hồng Hoang, trong vô số lần đại chiến, tinh thần Long tộc đã thể hiện ra năng lực hủy thiên diệt địa, trùng sinh vạn vật. Trong đó, 9 kiện pháp bảo của tinh thần Long tộc lại danh chấn Hồng Hoang. Có một kiện chính là Vạn Lại Long Cầm. Đàn này không phải tinh thần Long tộc chế tạo ra, mà là tiên thiên linh bảo. Nhưng không phải sinh ra trên Hồng Mông Thụ, mà là lúc thiên địa phát nổ, hỗn độn tự nhiên sinh ra. Loại tiên thiên linh bảo này cực kỳ cường đại, sau khi bị tinh thần Long tộc có được, lại dùng rất nhiều phương pháp ngưng luyện tăng cường, khiến cho nó tự động trưởng thành đến một trình độ còn đáng sợ hơn. Nếu đem so sánh, Vạn Lại Long Cầm này là cùng một cấp bậc với Táng Thế Chi Quan, Giải Thoát Cung, Thường Giữ Vô Thường Tiễn, Thái Ất Châu và Thanh Chọc Phủ vừa xuất hiện. Đương nhiên, Táng Thế Chi Quan được Khương Công Vọng kinh doanh rất lâu, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ và vô số bảo tăng cũng cực kỳ kinh người, là mấy món còn lại không thể sánh bằng. Nói mấy pháp bảo này cùng một cấp bậc, ý là phẩm chất của chúng giống nhau. Giống như nhân loại, cùng là kỳ tài cái thế, có người cảnh giới là thần, có người thì chỉ tư thành kim đan. Đương nhiên, Vạn Lại Long Cầm này trải qua sự luyện chế của tinh thần Chi Long, trong đó chất chứa không biết bao nhiêu bí mật, cho dù không bằng Táng Thế Chi Quan, nhưng chỉ sợ cũng chênh lệch không nhiều. Bảo này mới là bảo bối chân chính có phân lượng thực sự. Nhất là cổ Trần Sa biết rằng, bảo này có lợi ích rất lớn đối với điều tiết thế giới. Nếu là một tông môn có được, đánh đàn này trong vi trần thế giới, hoặc là trong tiểu thiên thế giới, lập tức có thể phát ra mọi âm thanh, thẩm thấu thế giới, có thể khiến cho vách thế giới kiên cố hơn, gia tốc vận chuyển nội bộ, mấp máy nhanh hơn thì không nói, còn có thể mở rộng pháp lực và thế giới chi lực. Ví dụ như, một cường giả thần cấp, hắn thôi động thế giới chi lực của mình để gia cố tiểu thiên thế giới của tông môn, thông qua đàn này, có thể phóng to thế giới chi lực của mình vài ba lần, thậm chí là 10 lần, hoặc là nhiều hơn. Vậy là hoàn toàn có thể chống đỡ được sự vận chuyển của tiểu thiên thế giới. Cho dù không phải là cao thủ thần cấp, lọt vào trong tay tiên nhân, đưa pháp thuật của mình vào trong đàn rồi đánh ra, uy lực của pháp thuật cũng có thể mở rộng mấy lần, thậm chí là 10 lần. Ví dụ như, hiện tại cổ Trần Sa phóng thích một pháp thuật như hộ thân thuật, chính là dùng pháp lực ngưng kết thành phù văn và phù văn tổ hợp lại, hóa thành một cái lồng to lớn, thủ hộ thân thể, chứ là bất xâm. Có điều, uy lực của hộ thân thuật này có hạn. Nhưng nếu hắn có được Vạn Lại Long Cầm này, đưa pháp lực của hộ thân thuật vào trong đàn, thông qua tiếng đàn đánh ra, uy lực là ngay cả thần cũng không thể phá vỡ. Ngoài ra, đàn này còn có vô số công năng. Trong nháy mắt đàn này xuất thế, cổ Trần Sa đã sớm chú ý tới phúc thọ thần. Khi đàn này xuất thế, hắn đã phân ra chân thần, đột nhiên nhào tới. Tu vi của phúc thọ thần không tầm thường, chân thân vừa lao tới đã chạm đến Vạn Lại Long Cầm đó. Có điều đúng vào lúc này Vạn Lại Long Cầm lại phát ra một chuỗi thanh âm. Giống như tiếng chống trận, không ngờ chấn cho chân thân của phúc thọ thần bay ngược ra sau. Cho dù là với tu vi vô thượng đạo cảnh tam thập nhị biến nhất niệm thông thiên của phúc thọ thần, căn bản ngươi không phải là đối thủ của đàn này, uy năng của đàn này quả thực là đạt tới cảnh giới mà thánh nhân khó có thể tiếp cận. Ghê thật. Cổ Trần Sa thầm gật đầu, long cầm này uy lực to lớn, hiển nhiên là tinh thần long tộc đã chất chứa không biết bao nhiêu tích tụ ở trong đó. Phúc thọ thần cũng không hàng phục được, hắn có thể hàng phục đại vị chân thần. Nhưng đối với đàn này, lại không có bất kỳ biện pháp gì. Đàn này đánh văng chân thân của phúc thọ thần, không ngờ rơi xuống thân thể của Ngọc Hoàn Lộ, trực tiếp tiến vào trong thức hải của nàng ta. Cổ Trần Sa vốn muốn ra tay thu lấy, nhưng thấy một màn này lại thôi, hắn không thể cướp đoạt pháp bảo của thủ hạ. Vạn Lại Long Cầm đó đã tự lựa chọn người có duyên, vậy cũng là tài phú của Tĩnh Tiên Ti. Có điều sau này, nàng này sẽ trở thành cự đầu còn mạnh mẽ hơn Kim Tùy Ba của Tĩnh Tiên. Ti, chỉ cần nàng ta có thể lợi dụng Vạn Lại Long Cầm này một cách hợp lý, lâu ngày, trở thành cường giả thần cấp cũng không có gì là lạ. Ngay khi Vạn Lại Long Cầm chui vào trong thức hải của Ngọc Hoàn Lộ, sau lưng nàng ta một bàn tay xuất hiện, nhẹ nhàng tóm một cái, xách Ngọc Hoàn Lộ lên. Lúc này, Vạn Lại Long Cầm trên người Ngọc Hoàn Lộ lại phát ra thanh âm, ý đồ ngăn cản bàn tay này. Nhưng chủ nhân của bàn tay này cười khẽ, phát ra thanh âm, tiểu cầm, ta có giao tình với tinh thần Long Tộc, chủ nhân của ngươi năm đó. Chắc ngươi cũng nhận ra ta, tất nhiên tu vi của ngươi cường hoành, nhưng ở trước mặt ta, ngươi cũng không thể chống lại đâu. Bàn tay đó rút lại, trong nháy mắt, bắt Ngọc Hoàn Lộ bò vào sâu trong thời không, biến mất vô tung vô ảnh. Lớn mật, cổ Trần Sa giận dữ, hắn đã nhìn ra, chủ nhân của bàn tay này mặc áo choàng rộng thùng thình, đeo mặt nạ đồng đen. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Vạn Tiên Sư trong truyền thuyết. Lai lịch của Vạn Tiên Sư vô cùng cổ xưa, thậm chí còn trên cả Tam Đại Thiên Tôn, hắn hoành không xuất thế. Chỉnh hợp tiên đạo, thậm chí ngay cả rất nhiều thế gia cũng phải đầu phục, cho dù là cổ Trần Sa và Gia Cát Nha kiến thức rộng rãi, cũng không biết Vạn Tiên Sư này là ai, rốt cuộc lai lịch là gì. nhưng không nghi ngờ gì nữa, người này chính là lão cổ đồng tồn tại từ thời đại Thái Cổ, thậm chí có khả năng là cự vô bá trong văn minh tiền sử. Hiện tại, Vạn Tiên Sư không ngờ trực tiếp động thủ với tiểu bối của Tĩnh Tiên Ti. Ngọc Hoàn Lộ ở trong Tĩnh Tiên Ti chỉ là trung tầng mà thôi, Vạn Tiên Sư không ngờ không để ý tới thân phận, xuống tay với nàng ta, như vậy chính là phá hủy một loại quy tắc ngầm. Vạn Tiên Sư đột nhiên xuất thủ, hơn nữa mang theo một loại uy năng cử thế vô địch, đó là lực lượng của Trung Thiên Thế Giới. Vạn Tiên Sư là tiền bối của Tam Đại Thiên Tôn, khẳng định cũng có thể luyện thành Trung Thiên Thế Giới, tích tụ sâu không lường được, lần này đột nhiên xuất thủ, cổ Trần Sa cũng không kịp phản ứng. Hơn nữa hắn biết, cho dù kịp phản ứng, chỉ sợ cũng không thể ngăn cản hành vi của Vạn Tiên Sư. Cách làm của Vạn Tiên Sư này đã đột phá điểm mấu chốt nào đó. Cổ Trần Sa nhìn Ngọc Hoàn Lộ bị bắt đi, sự phẫn nộ trong lòng quả thực là không gì sánh kịp, nhưng cố áp chế xuống. Vạn Tiên Sư là tuyên bố khai chiến, cổ Trần Sa cũng tuyệt đối không khách khí. Trong nháy mắt, thần niệm của cổ Trần Sa đã câu thông với Gia Cát Nha trong Thương Sinh Chi Nguyện. Không ngờ Vạn Tiên Sư lại bị ổi như vậy, bắt Ngọc Hoàn Lộ đi. Việc này tuyệt đối không thể để yên, Vạn Tiên Sư đã lựa chọn khai chiến, vậy thì chiến thôi. Cổ Trần Sa nói với Gia Cát Nha. Vạn Tiên Sư xuất thủ một cách trắng trợn như vậy, đó chính là nhắm chuẩn nhược điểm của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Gia Cát Nha nói, nhưng hắn tính sai một việc, đó chính là ngươi không ngờ đạt được bí mật của Pháp Thánh, từ đó khiến ta tấn thăng thành thần cấp. Hơn nữa, bí mật của Pháp Thánh đối với ta mà nói là vô cùng hữu dụng, cũng tuyệt đối không chỉ đơn giản là tấn thăng thần cấp, ta tọa trấn Trung Thiên Thế Giới, vận doanh tinh tế, uy năng phát huy ra đủ có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Loại lão cổ đồng như Vạn Tiên Sư, nhất cử nhất động đều tính toán kỹ càng, hắn thu nạp tiên đạo huyền môn, cấu thành một vạn tiên liên minh, khẳng định có âm mưu to lớn đang ấp ủ. Lần này ra tay trước, khơi mào chiến tranh, khẳng định là bố cục một cái túi lớn, khiến chúng ta chui vào trong đó. Ánh mắt cổ Trần Sa dường như có hỏa diễm đang bốc cháy. Không sai, tuy ta không tính được hắn rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Nha nói, có điều, lần này Tĩnh Tiên Ti chúng ta không thể yếu thế, cần phải triển khai phản kích. Hơn nữa, cũng phải cứu Ngọc Hoàn Lộ về. Chỗ Vạn Tiên Sư không tính đến là bố cục của ta ở bên Pháp Thánh. Cổ Trần Sa nói, hiện tại Pháp Thánh tế luyện đại vị chân thần, cũng sắp thành công, nhưng thiên đạo Pháp của ta dưới sự tế luyện của loại cấp bậc đó, đã bắt đầu dung hợp với đại vị chân thần. Nhưng chỉ cần Pháp Thánh trấn áp, ta cũng không thể quấy phá, chỉ có thể ẩn tăng, Pháp Thánh vẫn có thể thôi động đại vị chân thần này. Hiện tại cổ Trần Sa giống như một bệnh độc, tạm thời ẩn núp trong đại vị chân thần đó, không bị Pháp Thánh phát hiện, cho dù là Pháp Thánh luyện hóa đại vị chân thần, tai họa ngầm này vẫn tồn tại, có điều cổ Trần Sa cũng chỉ có thể ẩn núp, không thể phát động, một khi phát động, Pháp Thánh có thể nắm lấy dấu vết, trực tiếp xóa bỏ. Lực lượng của Pháp Thánh cũng không tầm thường. Xem ra, chúng ta phải lừa dối, chỉ đông đánh tây. Gia Cát Nha minh bạch ý của cổ Trần Sa, Pháp Thánh đang tế luyện đại vị chân thần. Chúng ta coi đây là cơ hội, hưng hắng chơi cho Pháp Thánh một vố. Vậy chúng ta sẽ sử dụng tích tụ. Cổ Trần Sa nói, tính toán của Pháp Thánh cũng cực kỳ sâu sắc, nếu chúng ta phát động, cũng chưa chắc có thể thu thập được hắn, có điều cướp về đại vị chân thần, vẫn không có vấn đề gì. Rất có khả năng, kế hoạch đối phó Pháp Thánh của chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của Vạn Tiên Sư. Gia Cát Nha nói, nhưng chúng ta cũng muốn nhìn xem. Trên thế giới này, rốt cuộc là trí tuệ của ai sâu sắc hơn, nếu ta không tấn thăng thần cấp, cũng thúc thủ vô sách với hai lão quái vật này, nhưng hiện tại cũng có thể chơi lớn một hồi. Một khi đã như vậy thì làm thôi. Trong lòng cổ Trần Sa đã triệt để phẫn nộ. Gia Cát Nha và cổ Trần Sa đều không phải người sợ chuyện, lão quái vật Vạn Tiên Sư này vốn chỉ là lập Vạn Tiên Liên Minh trong tiên đạo, cướp đoạt nhân tài với Tĩnh Tiên Ti mà thôi, âm thầm tính toán vận tác, cái này không tính là gì, nhưng hiện tại ngang nhiên bắt bớ đại thống lĩnh của Tĩnh Tiên Ti. Vậy ai mới là triều đình, nếu truyền ra, uy nghiêm của Tĩnh Tiên Ti ở đâu? Những thế gia vốn bị Tĩnh Tiên Ti áp chế mà gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, nghe thấy chuyện này, khẳng định đều sẽ vui mừng khôn xiết, sau đó quấy phá khắp nơi trong thiên hạ. Cục diện mà Tĩnh Tiên Ti khô cực xây dựng sẽ lại sụp đổ. Tới lúc đó, thiên hạ sẽ là một phen cục diện khác, không nằm trong lòng bàn tay mình nữa. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về thực lực của Vạn Tiên Sư, có câu biết người biết ta, trăm trận chàm thắng. Tiếp theo, phải nắm được thực lực của người này, cũng may ta đã móc nối được với Phúc Thọ Thần. Cổ Trần Sa nói, một khi đã như vậy, ta sẽ gia nhập tông môn của Phúc Thọ Thần, trà trộn vào Vạn Tiên Liên Minh, tiếp cận Vạn Tiên Sư. Ta sẽ liên lạc với Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Văn Hồng cùng với những nhân vật trong tiên đạo có thể tiếp cận với chúng ta, phát động một kích lôi đình đối với Vạn Tiên Liên Minh. Gia Cát Nha nói, lúc này ta đã thành tựu thần cấp, có năng lực đối thoại ngang hàng với bọn họ. Cộng thêm Trung Thiên Thế Giới, đã có thể lên làm minh chủ, Ngoài ra, ta lại nắm giữ biện pháp chống cự tác động thiên đạo của Pháp Thánh, cùng với cách vận chuyển pháp lực tinh diệu của hắn. Cho thêm thời gian, liên tục đột phá là không thành vấn đề. Ở trong tiên đạo, có thể thành lập được uy nghiêm. Tiếp theo, phải cẩn thận cao tầng khác của Tĩnh Tiên Ti chúng ta, Vạn Tiên Sư đã tự mình xuất thủ, vậy khẳng định cũng có thể xuống tay với người khác. Cổ Trần Sa lo lắng nhất chính là chuyện này. Việc này không to, nòng cốt của Tĩnh Tiên Ti chúng ta như đám người long tại phi, trên người đều có lạc ấn của Trung Thiên Thế Giới, Vạn Tiên Sư tiến hành bắt bớ, như vậy sẽ dẫn tới lực lượng của Trung Thiên Thế Giới kích sát, nếu hắn muốn cường hành cướp lấy, đó chính là chiến tranh toàn diện giữa Trung Thiên Thế Giới và Trung Thiên Thế Giới, lúc đó thì chẳng buồn bận tâm nhiều, cứ cá chết tới rách. Tuy tình huống này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng ta nghĩ Vạn Tiên Sư tuyệt đối sẽ không muốn phát sinh ngay lúc này. Gia Cát Nha nói, có điều, người khác không có lạc ấn của Trung Thiên Thế Giới thì rất khó nói. Ta hiểu rồi. Cổ Trần Sa nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xem ra ta cũng phải nhanh tốc tấn thắng, để thắng thực lực của mình tới thần cấp, nếu không, cục diện tương tai càng lúc càng khó đối phó. Nếu vương gia tấn thắng thần cấp, vậy phân tượng của thần cấp này còn cường đại hơn ta mấy chục lần. Đừng nói là Vạn Tiên Sư, cho dù là hắn tiên thủ với Tam Đại Thiên Tôn, cũng không dám làm ra chuyện cản rỡ như hôm nay. Gia Cát Nha thở dài nói. Cổ Trần Sa cũng biết, tốc độ tiến triển cảnh giới của mình là rất nhanh, nhưng đối với đại thế thiên hạ mà nói thì vẫn là vô cùng chậm chạp. Hiện tại hắn là tu vi đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, cho dù không tính phẩm chất thiên đạo pháp, trong rất nhiều tu sĩ thiên hạ, cũng coi như là thượng lưu, cự đầu một phương, có thể khai tông lập phái rồi. Nhưng muốn xoay chuyển đại thế thiên hạ, giữ gìn trung thổ thần châu, tái tạo càn khôn, tỏa định phương hướng tương lai dựa theo lộ tuyến của Tĩnh Tiên Ti mà đi, vậy thì vẫn nông cạn tới đáng thương, chút thực lực này căn bản không đủ, so sánh với thủy triều cuồn cuộn, chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Xem ra, ta phải liều một phen rồi. Cổ Trần Sa nói, chỉ có mượn dùng lực lượng của Pháp Thánh, lại thực hiện đấu chuyển tinh di. Dung hợp vạn tượng toái diệt bổng, giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn vào trong thân thể, triệt để hợp nhất với thiên đạo Pháp. Hành động này là cực kỳ hung hiểm. Gia Cát Nha nói, dục tốc thì bất đạt, vương gia vẫn phải cẩn thận. Để tránh xuất hiện vấn đề lớn, việc này trong lòng ta tự có tính toán. Nếu làm từng bước, sợ rằng Vạn Tiên Sư cũng từng bước bức bách, muốn đẩy Tĩnh Tiên Ti chúng ta vào trong vực sâu không thể vãn hồi. Cổ Trần Sa nhíu mày, kỳ thật ta cắn nuốt phù chiếu và ý chí của Hồng Hoang Long Môn, dung nhập vào trong thân thể, vẫn chưa triệt để tiêu hóa hết, lần này phải mượn dùng cơ hội để vạn pháp quy nhất. Tính toán của vương gia đều rất tốt, vậy bắt đầu thôi, Vạn Tiên Sư đã xuất thủ, vậy phải khiến hắn trả giá đắt, đột nhiên thân thể của Gia Cát Nha biến mất khói Trung Thiên Thế Giới. Cổ Trần Sa cũng thu hồi ý chí của mình. Hắn đối mặt với Phúc Thọ Thần cũng đang vô cùng khiếp sợ. Đáng chết, Vạn Tiên Sư không ngờ tự mình xuất thủ, bắt lấy đại thống lĩnh của Tĩnh Tiên Ti, đây không phải là muốn khơi mào chiến tranh toàn diện ư. Đám tiểu bối của Tĩnh Tiên Ti ai nấy đều là kẻ điên. Trong lòng Phúc Thọ Thần vô cùng chấn động, nếu trả thù, Vạn Tiên Liên Minh chỉ sợ cũng gặp phải tổn thất to lớn. Vạn Tiên Sư tất nhiên là không sao, nhưng những thành viên như chúng ta, chỉ sợ sẽ phải đón nhận giết chóc và trả thù. Cho dù ta đã có được đạo thống của Lộc Thần, Phúc Lộc Thọ Tam Quang viên mãn, nhưng chống lại đám kẻ điên này thì vẫn là chắc chắn sẽ phải chết. Đi, đi về trước đã. Phúc Thọ Thần không dám ở lại nữa. Hắn tất nhiên là đau lòng Thiên Lại Long Cầm bị Vạn Tiên Sư cướp đi, nhưng biến hóa tiếp theo lại khiến hắn sởn gai ốc, hắn không phải ngu ngốc, tất nhiên biết chạm tới điểm mấu chốt của Tĩnh Tiên Ti là khái niệm gì. Nghĩ đến sự trả thù của Tĩnh Tiên Ti, hắn sao còn tâm tư gì mà tìm kiếm kỳ ngộ, lập tức muốn về bố cục chuẩn bị. Vô Lộc huynh, xảy ra chuyện gì thế? Cổ Trần Sa cố ý hỏi. Chuyện đã tới nước này, cũng không cần che giấu. Quỷ Nhất Khốc, ta tặng ngươi một hồi tạo hóa. Trong lúc nói, Phúc Thọ Thần đột nhiên đánh ra một cô thế giới chi lực bao bọc Cổ Trần Sa. Sau đó đột nhiên bay tên, lướt đi xa, hắn không dám xé rách không gian. Bởi vì động tĩnh của lực xé của không gian quá lớn, nơi này đã xảy ra đại sự, Tĩnh Tiên Ti sẽ lập tức phát hiện, sau đó vận chuyển Trung Thiên Thế Giới tới nơi này. Thậm chí Phúc Thọ Thần biết, Vạn Tiên Sư khẳng định thấy hắn ở đây, thế là muốn giá họa cho hắn. Trung Thiên Thế Giới của Tĩnh Tiên Ti, Phúc Thọ Thần là ngàn vạn lần không thể chống lại, hiện tại hắn vẫn là vi trần thế giới, ngay cả Tiểu Thiên Thế Giới cũng chưa thành công sáng lập, dưới lực lượng khổng lồ của Tĩnh Tiên Ti, không khác gì con kiến. Vô Lộc huynh, ngươi, Cổ Trần Sa làm bộ thất kinh. Ta chính là Phúc Thọ Thần, một trong các cự đầu của Vạn Tiên Liên Minh, Quỷ Nhất Khốc, hiện tại ta thu ngươi làm đồ đệ. Đó là tạo hóa của ngươi. Phúc Thọ Thần mang theo Cổ Trần Sa đi xa. Lúc này trong một thời không cổ quái, Ngọc Hoàn Lộ vừa có được Vạn Lại Long Cầm thấy một người mặc trường bào rộng thùng thình, đeo mặt nạ đồng đen, không biết là nam hay là nữ. Nàng ta cảm thấy lực lượng cực kỳ to lớn của Vạn Lại Long Cầm, chậm rãi xoay tròn trong cơ thể, ngưng tụ thành lực lượng hộ thân ở quanh người, tâm tư không khỏi cảm thấy hơi an ổn. Nàng ta còn lâu mới có thể tham ngộ được thấu triệt bí mật của Vạn Lại Long Cầm này. Vạn Lại Long Cầm ở trong thức hải của Ngọc Hoàn Lộ, không ngừng vận chuyển, tự động đàn ra rất nhiều âm phù huyền diệu. Những âm phù này chạy trong kinh mạch của nàng ta, mỗi tần vận chuyển, thân thể của nàng ta sẽ có một bộ phận được phạt mao tẩy tủy, nguyên thần cũng càng lớn mạnh hơn. Có điều, hiện tại nàng ta không rảnh đê bận tâm, mà là nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm người mặc trường bào, đeo mặt nạ đó. Các hạ là ai? Thủ đoạn lợi hại như vậy, nếu ta đoán không sai, chắc chính là một trong các lão cô đồng đứng trên đỉnh phong thế gian, mới dám xuống tay với Tĩnh Tiên Ti ta. Tư vi của ngươi, chắc mạnh hơn Pháp Thánh. Bởi vì cho dù là Pháp Thánh cũng không dám đối với Tĩnh Tiên Ti ta như vậy. Bắt bớ mệnh quan triều đình, đây là tội lớn. Ngươi đừng tự tầm. Tuy Ngọc Hoàn Lộ đã rơi vào trong khống chế của kẻ địch, nhưng vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thể hiện ra tố dưỡng tốt và uy năng của triều đình. Tiểu nữ oa, ngươi cũng chấn định tự nhiên đấy, Tĩnh Tiên Ti bồi dưỡng không tồi. Mấy tiểu tử đó làm ra trận trượng to lớn như vậy, không ngờ còn ngưng tụ thành trung thiên thế giới. Quả thực chính là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Ta ngưng tụ trung thiên thế giới, bắt đầu vận doanh từ thái cổ, trải qua 8-9 vạn năm mới ngưng tụ thành công. Trong đó không biết phải trải qua bao nhiêu kiếp số và khốn khổ gian nan, kích sát bao nhiêu kẻ địch, hao hết bao nhiêu tâm tư đào tạo sinh linh trong trung thiên thế giới, tụ tập tín ngưỡng, khiến cho nó vận chuyển hoàn mỹ. Mà đám tiểu gia hỏa lại dễ dàng thành công như vậy, thật sự khiến ta cũng cảm thấy ông trời thiên vị bọn họ. Dường như tâm tình của Vạn Tiên Sư rất tốt. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ không sợ triều đình bắt bớ à? Hai lão tổ tông thần cấp Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết của Lôi gia vẫn đang quỳ trên quảng trường dưới triều đường. Giáo huấn này, chẳng lẽ không khiến hạng người dã tâm như các ngươi run sợ ư? Thanh âm của Ngọc Hoàn Lộ trở nên sắc bén. Vạn Tiên Sư bật cười. Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết, hai tiểu oa nhi này không có bản lĩnh, mới bị người ta quỳ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là lão tổ tông lôi thần của bọn họ đối với ta mà nói cũng là, tiểu oa nhi về phần ngươi, ta thấy ngươi là huyết mạch của Ngọc Thần, là hậu duệ của hắn không? Sai. Năm đó Ngọc Thần còn từng thỉnh giáo ta. Hiện tại Ngọc Thần bị phong ấn, ngươi là hậu duệ của Ngọc Thần không ngờ lại đầu phục kẻ địch, thế không phải là khi sư diệt tổ à? Triều đình tự có quy củ, chư thần can thiệp thế gian, áp chế bách tính cách đỉnh thiên mệnh, phản kháng chư thần, đây là hành vi bình thường. Ngọc Hoàn Lộ bất vi sở động. Ngươi tự cho mình là lão tiền bối, nhưng bất kể là ai, dưới vương pháp cũng thoát khỏi xét xử, cho dù ngươi lưỡi dẻo như lò xo, lại có thể dao động lòng trung thành của ta đối với triều đình ư? Tiểu nữ oa nhi bị tẩy não không tồi. Vạn Tiên Sư nói, ngươi cho rằng có được Thiên Lại Long Cầm, đàn này thủ hộ ngươi thì ta không làm gì được ngươi à? Đàn này chính là bảo bối của tinh thần long tộc, dù là tộc trưởng của tinh thần long tộc năm đó cũng là văn bối của ta, ta tùy thời có thể lấy ra đàn này ra khỏi người ngươi. Ta không biết đàn này là lai lịch gì, cũng không phải dựa vào bảo bối mà không sợ ngươi, mà là dựa vào triều đình, Tĩnh Tiên Ti, hoàng thượng sau lưng ta. Trên mặt Ngọc Hoàn Lộ xuất hiện nụ cười trào phúng, ngươi tự xưng là lão tiền bối, ai cũng là văn bối của ngươi, nhưng ngươi lại nhát gan hơn bất kỳ ai. Khi hoàng thượng trấn áp thần châu, sao ngươi không ra? Khi Tĩnh Tiên Ti chúng ta thanh tẩy triều đình và thế gia thiên hạ, sao ngươi cũng không ra, lúc này lại nhảy ra cũng chỉ dám xuống tay với ta, có thể thấy được bố cục của ngươi chỉ có tí xíu. Vẫn không thoát ly được phạm vi âm mưu quỷ kẽ. Tiểu nữ oa nhi, ngươi đã nói như vậy, không sợ ta khiến ngươi sống không bằng chết à? Ngươi rơi vào trong tay ta có thể thu ngươi vào trong trung thiên thế giới của ta, chịu nỗi khổ vạn thế luân hồi. Ở trong trung thiên thế giới, ta sẽ biến ngươi thành kỹ nữ hạ lưu nhất, nhốt ngươi trong lồng, mỗi ngày tiếp khách, ngày đêm không ngừng. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi nhận hết khổ sở nhân gian, ta còn sẽ dựng một cây cột trong vạn tiên liên minh, trói ngươi lên trên. Chiêu cáo tiên đạo, khiến tất cả tu sĩ tất cả tiên đạo đều thái bổ ngươi. Tĩnh Tiên Ti các ngươi làm nhục Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết thế nào, ta sẽ trả lại gấp 10 lần lên người ngươi. Khiến tiên đạo thiên hạ đều biết, người của Tĩnh Tiên Ti sẽ gặp phải tra tấn gì. Đột nhiên, Vạn Tiên Sư thay đổi ngữ khí, hắn dường như hóa thành ma đầu vô thượng ở chỗ sâu nhất trong địa ngục. Ngọc Hoàn Lộ lại bật cười, đến đây đi, vừa rồi ngươi nói Vạn Tiên Liên Minh, như vậy ngươi chính là Vạn Tiên Sư gần đây mới chui ra phải không? Nếu ta sợ cái này, ta cũng sẽ không gia nhập Tĩnh Tiên Ti. Vạn Tiên Sư, ta đã sớm chuẩn bị nhận hết mọi khổ sở và làm nhục rồi. Ta cũng không chết, trên thế giới này, không có gì khiến ta phải sợ hãi. Dù sao cực khổ và cửu hận ta phải chịu, Tĩnh Tiên Ti sẽ giúp ta đòi lại công đạo. Chỉ dựa vào đám tiểu gia hỏa đó à? Thủ đoạn của bọn họ vẫn còn non lắm. Vạn Tiên Sư nói với vẻ khinh thường, lần này bắt ngươi, kỳ thật là vì bố cục, khiến đám tiểu gia hỏa đó tự chui đầu vào lưới mà thôi. Ta biết, đám tiểu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti biết ta bắt ngươi. Khẳng định sẽ tới cứu viện, tạm thời Tĩnh Tiên Ti vì sự yên ổn của thiên hạ, sẽ không thực sự khai chiến với ta, mà ta thì không bận tâm, tùy thời đều có thể khởi xướng chiến tranh, ta mặc kệ thiên hạ ra sao. Có lẽ Tĩnh Tiên Ti không làm gì được ngươi, nhưng Hoàng thượng tuyệt đối có thể trấn áp ngươi, sau khi Hoàng thượng trở về, chính là tận thế của ngươi. Ngọc Hoàn Lộ nói, rất nhiều lão cổ đồng đều cho rằng, Hoàng thượng đã triệt để biến mất, nhưng một màn trên triều đình trước đó không lâu, khiến rất nhiều cao thủ đều triệt để biết thủ đoạn của Hoàng thượng. Vạn tiên sư, ta cũng muốn xem ngươi có bản sự gì mà dám đại nghịch bất đạo như vậy. Hừ, tiểu nữ oa nhi mỏ nhọn răng sắc, ta cũng muốn nhìn xem, khi thực sự muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi có còn mạnh miệng như vậy hay không? Tên hoàng đế cổ đạp tiên đó rất nhanh sẽ triệt để biến mất, huyền diệu trong đây, ngươi há có thể biết được. Thanh âm của vạn tiên sư lại khôi phục lạnh như băng. Trong lúc nói, hắn vung tay lên, lập tức, vô số tia lửa xoay tròn chung quanh Ngọc Hoàn Lộ, chui vào trong cơ thể hắn. Lúc này, thiên lại long cầm ở trong thức hải của Ngọc Hoàn Lộ, phát ra thanh âm rồn rập. Sau đó, từng cỗ lực lượng thâm thấu ra, kết thành âm phù, bao bọc Ngọc Hoàn Lộ ở bên trong, lập tức tiền đê chặn tại sự tra tấn của những tia lửa đó. Gì thế? Ngữ khí của vạn tiên su có chút kinh ngạc, vạn lại long cầm, ngươi không ngờ lại, dù phải tiêu hao nguyên khí cũng muốn thủ hộ tiểu nữ oa nhi này ư. Phải biết rằng, ngươi tất nhiên là bảo bối, cộng thêm được tinh thần long tộc ngưng luyện vô số năm tháng, gia tăng tích tụ khổng lồ cho ngươi, cho dù là thánh nhân có được ngươi cũng không thể luyện hóa được ngay, nhưng ngươi tuyệt đối không ngăn cản được công lực của ta. Ngươi là muốn tự tìm đường chết à? Vạn lại long cầm phát ra từng cỗ thanh âm này vô, cùng kiên quyết, dường như đang nói với vạn tiên sư, thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói tành. Ồ, ngươi nói còn bức bách ngươi thì ngươi sẽ thi triển thuật hủy diệt của mình. Ngay cả tiểu nữ oa nhi cũng chết theo à? Vạn tiên sư nói, không sai, ngươi cũng có bản sự này, cho dù là 10 ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta, nhưng ngươi vẫn có quyền chết, ta không thể ngăn cản ngươi tử vong, cũng không thể khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, điểm này ta thừa nhận. Vạn lại long cầm tất nhiên là tiên thiên chí bảo, trong lời đồn là bảo bối trấn sơn của tinh thần long tộc, nhưng ở trước mặt vạn tiên sư, vẫn không tính là gì, nhưng có tư cách tự mình hủy diệt cường giả thần cấp bình thường. Ở trước mặt vạn tiên sư, ngay cả tư cách muốn chết cũng không có. Vạn lại long cầm phóng thích ra lực lượng cường hoành hơn, vĩnh viên không ngừng nghỉ, kết thành một khối cầu, bảo hộ chặt chẽ Ngọc Hoàn Lộ. Là một pháp bảo, ngươi không ngờ lại cam tâm dù chết cũng phải bảo vệ nữ oa này, xem ra nàng ta không đơn giản chỉ là người có duyên, mà là ngươi đang phải chịu áp bức nào đó. Ngữ khí của vạn tiên sư mang theo vẻ dò hỏi, có phải tinh thần long, tộc hoặc là ngươi trước kia từng có tiếp xúc với cổ đạp tiên không? Leng keng, leng keng. Vạn lại long cầm lại vang vọng. Vạn tiên sư lắng nghe kỹ, lại bật cười, không ngờ ngươi lại khuyên bảo ta đầu nhập vào triều đình để tạ tội. Một kiện long cầm nho nhỏ, lại không biết trời cao đất rộng. Ta thấy ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Ngọc Hoàn Lộ nói, kỳ thật sâu trong thâm tâm ngươi đã thừa nhận, căn bản không phải là đối thủ của Hoàng thượng, chỉ có thể ở đây âm thầm làm mưa làm gió, ý đồ hoàn thành âm mưu nào đó, kỳ thật thứ ngươi muốn có được, Hoàng thượng cũng có thể cho ngươi, ngươi việc gì phải bỏ gốc lấy ngọn. Đi làm một số chuyện căn bản không thể hoàn thành. Hiện tại ngươi tất nhiên có thể giết ta, nhưng dường như ta cũng có năng lực tự sát. Nhưng ta vẫn muốn nhìn xem, kết cục của ngươi rốt cuộc sẽ thế nào. Ngươi thật sự cho rằng mình có năng lực tự sát à? Vạn tiên sư nói, ta chỉ cần hao phí một số thủ đoạn và thời gian, là có thể triệt để bóc vạn lại long cầm ra khỏi thức hải của ngươi. Ngươi vẫn là muốn sống không được, muốn chết không xong. Vạn lại long cầm này căn bản không biết ta đã đạt tới một loại cảnh giới gì. Nhận thức của nó đối với ta vẫn dừng lại ở thời đại thái cổ hồng hoang. Ngươi đã muốn mạnh miệng, vậy để cho ngươi biết cái gì gọi là uy năng vô thượng chân chính, cổ đạp tiên. Hừ, chỉ là một dị loại không biết từ đâu tới mà thôi, chờ ta hoàn thành cứu thế đại tế, hắn sẽ bị thiên đạo cắn nuốt. Mà ta, từ vạn tiên sư sẽ trở thành cứu thế chi sư, lúc đó, chính là người duy nhất chấp trưởng quyền bính thiên đạo. Nếu không phải có dị loại tên là cổ đạp tiên đó, ta vẫn không có cơ hội này, nói đến cùng, ta vẫn phải cảm tạ hắn. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngọc Hoàn Lộ nói, vốn muốn tiểu nữ oa nhi ngươi có thể thức thời, bái ta làm thầy, ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi tâm pháp vô thượng, luyện hóa long cầm này cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi không ngờ dám nhục mạ ta, vậy đã bỏ lỡ cơ duyên vô thượng mất rồi. Vạn tiên sư nói, ta có thể tấn thắng ngươi thành tư chất thiên sinh thánh nhân, chỉ cần tài bồi ngươi, trong mấy chục năm, ngươi có thể trở thành cường giả thần cấp. Nhưng mà hiện tại những cái này đều đã không có duyên với ngươi. Phi, Ngọc Hoàn Lộ nhổ nước bọt tỏ ý khinh thường, loạn thần tặc tử như ngươi, ai cũng muốn chu, không ngờ còn dám giở trò dụ hoặc ở trước mặt ta. Đối mặt với sự nhục mạ của Ngọc Hoàn Lộ, Vạn Tiên Sư nói, tiêu nữ Oa Nhi, hiện tại để ngươi xính cái lợi miệng lưỡi, túc ngươi hối hận vân chưa tới đâu. Trong lúc nói, Vạn Tiên Sư lại xách Ngọc Hoàn Lộ đi, mang về tổng bộ của Vạn Tiên Liên Minh. Nhưng lúc này, một nữ tử xuất hiện. Vạn Tiên Sư, ngươi tốt xấu gì cũng là một trong những tồn tại cổ xưa, ở thời tiền sử đã có uy năng cực lớn. Hiện tại không ngờ lại xuống tay với một tiểu cô nương, cũng khiến ta phải thán phục. Nữ tử này như ẩn như hiện, phát ra thanh âm. Sao? Tiên chủ, ngươi muốn xen vào chuyện của ta à? Vạn Tiên Sư dừng lại, hắn đã nhìn ra, nữ tử này chính là tiên chủ. Chính là tiên chủ thần bí khó lường, ở trong ma vực còn có địa vị cao hơn ma ha thần. Có điều xem ra, Vạn Tiên Sư cũng không quá kiêng kỵ tiên chủ. Ta không phải muốn quản chuyện của ngươi, đây là ngươi tranh đấu với đám tiểu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti. Ta cũng chỉ mong các ngươi lưỡng bại câu thương rồi làm ngư ông đắc lợi thôi. Tiên chủ không hề che giấu nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Như vậy triều đình sẽ nằm trong lòng bàn tay nữ nhi của ta. Cuối cùng trung thổ thần châu, đại vĩnh triều, nữ nhi của ta làm hoàng thượng, vậy có gì không tốt? Thì ra tiên chủ còn có ý tưởng này. Vạn Tiên Sư nói, ta còn tưởng rằng, ta sắp tiến hành cứu thế đại tế, là muốn giết chết nam nhân của ngươi, ngươi sẽ đến ngăn cản ta. Vì sao ta phải ngăn cản ngươi? Tiên chủ mỉm cười, ngươi muốn phải tiến hành cứu thế đại tế, ta giúp ngươi còn chưa kịp nữa là, ngăn cản ngươi làm gì? Nam nhân của ta quá mạnh, ta căn bản không nắm giữ được, ngươi tiến hành cứu thế đại tế, vừa hay có thể làm suy yếu lực lượng của hắn, khiến hắn phải ở bên ta, đây cũng là một trong các kế hoạch của ta. Tiên chủ, ý tưởng này của ngươi thật sự quá kinh người, nhưng ngươi nhưng phải biết rằng, cổ đạp tiên kỳ thật không phải là người, cũng không phải ma, lại càng không phải yêu tộc, chư thần và bất kỳ một loại tồn tại nào, hắn rốt cuộc là thứ gì, chúng ta căn bản không rõ. Vạn Tiên Sư nói, hơn nữa, nếu cứu thế đại tế của ta thành công, hắn khẳng định sẽ bị thiên đạo cắn nuốt, lúc đó, ngươi có muốn cũng không được. Cái này nói sao đi, dù sao cũng là một loại thử, một câu thôi, hôm nay ta tới tìm ngươi. Là muốn nói với ngươi, đừng có động thủ với nữ nhi của ta, nếu không, chúng ta sẽ khai chiến toàn diện, tuy ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, chúng ta đều là tồn tại cùng một thời đại. Tiên chủ nói, yên tâm, đối với thủ đoạn của ngươi, ta cũng biết rõ, hơn nữa nếu ngươi không phá hoại cứu thế đại tế của ta cũng sẽ không trở mặt với ngươi, nếu chúng ta đối đầu, mới thật sự là lưỡng bại câu thương, về phần đám tiếu gia hỏa của Tĩnh Tiên Ti, chưa có tư cách lưỡng bại câu thương với ta. Cũng sẽ không đê người làm ngư ông đắc lợi. Đó cũng là một miếng thịt béo, tiên chủ ngươi có muốn chia một chén canh không? Vạn Tiên Sư cũng lên tiếng dụ hoặc. Vạn Tiên Sư, nếu ngươi xem thường những tiểu gia hỏa đó, có thể sẽ rất thiệt thòi. Phải biết rằng, tiểu gia hỏa cổ Trần Sa đã tu thành thiên đạo pháp, tùy ý biến hóa, ngươi căn bản không suy tính được. Có lẽ hiện tại hắn đã trà trộn vào trong Vạn Tiên Liên Minh của ngươi rồi. Tiên chủ lộ ra tin tức mấu chốt nhất. Thiên đạo pháp. Vạn Tiên Sư nói. Việc này Pháp Thánh đã sớm nói với ta, nhưng Pháp này từ xưa tới nay, vốn chưa từng xuất hiện, cũng không có ai tu luyện thành công. Rốt cuộc có phải hay không, vẫn đáng đề thương thảo, cho dù là thật, cảnh giới tư vi của tiểu gia hỏa đó quá thấp, lực lượng chính là lực lượng, sẽ không bởi vì bất kỳ cái gì mà thay đổi. Nếu tiểu gia hỏa đó thành thần, dựa vào phẩm chất thiên đạo Pháp thôi động thế giới chi lực, vận chuyển trung thiên thế giới vậy cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với ta, nhưng hiện tại, chỉ là ruồi nhặng đáng ghét mà thôi, không mang tới tác dụng lớn gì. Người có biết, hiện tại Gia Cát Nha đã tư thành thần cấp, tư vi của hắn cũng không tầm thường, hiện tại đang đi liên lạc vũ trụ huyền môn, thái ất huyền môn, cộng thêm thiên vũ huyền môn, bất chấp tất cả mọi giá, muốn trực tiếp kéo sập Vạn Tiên Liên Minh của ngươi, ngươi vẫn xem thường quyết tâm của những tiểu gia hỏa này rồi. Đám tiểu gia hỏa này, bản thân chính là nghé con mới sinh không sợ hổ, cộng thêm bọn họ đang tràn đầy khí thế, bị ngươi bắt bớ thuộc hạ làm nhục như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ liều mạng, những chuyện như này thì lão gia hỏa như chúng ta sẽ nhẫn nại. Chỉ cần không tổn thương tới căn bản thì vẫn có thể bàn bạc được, nhưng những tiêu gia hỏa này thì khác, ai vả vào mặt họ, bọn họ sẽ liều mạng với người đó. Gia Cát Nha chính là song thất tinh chi chủ, cho dù là nhật nguyệt chi chủ trong truyền thuyết, kỳ thật cũng chỉ cao hơn hắn một chút mà thôi. Hơn nữa hắn lại có được toàn bộ trí tuệ của Khương Công Vọng, nếu ngươi khinh thường, sợ sẽ lật thuyền trong mương. Phải biết rằng, thực lực của ngươi chắc vẫn chưa bằng thần châu đại pháp nhất bách trọng của Hình Khung Thị. Tiên chủ nói ra rất nhiều bí mật. Ồ. Việc này cũng là ta tính sai, không ngờ Gia Cát Nha đã tu thành thần cấp. Dựa theo suy tính của ta, trong một năm, hắn là không thể tấn thắng, hắn đạt được áo nghĩa của song thất tinh. Ở sâu trong nội tâm có một số thứ là rất khó dung hợp, không giải quyết được vấn đề này, hắn trên cơ bản sẽ kẹt ở quan khẩu đó. hiện tại không ngờ lại tấn thắng trước, đúng là thực sự nằm ngoài dự kiến của ta. Vạn tiên sư trở nên trầm tư. Thôi toán chi đạo của ngươi cơ hồ là, có thể tính ra 129.600 con đường tương lai, có thể nói là cực hạn, nhưng cũng có một số chỗ không thể tính toán. Hôm nay ta tới, chính là đến nói với ngươi, để cho kế hoạch của ngươi được viên mãn hơn. Tiên chủ cười nói, ồ, ngươi có mục đích gì? Vạn tiên sư hỏi, ngươi tới báo tin cho ta, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Đó là tất nhiên, ta cũng hy vọng có thể đánh tan Tĩnh Tiên Ti này, để thiên công viện của nữ nhi độc đại, ngươi muốn cử hành cứu thế đại tế. Sau khi nữ nhi của ta trở thành hoàng đế, có thể phụ trợ ngươi, thế nào? Tiên chủ nói, sao? Thế nào? Mục đích của ngươi rất rõ ràng, mục đích của ta cũng rõ ràng, chúng ta không có xung đột lẫn nhau, có phải thế không? Ngươi nói không sai, có điều, cứu thế đại đế cuối cùng cần tế thiên phù chiếu. Vạn tiên sư chỉ vào xa xa, nữ nhi của ngươi có thể nắm giữ tế thiên phù chiếu không? Người hiện tại nắm giữ phù này chính là võ đương không? Võ đương không á? Không biết trên người nàng ta có khí vận gì, không ngờ có thể được tế thiên phù chiếu ưu ái. Tiên chủ tắc lắc đầu, có điều, ta vẫn có biện pháp cướp tế tế thiên phù chiếu trên người nàng ta. Tiên chủ, nếu ngươi có bản sự này thì đã không cần hợp tác với ta, tế thiên phù chiếu chính là cùng một cấp bậc với đại thiên thế giới. Vạn tiên sư lãnh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng, thực lực của ngươi đã có thể đạt tới cảnh giới đại thiên thế giới, hai người chúng ta hiện tại đều là trung thiên thế giới. Cũng nên biết đại thiên thế giới chân chính rốt cuộc là tồn tại vĩ đại cỡ nào. Căn bản không phải là sinh linh có khả năng điều khiển được. Thiên đạo đang biến hóa, tình huống sau này ai có thể nói chuẩn. Hơn nữa, ta có thể đạt được một chút huyết mạch của nam nhân của ta. Ngươi có biết huyết mạch này rốt cuộc có chỗ nào lợi hại không? Tiểu tử cổ Trần Sa đó chính bởi vì luyện hóa huyết mạch này, từ đó mà tu thành thiên đạo pháp. Tiên chủ nói, ta vẫn có nội tình rất lớn, vạn tiên sư. Đây là nguyên nhân năm đó vì sao ta lại sinh hạ hài tử với cổ đạp tiên. Thế thì ngươi người quả thật là có được lợi ích rất lớn. Vạn tiên sư nói, vậy chúng ta liên thủ chia cắt Tĩnh Tiên Ti, ngươi nói đi, ngươi muốn gì? Ta chỉ cần người, cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, cổ Hoa Sa, Gia Cát Nha, Kim Tùy Ba và mấy tiểu tử kia đó, những cái khác thì đều có thể thuộc về ngươi. Tiên chủ nói, bao gồm cả trung thiên thế giới. Ngươi đúng là biết từ bỏ nhỉ, mấy người đó ta cũng không cần. Cho dù có được, những người này cũng là sau gáy có xương phản, tùy thời đều sẽ cắn ngươi một cái, có câu nuôi hổ thành họa, cho dù nắm giữ những tiểu gia hỏa này, cũng phải luyện hóa toàn bộ, ngươi đã muốn người, vậy ta cho ngươi là được. Có điều, ngươi nói đám tiểu gia hỏa đó chó cùng rứt dậu, ta đánh vào mặt họ, bọn họ sẽ liều mạng với ta, ngươi không thể thực sự tọa sơn quan hổ đấu, đã muốn phân chia với ta, vậy cũng phải xuất thủ, thế nào? Vạn tiên sư biết tiên chủ là có thể đối thoại ngang hàng với mình. Không phải ngươi đã liên thủ với Pháp Thánh à? Tiên chủ hỏi, hiện tại hắn đạt được đại vị chân thần, lại hợp tác với võ đương không? Như vậy, rất có khả năng sẽ luyện thành trung thiên thế giới. Cảnh giới của Pháp Thánh cũng đã tới cấp bậc thiên tôn, đúng là có chút lợi hại, nhưng hắn và ta không phải một lòng. Hiện tại tất nhiên liên thủ với ta, nhưng tùy thời đều sẽ chơi ta một vố. Vạn tiên sư vẫn có chút kiêng kỵ Pháp Thánh. Tu vi của bản thân Pháp Thánh đang chậm rãi khôi phục, tất nhiên so sánh với vạn tiên sư thì vẫn là văn bối. Nhưng dẫu sao hắn cũng là đại thánh viễn cổ, hơn nữa còn là thánh nhân đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, thứ tham ngộ được trong đó, ngay cả vạn tiên sư cũng cảm thấy rất có giá trị. Có điều, vạn tiên sư tạm thời vẫn có thể áp chế Pháp Thánh. Pháp Thánh cũng thừa nhận, vạn tiên sư cường đại hơn mình rất nhiều, cho nên Pháp Thánh mới dựng võ đương không lên, mượn dùng lực lượng tế thiên phù chiếu của nàng ta, như vậy, vạn tiên sư mới không thể tính kế hắn. Chờ Pháp Thánh khôi phục thực lực, sau khi hóa nhất thiết pháp giới của mình thành trung thiên thế giới. Cánh chim sẽ đầy đặn, cũng không sợ những lão cổ đồng đó nữa. Kỳ thật tuy Pháp Thánh liên thủ với vạn tiên sư đối kháng Tĩnh Tiên Ti, nhưng hắn phòng bị vạn tiên sư còn hơn Tĩnh Tiên Ti, đại bộ phận tinh lực phải đề phòng vạn tiên sư thôn tính hắn, thậm chí là gây bất lợi cho hắn. Những lão cổ đồng này, ai nấy đều là hạng người ăn tươi nuốt sống. Pháp Thánh biết Tam Đại Thiên Tôn cũng như vậy, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại đã thành chất dinh dưỡng của Tam Đại Thiên Tôn. Vạn tiên sư này tuyệt không cũng không phải người lương thiện. Một khi đã như vậy, chúng ta liên thủ, diệt cả Pháp Thánh và Tĩnh Tiên Ti. Pháp gia muốn luyện chế thành trung thiên thế giới của mình, ý tưởng này chính là tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, cần phải diệt. Nếu hắn luyện thành trung thiên thế giới, vậy không phải là có thể chống đối, bàn điều kiện với chúng ta à? Lý niệm và ý chí của hắn không phải một lòng với chúng ta. Không thể để hắn trưởng thành được. Ý của ngươi là nhân lúc Pháp Thánh chưa luyện thành trung thiên thế giới, chảm sát hắn à? Vạn tiên sư nói. Không sai, sự uy hiếp của hắn còn lớn hơn Tĩnh Tiên Ti một chút, người nhìn hắn lôi kéo võ đương không là biết, dẫu sao thực lực của đám tiểu gia hỏa Tĩnh Tiên Ti vẫn còn nông cạn, mà pháp thánh thì chính là cảnh giới thiên tôn, chênh lệch với ngươi và ta cũng không xa. Tiên chủ nói, pháp thánh có mưu đồ khác. Vạn tiên sư cũng biết rất rõ diêm này, kỳ thật thực lực của hắn đã sớm khôi phục, có điều chỉ là ẩn tàng, giấu tài, âm thầm mưu đồ mà thôi. Hiện tại ta cũng không thể dễ dàng giết chết hắn, nếu hắn phản công, cũng có thể tạo thành thương tổn đối với chúng ta. Ngươi nói hiện tại chảm sát hắn, dường như không ổn. Ngươi nói thử xem, chờ sau khi hắn tuyên chế thành trung thiên thế giới, ngươi còn chảm sát được hắn không? Hắn đã gia nhập vạn tiên liên minh của ngươi, nhưng đến lúc đó cũng thành quái vật lớn, chẳng phải là phá hoại kế hoạch của ngươi à? Tiên chủ nói, pháp gia là đứng đầu thế gia thiên hạ hợp tác với ngươi, nhìn thì là đầu nhập vào bộ hạ của ngươi, nhưng sau lưng lại tụ tập với nhau, chỉ nghe lệnh pháp thánh. Nữ nhi của ta muốn nắm giữ thiên hạ, pháp thánh không trừ, khó có thể thành công. Sau này ngươi muốn cử hành cứu thế đại tế, nhất định phải dựa vào tế thiên phù chiếu của võ đương không, mà hiện tại võ đương không đã đi lại với pháp thánh. Theo ta, muốn cướp bên ngoài thì phải an bên trong trước. Vạn tiên liên minh của ngươi vô cùng rời rạc, rất dễ bị tĩnh tiên ti thẩm thấu vào, còn không bằng trực tiếp giết pháp thánh lập uy, sau đó chỉnh hợp càn khôn, triệt để xác nhập những thế gia và tiên đạo huyền môn đó, cũng xác nhập tiểu thiên thế giới của bọn họ. Như vậy, ngươi thậm chí có khả năng tạo ra một trung thiên thế giới nữa. Kế hoạch ngươi nói cũng không tồi. Vạn tiên sư cũng minh bạch, pháp thánh tạo thành trung thiên thế giới, khẳng định sẽ là một mình, tiên thủ với võ đương không. Bản thân hắn cũng không có được lợi ích gì, nhưng hắn cũng không tin tiên chủ. Theo hắn, tiên chủ còn khủng bố hơn, hợp tác với tiên chủ, không khác gì bảo hộ tột ra. Xem ra vạn tiên sư ngươi vẫn kiêng kỵ ta, sợ ta ở sau tung chơi ngươi một vố. Tiên chủ nói, ngươi đã sớm chạm đến bất hủ chi đạo, thân thể vạn kiếp không phai, cho dù ăn quả đắng, cũng có thể làm lại, căn bản không ai có thể giết chết ngươi, ngươi sợ cái gì? Như vậy, ngươi kích sát pháp thánh, ta đi hủy diệt tĩnh tiên ti, thế nào? Mỗi người đều có phân công. Vạn tiên sư nói, ngươi nói không sai, trên thế giới này, ngươi có thể khiến ta kiêng kỵ là không có mấy, nhưng tiên chủ ngươi tuyệt đối là một trong số đó. Một mình ta thì không giết được pháp thánh, chỉ có hai người chúng ta liên thủ, bố cục mưu kế, nhân lúc pháp thánh tấn thắng trung thiên thế giới, toàn bộ tinh thần khí kết hợp với thế giới, mới có thể triệt để chảm sát người này, nếu không, hắn có thể đào tẩu, đến lúc đó lại thành tâm phúc đại hoạn. Tiên chủ nói, không dễ dàng như vậy đâu. Vạn tiên sư nói, nếu hắn đã liên thủ với võ đương không thì ngươi phải biết, khi hắn tấn thắng trung thiên thế giới, sẽ có kiếp số to lớn, như vậy hắn khẳng định sẽ mượn dùng lực lượng của tế thiên phù chiếu, tránh né tai họa, ở trong nhật nguyệt tế đàn đó là không có kỳ ai có thể công phá được, ngươi cho rằng pháp thánh không tính được chúng ta sẽ động thủ với hắn à? Nếu không tính được thì đã không phải là pháp thánh. Pháp thánh tính được thì sao? Tiên chủ nói, không chỉ là chúng ta, tĩnh tiên ti cũng sẽ không cho phép hắn tấn thắng thành trung thiên thế giới. Vạn tiên sư, hiện tại ngươi bắt nàng này, chẳng khác nào là hấp dẫn hỏa lực cho pháp thánh. Tĩnh tiên ti muốn đối phó ngươi, giải cứu nàng ta, sẽ không rảnh cố kỵ tới pháp thánh. Đương nhiên, thiên địa huyền môn, còn có tam đại thiên tôn, cũng có rất nhiều tồn tại cổ xưa, cũng sẽ không cho phép pháp thánh luyện thành trung thiên thế giới. Áp lực của hắn cũng vô cùng to lớn. Lần trước đám tiểu gia hỏa của tĩnh tiên ti luyện thành trung thiên thế giới, thật sự là kỳ tích, không ai ngờ bọn họ có thể thành công. Kết quả lại thành công, có điều đó là một số bố cục của cổ đạp tiên. Với thủ đoạn của cổ đạp tiên, trung thiên thế giới cũng không tính là gì. Vạn tiên sư nói, ngươi đã muốn liên thủ với ta, vậy cũng được, kế hoạch cụ thể là thế nào? Rất đơn giản, chúng ta dùng lực lượng trung thiên thế giới của mình, phân ra một cỗ tích tụ, cùng luyện chế một môn pháp thuật lợi hại, tổ thành với nhau, sau đó khi pháp thánh tấn thắng trung thiên thế giới, đột nhiên xuất thủ, một phát phá vỡ thế giới của hắn, bắt hắn luyện hóa. Tất cả của pháp gia toàn bộ đều bị nạp vào trong túi của chúng ta, thế nào? Tiên chủ nói, thế cũng không phải là không được. Vạn tiên sư nói, trên thế giới này, người có thể khiến chúng ta liên thủ đối phó thật sự không nhiều, pháp thánh có vinh hạnh này, dù chết cũng đáng. Một khi đã như vậy, chúng ta quyết định vậy nhé, ngươi sẽ không ngăn cản ta luyện hóa tiểu nữ oa nhi này chứ? Ngươi cứ tự nhiên, tiểu nữ oa này chính là người của tĩnh tiên ti, không ngờ có được duyên phận, đạt được vạn lại long cầm. Đàn này có lợi ích to lớn đối với điều khiển thế giới chi lực, chấn áp càn khôn. Nếu để tĩnh tiên ti có được, Gia Cát Nha điều khiển đàn này, có thể khiến trung thiên thế giới càng hoàn mỹ hơn, vậy càng khó đối phó. Đàn này có thể gia tăng 3 thành diệu dụng cho trung thiên thế giới trong lúc nói, tiên chủ đã biến mất. Nàng ta đã đạt thành hiệp nghị với vạn tiên sư. Vạn tiên sư thôi động bí pháp, bao bọc giam cầm, ngọc hoàn lộ, tiến vào tổng bộ vạn tiên liên minh. Mà lúc này, cổ Trần Sa cũng tiến vào tổng bộ vạn tiên liên minh. Đệ tử Khấu Kiến Phúc Thọ Thần đại nhân, cổ Trần Sa ở trên đường, đã bị Phúc Thọ Thần thu lấy vì đệ tử, hắn cũng là biết thời biết thế. Vạn Tiên Liên Minh tổng bộ ở Đông Hoang nhất vì là xa xôi biên giới, là một mảnh to lớn núi tuyết, tuyết sơn này kéo dài không biết phần cuối, trời đất ngập tràn băng tuyết, khí hậu ác liệt, cuồng phong gào thét, tầng băng tuyên cổ không thay đổi, nhất bạc địa phương đều dày đến mấy ngàn dặm, dày nhất tầng băng, cái kia liền không biết bao nhiêu dặm. Này mảnh núi tuyết, gọi là Thâm Hàn Tuyết Vực. Trong đồn đãi, không biết bao nhiêu núi tuyết kéo dài, vô số băng tuyết phong bạo che đậy cửu thiên, địa vực sự rộng lớn, cơ hồ có thể so với được với Hải Dương. Vượt qua này Thâm Hàn Tuyết Vực, chính là một nơi khác, nhưng tu sĩ rất ít có thể vượt qua. Nói như vậy, dù cho là tu thành pháp lực, từ Thần Châu đến Đông Hoang, cũng cần mấy ngày, vượt qua toàn bộ Đông Hoang, vậy chỉ sợ là muốn nửa năm, thậm chí một năm lâu dài. Ngẫm lại, toàn bộ Đông Hoang nơi, có vô số tiên đạo huyền môn chiếm giữ, thái cổ 72 tông môn ở trong đó dựng trại đóng quân. Từng người đều kinh doanh chính mình quốc gia, tỉ như thái ất huyền môn này loại quái vật khổng lồ, ở trong đó kinh doanh quốc gia lại có mấy tỷ nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ Đông Hoang rộng lớn. Muốn triệt để xuyên qua Đông Hoang, tuyệt đối là chuyện khó khăn tình. Đến Đông Hoang biên giới, lần thứ hai hướng Đông, sẽ nhìn thấy này Thâm Hàn Tuyết Vực, phóng tầm mắt nhìn, bên trong đất trời khắp nơi đều là băng tuyết, bão táp, gào thét mà qua, khí hậu cực kỳ ác liệt. Hơn nữa, truyền thuyết này Thâm Hàn Tuyết Vực so với Đông Hoang còn muốn to lớn, coi như là tu thành pháp lực, muốn phải xuyên qua, cũng là chuyện không có thể. Chỉ có tu thành thần cấp, mới có thể xuyên qua Thâm Hàn Tuyết Vực, đến mặt khác địa phương. Lạnh a, lạnh quá. Cổ Trần Sa ở một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, cùng Phúc Thọ Thần bay xuống, đã tới núi tuyết nơi sâu xa, đây là trên một ngọn núi bình đài, giữa bầu trời mỗi giờ mỗi khắc đều là cuồng phong bạo tuyết. Cái kia sức gió chi lớn, cơ hồ có thể liền phòng ốc đều thổi đến mức lên, vì lẽ đó không trung đâu đâu cũng có bị gió cuốn lên đến băng tuyết, có khối băng có đỉnh núi nhỏ to nhỏ, trên không trung xoay tròn, va chạm, thỉnh thoảng phát ra rung trời nổ vang, tạo thành khó mà tin nổi chi kỳ cảnh. Ở trong này, đừng nói là người bình thường không có thể sinh tồn, coi như là tu thành tiên thiên cương khí tu sĩ đều chắc chắn phải chết. Thậm chí là tu thành nguyên thần tu sĩ đều trên căn bản không thể thâm nhập tuyết vực, bằng không dễ dàng bị thiên phong quát đi. Chỉ có tu thành kim đan mới có thể tiến vào vỏ tuyết vực hơi hơi thăm dò, nhưng cũng vẫn cứ mười phân nguy hiểm. Cổ Trần Sa hiện tại hiện ra chính là đạo cảnh mười biến nhất tâm thiên dụng, tu vi, hắn đương nhiên phải biểu hiện ra không thích ứng. Nơi này nhiệt độ phi thường thấp, dù cho là tu thành đạo cảnh bốn biến thôn kim hóa thạch, cũng sẽ trong nháy mắt đông thành cương thi, vĩnh viễn đóng băng ở trong đó. Này Thâm Hàn Tuyết Vực cực kỳ ác liệt, ngươi đương nhiên không chịu được, bất quá ta mở ra Vạn Tiên Liên Minh thế giới, ngươi đi vào là có thể. Vạn Tiên Sư Đại Nhân ở mảnh này Thâm Hàn Tuyết Vực bên trong lấy vô thượng pháp lực, bố cục cái lâm thời thế giới, làm Vạn Tiên Liên Minh chi tổng bộ vị trí. Phúc Thọ Thần là muốn vun bón Cổ Trần Sa, bàn tay hắn xé một cái, nhất thời một đạo cửa truyền tống xuất hiện, sau đó tay áo bào chấn động, liền đem Cổ Trần Sa cuốn vào trong đó. Sau đó Cổ Trần Sa liền nhìn thấy một mảnh cự đại thế giới này trong suốt, thậm chí có thể nhìn đi ra bên ngoài băng tuyết quốc gia. Mà ở bên trong thế giới này, khắp nơi xanh tươi tốt, non xanh nước biếc. Cổ Trần Sa ngạc nhiên phát hiện, thế giới này cùng trung thổ Thần Châu giống như đúc, địa hình, núi sông, thậm chí là kênh đào, Cựu Kinh Thành, Nghiệt Châu, Giang Châu. Hơn nữa to nhỏ cũng là tương đồng. Cổ Trần Sa ở trên biển đem huyễn kỳ quần đảo đổi thành tiểu Thần Châu, là thu nhỏ lại gấp trăm lần. Mà hiện tại Vạn Tiên Sư sáng lập cái này Thần Châu, lại cùng trung thổ Thần Châu to nhỏ như thế. Hơn nữa vận chuyển cũng tương tự, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tiên Sư tu vi, cơ hồ đến một loại không thể tưởng tượng nổi, chí cao vô thượng cảnh giới. Đặc biệt là, cái này Thần Châu Đại Lục chính là trôi nổi ở một cái không gian song song bên trong, mọi người đến Thần Châu Đại Lục biên giới, là có thể nhìn thấy một tầng vách thủy tinh bên ngoài Thâm Hàn Tuyết Vực. Ở bên trong thế giới này, rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui, từng người ở trong đó thành lập căn cứ, dùng để giao dịch, câu thông. Cổ Trần Sa còn nhìn thấy, ở trong này, rất nhiều cao to cửa truyền tống bị xây dựng lên đến. Cửa truyền tống dẫn tới rất nhiều nơi. Không ngừng mà có tu sĩ từ cửa truyền tống bên trong đi ra, sau đó tiến vào cửa truyền tống bên trong. Vạn Tiên Sư lại có thể xây dựng lên đến ổn định cánh cửa không gian truyền tống. Hắn rốt cuộc là thứ gì? Cổ Trần Sa cau mày. Hắn cũng vẫn muốn thành lập truyền tống trận, cửa truyền tống. Đáng tiếc chính là, truyền tống trận này cần tiêu hao rất lớn. Hơn nữa dễ dàng bị người phá hoại, còn có chính là rất không vững chắc. Cố nhiên hiện tại Tĩnh Tiên Ti thành tựu trung thiên thế giới chi sau, thành lập truyền tống trận cũng không phải là không thể, nhưng cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa hiện tại Tĩnh Tiên Ti cùng Thiên Công Viện đều chế tạo máy bay làm công cụ giao thông, đối với Vĩnh Triều Quốc thổ diện tích tới nói, loại cỡ lớn lơ lửng giữa trời phi chu, phi thuyền đã đầy đủ vận tải cùng nhân viên vãng lai, cửa truyền tống cùng truyền tống trận thực sự là không có cần thiết. trừ phi là Vĩnh Triều Quốc thổ lần thứ hai khoách lớn mấy lần, vào lúc ấy, muốn bảo đảm quốc gia tin tức thông, nhất định phải muốn cửa truyền tống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Vạn Tiên Sư thiết lập cửa truyền tống ở khắp nơi trong Thần Châu Đại Lục mà mình sáng tập này, chẳng những nội bộ đại tục có thể câu thông lẫn nhau, từ một châu lớn đi tới một châu lớn khác, chỉ cần tiến vào cửa truyền tống, phút chốc là tới. Ngoài ra, còn có thể câu thông với thế giới bên ngoài. Rất nhiều sơn môn của môn phái tiên đạo đều thành tập cửa truyền tống với nơi này, vô số tu sĩ có thể trực tiếp tới đây, tiến hành giao dịch, tiên hệ tin tức. Nơi này chính là tổng bộ của Vạn Tiên Liên Minh. Ngươi xem hoàng cung kinh thành cũ của Thần Châu giống hệt với hoàng cung chân chính, thậm chí còn có Hàn Ngọc Sơn, đều là Vạn Tiên Sư dùng pháp lực tạo ra. Phúc Thọ Thần dẫn theo Cổ Trần Sa tới kinh thành cũ, đi vào trong một tòa phủ đệ. Phủ đệ này chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, đình đài tâu cát, xà đoạt thiên công, không ngờ là phủ đệ của Phúc Thọ Thần. Bình thường mà nói, cao thủ thần cấp ở trong Thần Châu mới sáng tập này, đều ở trong kinh thành, giống như vương công đại thần, có phủ đệ của mình. Mà lão tô của Vạn Tiên Sư thì giống như thiên phủ đại đế, ở trong hoàng cung. Nếu muốn mở hội nghị, đó chính là giống như thần tử triều đình vào triều. Trên đại điện hoàng cung, Vạn Tiên Sư tuyên bố một loạt đại sự. Hơn nữa hiện tại, Vạn Tiên Sư thậm chí đang bồi dưỡng đích hệ của mình. Chính là Vạn Tiên Liên Quân, chỉ cần là tán tu không môn không phái trong tiên đạo, triệt để đầu nhập vào Vạn Tiên Sư, có thể đạt được gia trì thì không nói, còn có thể được truyền thụ pháp thuật vô thượng, phạt mao tẩy tủy, lại có thể mỗi tháng được cấp đan dược. Thế là rất nhiều tu sĩ đều triệt để đầu phục Vạn Tiên Sư, gia nhập Vạn Tiên Liên Quân, làm việc cho Vạn Tiên Sư. Vạn Tiên Sư trong phút chốc liền lôi ra được một đội nhân mã, thanh thế to lớn, khiến tất cả môn phái đều xấu hổ. Có điều những môn phái đó cũng đành bất lực, cho dù là Xích Tiêu Huyền Môn, Cửu Kiếm Huyền Môn đầu phục Vạn Tiên Sư cũng chỉ có thể chỉ nghe lệnh hắn. Vạn Tiên Sư quá mạnh. Vạn Tiên Sư cường đại tới cảnh giới nào đó, quả thực chính là không ai địch nổi. Tùy ý một ý niệm, diễn sinh thế giới, căn bản không có sơ hở, thủ đoạn của hắn là nhiều vô kể, hoàn toàn có thể dùng sức của bản thân, đánh tan bất kỳ một tiên đạo huyền môn nào. Đây là thái cổ cự đầu, tồn tại vô thượng chân chính. Cổ Trần Sa quan sát bố cục nơi này cũng có thể nhìn ra được, Vạn Tiên Sư chẳng những có trung thiên thế giới, hơn nữa tích tụ của trung thiên thế giới còn cường đại hơn Tĩnh Tiên Ti rất nhiều. Hắn cũng biết, Vạn Tiên Sư này lai lịch kỳ lạ, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không cổ xưa bằng hắn. Quỷ Nhất Khốc, tuy tu vi của ngươi nhỏ yếu, chỉ có đạo cảnh thập biến, nhưng đạt được không ít kỳ ngộ, tu thành Tử Thanh Huyền Công trong tiên đạo, thành tựu tương lai cũng to lớn, dưới tay ta vừa hay thiếu người mới như ngươi, ngươi nói xem. Hiện tại Vạn Tiên Sư sáng lập liên minh này, ta cũng thành thuộc hạ của hắn, rốt cuộc phải làm việc như thế nào mới có thể làm lớn mạnh bản thân. Mấy ngày nay Phúc Thọ Thần đã triệt để biết được Quỷ Nhất Khốc, trước mắt này là một nhân tài. Tuy Quỷ Nhất Khốc này chỉ là thiên tài, nhưng Phúc Thọ Thần đã nhìn ra, người này phúc vận nồng đậm, trong lai, khẳng định sẽ thành tựu một phen đại sự, rất có thể còn có kỳ ngộ kinh thiên động địa. Tu vi của Phúc Thọ Thần càng lúc càng mạnh, đã dần dần dung hội quán thông đạo thống của Tam Đại Chân Thần Phúc Lộc Thọ. Có năng lực trùng kích cảnh giới thánh nhân, chỉ có điều vẫn thiếu một chút cơ duyên mà thôi. Mấy ngày nay, Cổ Trần Sa cũng âm thầm thôi động thiên đạo pháp, thử bí mật của Phúc Thọ Thần, đã tần mò ra 8-9 phần 11 số phương pháp tu luyện của Phúc Lộc Thọ, Tam Thần. Phúc Thọ Thần tất nhiên xảo quyệt, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã hơn xưa thì không nói, năm đó có thể lừa gạt pháp thánh, hiện tại cảnh, giới sâu hơn, đã là cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, hơn nữa sau khi hắn có được đạo thống của pháp thánh. Biết pháp thánh làm thế nào để thoát ti sự nắm giữ của thiên đạo mà sống lại, như vậy cũng có tác dụng cực lớn đối với việc hắn chống cự tác động thiên đạo. Hắn dùng tâm tinh cường đại khống chế thiên đạo pháp, thuận buồm xuôi gió thì không nói, làm sao Phúc Thọ Thần có thể so sánh được. Cho dù Phúc Thọ Thần có trăm ngàn quỷ kế, ngàn vạn âm mưu cũng không thể có thể đoán được, Quỷ Nhất Khốc trước mắt này chính là Cổ Trần Sa. Phúc Thọ Thần đại nhân, Vạn Tiên Liên Minh là tồn tại Vạn Tiên Sư thành lập để tiến hành một kế hoạch lớn. Trong kế hoạch này tất cả mọi người đều là quân cờ của hắn. Cổ Trần Sa nói với Phúc Thọ Thần, Phúc Thọ Thần đại nhân cần phải thấy rõ điểm này, Vạn Tiên Sư tùy thời đều có khả năng vứt bỏ bất kỳ quân cờ nào, có điều Vạn Tiên Sư chính là bá chủ vô thượng thời thái cổ, không thể phản kháng. Phúc Thọ Thần đại nhân chỉ có biểu hiện ra là mình có giá trị, như vậy mới có thể đạt được coi trọng, đồng thời tránh bị vứt bỏ. Đương nhiên, cảnh giới của chư vị đại nhân thì ta không thể phỏng đoán, chư vị đại nhân có thể nhìn trộm đủ loại tương lai, ta không thể theo kịp. Cái nhìn của ta là kinh nghiệm lịch sử, dùng các loại lịch sử của nhân đạo để quan sát đấu tranh trong tiên đạo. Lịch sử nhân đạo, nhỏ đến tranh đấu gia tộc, trung đến bố cục của một thành, lớn đến triều đình thiên hạ, các loại nhân vật suy diễn, đều có thể tham khảo, dùng nhỏ nhìn lớn. Bản thân cũng thuộc lịch sử, biết sự thay đổi của Trung Thổ Thần Châu, chuyện tranh đấu của các đời các triều đại đều ở trong đầu bản thân. Suy nghĩ của Vạn Tiên Sư, ta cũng minh bạch, nhưng lực lượng của đối phương quá mạnh, không thể chống lại. Phúc Thọ Thần nói, ngươi cảm thấy ta ngoài mặt thần phục Vạn Tiên Sư, nhưng trên thực tế lại đầu nhập vào tồn tại cường đại khác thì có được không? Rất nhiều huyền môn cũng đang làm như vậy, nếu ta đoán không sai, Cửu Kiếm huyền môn và Xích Tiêu huyền môn thậm chí là đầu nhập vào Vạn Tiên Sư, nhưng bọn họ tại ra sức cho Tam Đại Thiên Tôn. Cổ Trần Sa nói, điểm này, Vạn Tiên Sư cũng nhìn rõ, sớm muộn gì cũng bắt đầu đại thanh tẩy. Ta cảm thấy Phúc Thọ Thần đại nhân tạm thời không nên có ý tưởng này, chỉ sợ là hai mặt đều không được lòng, chẳng thà chỉ đặt cửa trên người một người. Ngươi là nói ta triệt để đầu nhập Vạn Tiên Sư. Phúc Thọ Thần nói, nhưng trước đó ta đã 5 lần 7 lượt thăm dò, Vạn Tiên Sư vẫn không cho ta lợi ích gì, hiển nhiên là không quá tín nhiệm ta. Cổ Trần Sa nghe đến đây, cười thầm trong lòng, hắn biết, với tầm nhìn của Vạn Tiên Sư, sao lại không nhìn ra ý đồ phản trác của Phúc Thọ Thần, tuyệt đối sẽ không chân tâm thực ý đầu nhập vào bất kỳ tồn tại. Đại nhân hiện tại không thể nóng vội, bởi vì hiện tại vẫn thúc gió êm sóng tặng, không có chiến tranh quy mô lớn. Trung Thổ Thần Châu bởi vì có Tĩnh Tiên Ti áp trận, tần ma tai bùng nô thứ hai vẫn chưa bắt đầu, mà tranh đấu của Tĩnh Tiên Ti và Vạn Tiên Liên Minh, ở trong tiên đạo cũng chỉ là tôi kéo nhân tài, chưa tới trình độ gây cấn, cho nên đại nhân vẫn phải chờ khi chiến tranh hừng hực khí thế. Như vậy, giá trị của đại nhân sẽ gia tăng kịch liệt. Tới lúc đó, cho dù đại nhân không đi tìm những cự đầu đó, bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa. Cổ Trần Sa nói, vậy theo ngươi thấy, phía nào tìm ta thì ta sẽ đạt được lợi ích lớn nhất? Phúc Thọ Thần lại hỏi, kỳ thật trong lòng đại nhân đã sớm có quyết định rồi. Cổ Trần Sa đã nghiền ngẫm thấu tâm lý của Phúc Thọ Thần, kỳ thật thuộc hạ quan sát lâu như vậy, cảm thấy hợp tác với Tĩnh Tiên Ti là có hy vọng bùng nổ nhất, dưỡng Long Tâm Pháp, tạo Long Tâm Pháp thì không nói, Tĩnh Tiên Ti thậm chí còn tuyên bố mình đạt được Thánh Long Tâm Pháp, đây chính là thủ đoạn vô thượng kinh thiên động địa. Sau khi người ta tu luyện, có thể biến thành tư chất thiên sinh thánh nhân, dường như đại nhân chính là đang thiếu cái này, nếu đại nhân đạt được Thánh Long Tâm Pháp, lập tức có thể phá tan tầng tầng trở ngại, đạt tới cảnh giới thánh nhân, lúc đó, giá trị của đại nhân chính là sẽ khác hẳn. Lời này không nói vội, trước mắt có lẽ có cơ hội. Phúc Thọ Thần nói, như vậy đi, ngươi cứ tu luyện trong vi trần thế giới của ta, thuận tiện giúp ta quản lý quốc gia trong đó, ta thấy tham ngộ đối với đạo trị quốc của ngươi có chút sâu sắc. Hy vọng ngươi có thể ngưng tụ lòng người trong vi trần thế giới cho ta, trở nên phát triển hơn. Đại nhân, thứ cho ta nói thẳng. Cổ Trần Sa vội vàng nói, ở trong vi trần thế giới của trong vi trần thế giới, tụ tập sinh linh lại, cầu nguyện ở bên trong, tất nhiên an ổn, nhưng không phải kế lâu dài. Tốt nhất cứ thành lập một quốc gia ở bên ngoài, sau đó tín ngưỡng đại nhân, tiến hành hiến tế, một là ở trong vô tận thế giới, trí tuệ của sinh linh có thể có được thành tựu lớn nhất, tham ngộ thiên đạo, tốc độ tấn thắng nhanh nhất, mà ở trong vi trần thế giới rất dễ bị thế giới chi lực cách trở, từ đó khiến cho người ta không thể tiến bộ. Thứ hai, tài nguyên trong vi trần thế giới phải là từng thời từng khắc diễn sinh, không bằng ở trong vô tận đại lục tùy ý lấy tài liệu, có thể bồi dưỡng ra chi ý kiên cường tranh đấu với trời của sinh linh. Thứ ba là nếu vi trần thế giới của mình bị cao thủ lẻn vào, vậy chẳng khác nào là tiến vào hạch tâm, rất dễ bị làm ô nhiễm. Phúc Thọ Thần bật cười, xem ra người quả thật là thiên tư trí tuệ, không ngờ có thể dung hội quán thông những thứ linh phân tán mà ta dạy ngươi. Hiểu được nhiều như vậy, ba điểm này của ngươi là đề nghị quan trọng, nhưng hiện tại cũng đành bất đắc dĩ, nếu ta thành lập đế quốc ở bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta phá hủy, ngược lại thành mất nhiều hơn được. Trước mắt cũng chỉ có thể đưa tín đồ của ta vào trong thần quốc, chờ tìm được cơ hội, kiếm một mảnh đất không tồi, kinh doanh phát triển lên, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cổ Trần Sa biết, cho dù là thần kinh doanh đế quốc, cũng chẳng khác nào là nông dân gieo trồng hoa màu, hơi vô ý chút sẽ rất dễ bị kẻ địch phá hoại, đế quốc khổ cực vận doanh mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm cũng có thể bị hủy trong chốc lát. Ví dụ như tranh đấu của Phúc Thọ Thần và Bình Loạn Đạo Nhân, lực lượng của Bình Loạn Đạo Nhân là cường đại hơn Phúc Thọ Thần, nhưng Phúc Thọ Thần muốn phá hoại, đảo loạn đế quốc của Bình Loạn Đạo Nhân lại rất dễ dàng. Phúc Thọ Thần liền dứt khoát chuyển đế quốc của mình vào trong vi trần thế giới, tạm thời kinh doanh, không để ở trong vô tận thế giới. Mà sự vận doanh của Tĩnh Tiên Ti chính là nắm giữ Trung Thổ Thần Châu và Tiểu Thần Châu, sáng lập ở hải ngoại, nhìn thì bồng bột phát triển, nhưng trên thực tế vẫn có chút yếu ớt. Vù, Phúc Thọ Thần vung tay áo, trực tiếp hút Cổ Trần Sa vào trong vi trần thế giới của mình. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy một thế giới khác, vô cùng rộng lớn, cũng là một mảng đại lục, quang mang treo trên trời, không ngờ có tới 3 vầng mặt trời. Đương nhiên, quang mang của 3 vầng mặt trời này không phải quá mãnh liệt, ngược lại rất ấm áp. Luân phiên vận chuyển, mang tới năng lượng dồi dào cho thế giới này. Cổ Trần Sa biết, đây là 3 chân lý phúc lộc thọ của Phúc Thọ Thần biến thành. Phúc Thọ Thần quả nhiên bị ta lừa gạt, không ngờ lại thu ta vào trong vi trần thế giới của hắn, thế này không phải là dẫn sói vào nhà à? Cổ Trần Sa nói, chiêu này ta đối phó Hình Thiên Hung, đối phó Võ Đế đã quen rồi, hai người đều roi vào trong tay của ta. Phúc Thọ Thần tất nhiên lợi hại, nhưng so sánh với Võ Đế thì vẫn kém rất xa. Bản thân Võ Đế chính là cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại đỉnh phong. Về sau gặp phải kiếp số mà trọng sinh, tham mộ dị số, thủ đoạn rất nhiều, khiến người ta kinh thán. Nhưng vẫn gặp phải độc thủ của Cổ Trần Sa. Thiên đạo pháp của Cổ Trần Sa khiến hắn căn bản không thể bị suy tính ra. Huống chi, hiện tại Cổ Trần Sa cường đại hơn ngày đó rất nhiều, đối phó Phúc Thọ Thần, quả thực là không uổng chút khí lực. Đương nhiên, Cổ Trần Sa không muốn ở trong Vạn Tiên Liên Minh đối phó Phúc Thọ Thần, bởi vì sẽ dẫn tới sự chú ý của Vạn Tiên Sư, có điều đã tới trong hạch tâm vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần. Cổ Trần Sa sẽ thôi động lực lượng thẩm thấu của thiên đạo pháp, đạt được toàn bộ tinh túy tu luyện của Phúc Thọ Thần. Ba đại đạo thống của Phúc Thần, Lộc Thần, Thọ Thần đều đã bị Phúc Thọ Thần giành tới tay, tam quang của Phúc Thọ Thần viên mãn, Cổ Trần Sa có thể đạt được công pháp mấu chốt. Tam đại chân thần Phúc Lộc Thọ nắm giữ công pháp liên quan tới khí vận trong minh minh, đây là thứ mà tu vi hiện tại của Cổ Trần Sa rất cần tham khảo. Đương nhiên, Cổ Trần Sa đạt được toàn bộ ký ức của Thường Vũ Trụ, toàn bộ ký ức của Võ Đế, toàn bộ ký ức của Khương Công Vọng, thậm chí còn có toàn bộ ký ức của Pháp Thánh, những thứ này tụ tập lại, khiến cho hắn không gì không thông, các loại nghiên cứu cực kỳ tinh thâm. Đối với Tam Đại Chân Thần Phúc Lộc Thọ Thượng Cổ, Khương Công Vọng có nghiên cứu đặc biệt sâu sắc, thiên đạo chi pháp, thẩm thấu ăn mòn. Cổ Trần Sa ở trong đây, thân thể hơi khẽ động, một cô thiên đạo pháp liền thẩm thấu vào trong hạch tâm thế giới. Phúc Thọ Thần thậm chí không hề phát hiện. Hắn chỉ cảm thấy được Cổ Trần Sa ở trong vi trần thế giới của hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu chỉnh đốn sinh linh và bách tính cùng một số tu sĩ trong tiểu thế giới này. Bản thân Phúc Thọ Thần cũng có đại tông môn, vốn chiếm một đàn tràng không tồi trong Đông Hoang. Nhưng hắn thấy thế cục gần đây không ổn, chuyển đàn tràng vào trong vi trần thế giới của mình, tùy thời mang theo trốn chạy. Tông môn của Phúc Thọ Thần đã trải qua ngàn năm vận doanh, trong đó cao thủ nhiều như mây, đại đệ tử không ngờ là một cường giả ti thành pháp lực, đạt tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, đủ có thể khai tông lập phái, thành tựu một phen nghiệp lớn. Trong tiểu, thần châu của Cổ Trần Sa, những tông chủ có cấp bậc này, cũng chỉ là mấy trăm người mà thôi. Cổ Trần Sa ở trong đây, mặc dù có được mệnh lệnh của Phúc Thọ Thần, có nhưng với tu vi đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng hiện tại của hắn, vẫn không tính là gì, không thể nhất ngôn cửu đỉnh, thương lượng với các đệ tử trong tông môn. Tuy Phúc Thọ Thần nhận hắn làm đệ tử, lại không thể cho hắn đại quyền, mà là cho hắn một chức quan không tồi, bảo hắn kinh doanh rất nhiều bách tính bình thường vi trần thế giới. Vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần khá lớn, nhân khẩu cũng có mấy ngàn vạn, kinh doanh rất không tồi, người người cường tráng, hơn nữa nhân khẩu bắt đầu hiện ra thế bùng nổ. Lúc này, Cổ Trần Sa đến kinh doanh ngưng tụ lòng người, khiến cho tín ngưỡng lại tăng cường, tích tụ nhiều lực lượng hơn hẳn vi trần thế giới của Phúc Thọ Thần. Phúc Thọ Thần là đang khảo nghiệm năng lực của Cổ Trần Sa. Mà Cổ Trần Sa thì cướp lấy hạch tâm thế giới của Phúc Thọ Thần, ở sâu trong hạch tâm đó, thiên đạo pháp đã bắt đầu thẩm thấu. Không quá một canh giờ, Cổ Trần Sa đã bắt đầu đạt được ký ức và vận chuyển công pháp của Phúc Thọ Thần. Tốt lắm, đạo thống của Phúc Lộc Thọ Tam Thần, ta đã khắc ghi trong lòng, đạt được toàn bộ, điều này giúp ta rất nhiều đối với tham ngộ khí vận, lĩnh ngộ của Tam Đại Chân Thần đối với khí vận, mang tới cho ta rất nhiều gợi ý, hơn nữa thiên đạo pháp của ta, am hiểu nhất chính là bắt chước khí vận. Có thể mở rộng vô hạn. Cổ Trần Sa, ở trong một canh giờ này đã có được toàn bộ bí mật của Phúc Thọ Thần. Hắn có thể tùy thời dựa vào pháp lực để bỏ chạy. Hắn lưu lại một hóa thân nho nhỏ, sau đó chân thân thì rời khỏi trong vi trần thế giới, lại phụ thân lên trên người một tu sĩ khác. Tu sĩ đó là Tán Tu, cảnh giới thập bát biến đại đạo Kim Đan, tên là Lưu Hư Tán Nhân. Cổ Trần Sa trực tiếp xâm nhập thức hải của hắn, trong nháy mắt, cướp lấy toàn bộ ký ức và ý chí của hắn, trực tiếp phong ấn chân linh của bản thân hắn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dựa theo đạo lý, Cổ Trần Sa là có thể cắn nuốt chân tinh của hắn, trực tiếp khiến người này biến thành thế thân, nhưng hắn không phải loại giết người tưng tưng. Đương nhiên tư sĩ trong Vạn Tiên Liên Minh cũng chưa chắc đã là vô tội, nhưng Cổ Trần Sa vẫn lưu tại một đường sinh co cho đối phương, trước tiên mượn dùng thân thể của người này. Sau khi thế thân, chờ hoàn thành một loạt chuyện, rồi thoát ti, người này sẽ chỉ cảm thấy mình nằm mo mà thôi. Thậm chí thân thể được thiên đạo pháp cải tạo, tư vi cực kỳ cường hoành. Trong từ đồn, thủ đoạn lợi hại nhất của thiên ma nhất tộc chính là thiên ma phụ thân quyết, ý tứ chính là vô ảnh vô hình. Trong bất chi bất giác, người đã bị thiên ma phụ thân, không ai nhìn ra được người này là thiên ma, có ký ức bản thân, còn có công pháp bản thân, nhưng hắn đã chuyển sinh thành thiên ma. Trong tất cả ma tộc, khủng bố nhất chính là thiên ma nhất tộc. Cổ Trần Sa cướp lấy toàn bộ ký ức của Chu Nho, Tử Khí, đạt được Ma Ha Tuấn Ngục Kinh bản hoàn chỉnh, biết mấy thiên cuối cùng trong đó chính là giảng giải rất nhiều thần công của thiên ma tộc, thiên ma phụ thân quyết chính là một thiên trong đó, Cổ Trần Sa tất nhiên cũng quen thuộc, hắn đã sớm tham ngộ thấu triệt, hiện tại thôi động, đã không phải thiên ma phụ thân quyết, mà là thiên đạo phụ thân quyết. Sau khi phụ thân Lưu Hư Tán Nhân này, Cổ Trần Sa cũng không gấp, Lưu Hư Tán Nhân chính là một tướng lãnh trong Vạn Tiên Liên Quân, địa vị cũng không kém, triệt để đầu phục Vạn Tiên Sư. Vạn Tiên Sư, người đã xuống tay với Tĩnh Tiên Ti ta như vậy, phá hủy điểm mấu chốt, vậy không trách được ta. Chắc ngươi cũng không biết sự lợi hại của Cổ Trần Sa ta, nếu ta muốn đối phó một tông môn đó trên cơ bản sẽ bị diệt môn. Ta phải tìm cơ hội, thôi động thiên đạo pháp, phụ thân mỗi người trong Vạn Tiên Liên Quân của ngươi. Mà ngươi lại không phát hiện ra được. Cổ Trần Sa vô cùng thống hận Vạn Tiên Sư, lão cô đồng này, phải cho hắn một bài học cả đời khó quên. Tâm tinh hiện tại của Cổ Trần Sa đã có thể nhất tâm ức dụng. Dựa theo đạo lý, nếu là tu sĩ đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng, hắn có thể phụ thân 10 vạn. Nói cách khác, dưới tay Vạn Tiên Sư, nếu có 10 vạn tu sĩ đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng, Cổ Trần Sa trong nháy mắt có thể phụ thân toàn bộ, đều biến thành hóa thân của mình. Như vậy, Vạn Tiên Sư cũng không biết, 10 vạn đại quân của mình toàn bộ đều là của Cổ Trần Sa. Đương nhiên, tâm linh của cao thủ Kim Đan ước chừng là có thể nhất tâm vạn dụng, Cổ Trần Sa chỉ có thể phụ thân 1 vạn. Nhưng theo tu vi của Cổ Trần Sa tiến bộ, năng lực phụ thân của hắn càng lúc càng mạnh, nếu hắn tấn thăng tới thần cấp, chỉ sợ sau này trực tiếp tiến vào một môn phái, tất cả mọi người của môn phái đó, thậm chí bao gồm cả lão tổ tông, cũng bị hắn phụ thân trong nháy mắt, tiêu diệt một môn phái, chính là chuyện đơn giản. Như vậy, đây là chỗ khủng bố của hắn, rất nhiều lão cổ đồng cũng đều kiêng kỵ hắn. Những gì Gia Cát Nha nói là thật, nếu Cổ Trần Sa tấn thăng tới thần cấp, sợ rằng Vạn Tiên Sư căn bản cũng không dám đối đầu với Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại Cổ Trần Sa mới là nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, nếu hắn muốn phụ thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể phụ thân người cảnh giới thấp hơn mình, hoặc là cùng cấp bậc với mình, mới có thể thiên y vô phùng, không bị người ta nhìn thấu. Mà nếu cảnh giới cao hơn Cổ Trần Sa tất nhiên vẫn có thể phụ thân, nhưng lại không thể làm được tới trình độ ngay cả loại lão cổ đồng như Vạn Tiên Sư, cũng không thể nhìn ra. Cũng may Cổ Trần Sa gần đây dựa vào thủ đoạn của mình, có được rất nhiều tham ngộ, tất cả tu vi của Pháp Thánh, cộng thêm đạo thống của Tam Đại Chân Thần Phúc Lộc Thọ, những thứ này cộng lại, khiến cho tri thức của hắn phong phú hơn thì không nói, trong ấp ủ cũng tùy thời có thể tham ngộ dị số. Vốn là sau khi Cổ Trần Sa phục dụng luyện hóa nghịch thiên dị số đan, hắn cơ hồ sắp tu thành dị số, về sau lại trải qua biến hóa của ma tai, cắn nuốt ký ức của võ đế, đạt được kinh nghiệm tấn thắng dị số của võ đế, lại cắn nuốt ý chí phù lục của Hồng Hoang Long Môn, trải qua sự ma luyện của ma tai, lại luyện thành trung thiên thế giới, là người sáng lập ra thế giới. Cổ Trần Sa tất nhiên đạt được lợi ích to lớn, về sau hắn lại đạt được ký ức của Pháp Thánh, hiện tại thì thêm đạo thống của Phúc Lộc Thọ Tam Thần. Nhiều kỳ ngộ và tri thức như vậy, ấp ủ ở sâu trong đầu, chưa có dung hợp cuối cùng, còn thiếu một khế cơ mà thôi, chỉ cần khế cơ này đạt thành, chính là lúc mình tấn thắng thành dị số. Một khi tấn thắng làm dị số, tâm linh chi lực của Cổ Trần Sa chỉ sợ là lại có thể để thắng mấy lần, cùng lúc đó, cảnh giới của hắn cũng sẽ để thắng trên diện rộng. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Nha bởi vì tấn thắng trung thiên thế giới, thân là một trong những người sáng lập, không ngờ lớn mạnh vượt bậc, liên tục vượt qua cảnh giới, đạt tới thần cấp, mà Cổ Trần Sa thì chỉ để thắng một cảnh giới mà thôi. Đây là vì tích tụ trong cơ thể hắn thật sự quá khổng lồ, chưa thực sự bắt đầu thuế biến mà thôi. Ngay khi Cổ Trần Sa phụ thân Lưu Hư Tán Nhân này, có được toàn bộ ký ức của hắn, sau đó bắt đầu tìm hiểu tình huống của Vạn Tiên Liên Minh, đồng thời quan sát tình huống của Tân Thần Châu. Đột nhiên, trong toàn bộ Tân Thần Châu, vang lên tiếng chuông cảnh báo. Hả? Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động, biết đây là Vạn Tiên Sư đang triệu tập triều hội. Thanh âm này có thể truyền khắp toàn bộ Tân Thần Châu. Đây là một kiện chí bảo của Vạn Tiên Sư, tên là Kinh Thiên Trung, là một kiện pháp bảo tiên thiên. Nếu không, không thể có lực lượng truyền khắp Thần Châu. Phải biết rằng, Tân Thần Châu này có diện tích giống hệt với Trung Thổ Thần Châu chân chính. Pháp bảo bình thường là không thể có lực lượng như vậy. Đi đi đi, Vạn Tiên Sư đại nhân lại muốn bắt đầu triều hội rồi. Lúc này, rất nhiều cao thủ đều bay lên, tiến về phía kinh thành trong Tân Thần Châu. Có điều hiện tại Cổ Trần Sa đã ở trong ở kinh thành. Lưu Hư Tán Nhân mà hắn phụ thân, bản thân cũng là một thống soái của Vạn Tiên Liên Quân, triệt để đầu phục Vạn Tiên Sư, không lớn không nhỏ cũng chẳng khác gì một quan viên triều đình, có tư cách tham gia hội nghị triều đình của Vạn Tiên Sư. Cổ Trần Sa đi trên quảng trường vào chiều ở Hoàng Cung kinh thành Tân Thần Châu này, có một loại cảm giác trở tại quá khứ, vào triều ở thời Thiên Phủ Đại Đế. Có điều vạn tiên sư này sáng tập Tân Thân Châu, bản thân bắt chước triều đình, tu sĩ tiên đạo là bách tính, văn võ bá quan triều đình, vẫn thiếu mấy phần trật tự, có một loại cảm giác vượn đội mũ người. Cổ Trần Sa bước trên quảng trường tới đại điện triều hội hoàng cung, liền thấy một cái chuông đồng đen treo trên hư không, chuông này to bằng cán phòng, bên trên là vạn tự thiên nhiên giống như nòng nọc những văn tự nòng nọc đó, vẫn đang không ngừng lưu chuyển, dường như đang thể hiện ra một môn công pháp tuyệt diệu. Chuông này tên là Kinh Thiên Trung, cũng là tiên thiên linh bảo, tất nhiên không bằng Giải Thoát Cung, thường giữ vô thường tiễn, cũng không bằng Thanh Trọc Phủ, Vạn Lại Long Cầm, nhưng lại là cùng một cấp bậc với Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ, đủ có thể trấn áp khí vận một chủng tộc. Văn tự nòng nọc lưu chuyển bên trên Kinh Thiên Trung kỳ thật là một loại bí văn thiên nhiên thời thái cổ, nếu là người có linh tính và đại cơ duyên, đại phúc duyên, có thể từ trong đó đạt được một môn công pháp. Vạn tiên sư để chuông này ở đây, chính là muốn xem ai có thể tham mộ ra, dùng để bồi dưỡng nhân tài. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua đã hiểu rõ tất cả bí mật của Kinh Thiên Trung này, bên trên đúng là cất chứa một bộ công pháp của Kinh Thiên Kính. Công pháp này có uy lực cực lớn, ẩn chứa lộ tuyến hành công, minh tưởng, các loại võ học như trưởng pháp, quyền pháp, đao kiếm, thương bổng. Nếu cùng là tư sĩ cấp bậc đạo cảnh thập bát biến đại, đạo kim đan, muốn tham ngộ, ít nhất cũng cần mấy năm, hoặc là mấy chục năm. Suy nghĩ một chút, viên tộc có bao nhiêu cao thủ, nhưng có thể tham ngộ ra bí quyết từ trong Vạn Yêu Hóa Nhân Đồ lại không có mấy. Nhưng những trò vặt này làm sao có thể ngăn cản được sự tham ngộ của Cổ Trần Sa? Cho dù Giải Thoát Cung, thường giữ vô thường tiễn, Cổ Trần Sa cũng rất có khả năng từ trong đó tham ngộ ra một vài thứ mà năm đó Vô Thượng Phật đã lĩnh ngộ được, từ đó hiểu biết áo nghĩa của Phật, tăng thêm quân lương cho mình. Cổ Trần Sa cố ý tham ngộ Kinh Thiên Kính, trên người có từng cỗ khí tức tuôn ra, liền dẫn tới sự chú ý của mấy tu sĩ. Cừ thật, Lưu Hư Tán Nhân này không ngờ cũng từ trong Kinh Thiên Trung tham ngộ ra được Kinh Thiên Kính, chỉ sợ địa vị sau này sẽ không tầm thường. Đúng vậy, sao ta lại không tham ngộ ra được nhỉ? Đây là cơ duyên, xem ra chúng ta phải mau chóng tới Trung Thổ Thần Châu. Hiện tại ở bên đó khắp nơi đều là kỳ ngộ, bất kỳ ai đi nhầm đường, cũng có thể gặp phải các loại pháp bảo đan dược và di lưu của tiên nhân thái cổ. Rất nhiều bảo tăng vốn giấu trong không gian song song, loạn lưu thời không, lại đều bị kiếp số của Thần Châu hấp dẫn tới đây. Phải lấy được. Không biết Vạn Tiên Sư Đại Nhân rốt cuộc là có chuyện gì, không ngờ lại tổ chức hội nghị triều đình. Vạn Tiên Sư Đại Nhân pháp lực vô biên, có người nói thực lực của hắn vượt trên cả Tam Đại Thiên Tôn, không biết có phải thật không? Ở trong tiên đạo, thành lập Vạn Tiên Liên Minh, chuyện như vậy ai dám làm? Cho dù là thiên địa huyền môn cũng không dám, ai làm, sẽ vấp phải vô số phản đối. Không nói thái cổ thất thập nhị huyền môn không dung thứ cho hắn, cho dù là rất nhiều thần cấp dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, cũng sẽ lập tức đi ra trấn áp, mà sau khi Vạn Tiên Sư Đại Nhân thành lập Vạn Tiên Liên Minh, Tam Đại Thiên Tôn lại ngay cả dám cũng không dám đánh, bởi vậy có thể thấy được, Tam Đại Thiên Tôn cũng sợ Vạn Tiên Sư Đại Nhân. Rất nhiều tu sĩ đều đi tới trên quảng trường trước Hoàng Cung, những tu sĩ đi trước đã tiến vào trong triều đường Đại Điện. Lưu Hư Tán Nhân do Cổ Trần Sa hóa thân cũng đi theo mà vào, đứng ở phía sau cùng triều đường. Ước chừng qua 3-4 canh giờ, trên hoàng vị của Đại Điện Hoàng Cung, có thêm một người, chính là Vạn Tiên Sư mặc trường bào rộng thùng thình, đeo mặt nạ đồng đen, không biết là nam hay là nữ. Tham kiến Vạn Tiên Sư Đại Nhân. Tất cả tu sĩ đều quỳ xuống, không dám có bất kỳ động tác gì. Thậm chí Cổ Trần Sa thấy đứng phía trước có Phúc Thọ Thần, Bình Loạn Đạo Nhân, ngoài ra, còn có một số thần cấp của môn phái tiên đạo nhị tam lưu, thậm chí còn có mấy lão tổ tông thần cấp trong thế gia. Lão tổ tông của mấy thế gia lần trước chịu thiệt trên triều đình, toàn bộ đều đầu nhập vào Vạn Tiên Sư, đang đứng ở đây. Cổ Trần Sa không ngờ thấy cả Pháp Vô Tiên, đứng cùng hàng với những lão tổ tông thần cấp đó, xem ra ở trước mặt Vạn Tiên Sư, địa vị của hắn khá cao. Đều đứng lên đi. Vạn Tiên Sư đột nhiên vung tay, lập tức kim quang tăng vọt. Kim quang hạ xuống, ở trên quảng trường, xuất hiện một cột cá màu vàng, cao chót vót trong mây trên cột đá trói một nữ tử. Nữ tử này chính là Ngọc Hoàn Lộ, trên người Ngọc Hoàn Lộ tỏa ra từng đạo quang mang, là Thiên Lại Long Cầm đang hộ nàng ta, nhưng quang mang này hiện tại bị dây thừng trói chặt, căn bản khiến nàng ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị Vạn Tiên Sư trói chặt. Có điều, nếu Vạn Tiên Sư muốn tách Vạn Lại Long Cầm ra khỏi nàng ta, vẫn phải phát huy một số thủ đoạn. Đương nhiên nếu Vạn Tiên Sư không muốn có được Vạn Lại Long Cầm, trực tiếp thôi động đòn sát thủ, có thể hủy diệt cả Ngọc Hoàn Lộ và Long Cầm. Thiên Lại Long Cầm tất nhiên là chí bảo, nhưng ở trước mặt Vạn Tiên Sư lại không tính là gì. Chư vị, chắc các ngươi không biết nàng này là ai. Vạn Tiên Sư nói, nàng này tên là Ngọc Hoàn Lộ, là đại thống lĩnh của Tĩnh Tiên Ti, địa vị tương đương với Trần Phủ Triều Đình. Có điều nàng này có được kỳ ngộ, chính là tiên thiên linh bảo, Vạn Lại Long Câm, Trấn Sơn Chi Bảo của tinh thần long tộc Thái Cổ, ta vào lúc nàng này có được bảo bối liền bắt lấy nàng ta, trói lên trên cột đá, O Tĩnh Tiên Ti tất nhiên sẽ phái người tới cứu. Bởi vậy, Vạn Tiên Liên Minh chúng ta sẽ bắt giết người trong Tĩnh Tiên Ti, chư vị cảm thấy thế nào? Lời này vừa được nói ra, rất nhiều người đều mặt, như màu đất. Những tu sĩ đó biết rõ sự lợi hại của Tĩnh Tiên Ti, lần này bắt cóc mệnh quan triều đình, chẳng khác nào là khai chiến, Tĩnh Tiên Ti sẽ trả thù với quy mô lớn, chỉ sợ bọn họ sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Đại nhân đúng là khí nuốt sông núi, trấn áp thần châu, đám hề của Tĩnh Tiên Ti từ thịnh chuyển suy, không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Người lên tiếng đầu tiên không ngờ là Pháp Vô Tiên. Cổ Trần Sa nhìn tới, phát hiện tu vi của kẻ này đã tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, rất hiển nhiên là đạt được không ít lợi ích từ chỗ Vạn Tiên Sư. Người nói cái nhìn của mình với những tư sĩ này đi. Vạn Tiên Sư ra hiệu cho Pháp Vô Tiên nói chuyện. Vâng. Pháp Vô Tiên hắng giọng, chư vị, Tĩnh Tiên Ti ở trên triều đình bức bách thế gia chúng ta, đồng thời lại ở hải ngoại sáng lập tiểu thần châu, nhốt rất nhiều tu sĩ và trưởng môn, tẩy não bọn họ, khiến bọn họ từ nay về sau trở thành nô lệ, chỉ cấp nguyện vọng và tín ngưỡng, không có tư duy độc lập của mình. Điều này đối với tu sĩ chúng ta mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cần phải phá vỡ tiểu thần châu, giải cứu bọn họ ra. Cùng lúc đó, hiện tại Tĩnh Tiên Ti càng lúc càng kiêu ngạo, trước mắt còn có ma tai ngăn cản bọn họ, nếu ma tai bình ổn, bọn họ sẽ xuống tay với tu sĩ tiên đạo chúng ta đầu tiên. Cho nên việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phản kích, không thể liên tiếp bại lui. Trước kia chúng ta là năm bè bảy mảng, hiện tại may mắn có Vạn Tiên Sư đại nhân, chúng ta sẽ lấy Vạn Tiên Sư đại nhân làm tín ngưỡng chân chính, ngưng tụ thành một cỗ, đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Không sai, Vạn Tiên Sư đại nhân chính là tồn tại mạnh nhất, chính là cứu thế chi sư, chỉ có dưới sự dẫn dắt của hắn, chúng ta mới có thể cứu văn toàn bộ thế giới, thậm chí là thiên địa vũ trụ và thiên đạo. Phúc Thọ Thần đột nhiên nói. Lúc này, Phúc Thọ Thần phát ra tiếng nói, vừa hay làm tổng kết cho Pháp Vô Tiên. Mắt Pháp Vô Tiên lóe sáng, cảm thấy bị Phúc Thọ Thần đoạt nổi bật. Hay cho cứu thế chi sư. Vạn Tiên Sư nói, không sai, bổn tọa chính là cứu thế chi sư. Cho dù là cứu thế chi tử xuất hiện, bổn tọa cũng phải dạy dỗ hắn, hắn mới có thể gánh vác trách nhiệm cứu thế. Phúc Thọ Thần, ngươi nói không sai, hơn nữa ngươi biểu lộ trung thành với bổn tọa, sau này tất nhiên sẽ có ban thưởng. Đa tạ đại nhân. Phúc Thọ Thần cúi đầu thật sâu. Ở trước mặt Vạn Tiên Sư, hắn phải bảo trì khiêm tốn. Rốt cuộc làm thế nào để cứu Ngọc Hoàn Lộ đây? Ta không biết gì về bí mật của Vạn Tiên Sư, nếu ở đây cường hành giải cứu, cũng không phải là không thể được, dựa vào lực lượng của ta, thôi động trung thiên thế giới, dẫn phát chiến tranh toàn diện. Nhưng như vậy chẳng những Ngọc Hoàn Lộ khó có thể thoát chết dưới sự va chạm của hai trung thiên thế giới, thì không nói, mà lực lượng hiện tại của Tĩnh Tiên Ti cũng chưa chắc thật sự có thể chiến thắng được Vạn Tiên Sư. Cổ Trần Sa biết, đối phó Vạn Tiên Sư, biện pháp tốt nhất hiện tại là chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. Vạn Tiên Sư đã hung hãn bắt cóc Ngọc Hoàn Lộ, vậy tất nhiên cũng chuẩn bị trước sự tấn công của Tĩnh Tiên Ti, thậm chí là có khả năng còn bố trí tầng tầng cạm bẫy. Cổ Trần Sa động thủ với người ta, cũng hiểu phải biết người biết ta rồi sau đó mới hành động, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Ai cũng biết Vạn Tiên Sư này ẩn tăng bao nhiêu bí mật, huống hồ Tĩnh Tiên Ti còn có rất nhiều kẻ địch, Tam Đại Thiên Tôn thì không nói, còn có Hình Khung Thị, Tiên Chủ, cũng có một số lão cổ đồng ẩn tăng, Pháp Thánh lại tính là một, Thiên Địa Huyền Môn cũng coi như thêm một, Phật Tông cũng dục dịch, Vạn Long Xào, Huyền Hoàng Long Đế, Ma Tộc, những kẻ địch này, bất kỳ một phương nào cũng cực kỳ khổng lồ, tạm thời không thể dùng tới căn bản để chém giết với Vạn Tiên Sư. Nói không chừng, Vạn Tiên Sư còn liên thủ với Tam Đại Thiên Tôn, bố cục thiên la địa võng, khiến Tĩnh Tiên Ti chui vào bên trong. Ít nhất trước khi chưa thăm dò được nội tình chân chính của Vạn Tiên Sư, Cổ Trần Sa sẽ chỉ tiến hành một loạt kế hoạch. Vạn Tiên Sư đại nhân, vậy hiện tại chúng ta bắt đầu phát động chiến tranh toàn diện với Tĩnh Tiên Ti à? Ngữ khí của Pháp Vô Tiên có chút hưng phấn, ta chuyển lệnh xuống, tu sĩ của Vạn Tiên Liên Minh chúng ta, toàn bộ tiến vào trung thổ thần châu. Nhìn thấy người của Tĩnh Tiên Ti là giết, nhìn thấy quan viên triều đình là bắt, coi như là chút giận. Việc này tạm hoãn. Vạn Tiên Sư xua tay, các ngươi hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của Tĩnh Tiên Ti. Huống hồ chúng ta phát động tấn công, tất sẽ dẫn tới thiên hạ phản phệ, đến lúc đó ngược lại bị cuốn vào trong đó. Khí vận của trung thổ thần châu không tầm thường, triều đình chiếm cứ gần 30 năm, thâm căn cố đế, hiện tại được lòng người hướng về, nếu chúng ta bắt đầu xâm nhập kích sát, tất cả oán khí của thiên hạ đều sẽ ra chỉ lên trên người chúng ta. Loại việc rào sát này nên để ma tộc đi làm. Chờ lần ma tai thứ hai bùng nổ, chúng ta có thể đường đường chính chính, nhập chủ thần châu. Đại nhân, việc cấp bách, ta thấy là chỉnh hợp tiên đạo, trước mắt đầu nhập vào Vạn Tiên Liên Minh chúng ta, trong 72 tông môn Thái Cổ, Cũng chỉ có Cửu Kiếm Huyền Môn và Xích Tiêu Huyền Môn gia nhập, một số huyền môn còn lại đều án binh bất động, ta cảm thấy phải phát ra thông điệp. Phúc Thọ Thần nói, việc này ngươi nói không sai. Vạn Tiên Sư nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta thành tập Vạn Tiên Liên Minh, hiện tại trừ thế gia Trung Thô Thần Châu bởi vì bị Tĩnh Tiên Ti áp bức mà đầu nhập ra, tiên đạo huyền môn gia nhập Vạn Tiên Liên Minh tại không có mấy. Nhà, thật sự không thể danh phù kỳ thực, nhạc tự cử của Sơn Nhạc huyền môn không ngờ cũng không nghe hiệu lệnh của bổn tọa, chẳng lẽ cho rằng bổn tọa không thể tiêu diệt hắn à? Tiêu Tây Quy, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là thế nào? Ta nhìn lượt thư nhận tất cả trưởng lão, đệ tử tư thành kim đan, trở tên của Xích Tiêu huyền môn các ngươi vào trong Vạn Tiên Liên Quân. Các ngươi không ngờ tại ra sức khước từ, ý là gì? Phải biết rằng, người của ngươi, Tiêu Đông Lai, hiện tại bị Tĩnh Tiên Ti dùng thủ đoạn trích tiên, giáng từ cường giả thần cấp thành người thường. Hiện tại còn đang bị nhốt, nhận hết khuất nhục. Vạn Tiên Sư nhìn về phía một cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp này chính là một lão cổ đồng khác của Xích Tiêu huyền môn. Tên là Tiêu Tây Quy. Hắn có một huynh đệ, tên là Tiêu Đông Lai, bởi vì tham gia bức bách Tĩnh Tiên Ti trên triều đình, bị cổ Trần Sa dùng trích tiên trưởng rút lấy tất cả lực lượng, biếm thành phàm nhân, hiện tại đang tập công chuộc tội, ở dân gian là một bách tính yếu đuối bình thường. Xích Tiêu huyền môn trước sau có rất nhiều cao thủ đều vẫn tạc trên tay cổ Trần Sa, đầu tiên là Tà Tiêu Viêm và Vong Cơ trưởng lão, sau đó chính là Tiêu Đông Lai, có thể nói là thù sâu như biển. Đại nhân bất giận, Tiêu Tây Quy cho dù là lão tổ, ở trước mặt Vạn Tiên Sư, cũng sợ tới mức là hồn bất phụ thể, hắn biết rõ thủ đoạn của Vạn Tiên Sư này. Kỳ thật đại nhân có thể thể hội chỗ khó xử của chúng ta, trong tiên đạo, luôn do Tam Đại Thiên Tôn nắm giữ, Thiên Tôn lệnh của bọn họ vừa ra, chúng ta chỉ có thể nghe theo, nếu chúng ta phản bội Thiên Tôn lệnh, sau này Tam Đại Thiên Tôn đi ra, chúng ta sẽ bị diệt tộc. Đúng vậy, đại nhân bất giận. Một lão tổ thần cấp bên cạnh Tiêu Tây Quy cũng lên tiếng, đại nhân, trước đó không lâu nghe đồn Trung Thổ Thần Châu, có đại vị chân thần xuất thế ở Giang Châu Phú Quý Sơn, đệ tử diệt thần của Tam Đại Thiên Tôn, tay cầm Tiên Thiên Linh Bảo Thanh Trọc Phủ xuất hiện. Búa này nghe đồn có thể trực tiếp bổ ra một thế giới, phân rõ càn khôn đục trong. Thần này xuất hiện, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, rất có khả năng là cảnh cáo tiên đạo huyền môn chúng ta không thể manh động. Hiện tại chúng ta đi con đường nào, xin Vạn Tiên Sư đại nhân chỉ điểm. Lão tổ thần cấp này tên là Kiếm Cửu Giới, là lão tổ tông thần cấp của Cửu Kiếm huyền môn. Ngày đó bức cung trên triều đình, tổn thất của Cửu Kiếm huyền môn là nhỏ nhất, chỉ phái một đại trưởng lão bất tử chi thân đến. Về sau cũng không phải lấy ra bảo bối gì để chuộc người, để đại trưởng lão bị hút vào trong tiểu thần châu tẩy não. Tuy tổn thất này không lớn như thế gia khác, nhưng một đại trưởng lão bất tử chi thân cũng không tầm thường, cơ hồ chẳng khác nào là lực lượng trung kiên của môn phái. Bởi vậy, Cửu Kiếm huyền môn cũng phải tìm lại mặt mũi, báo thù Tĩnh Tiên Ti, đòi về cả vốn lẫn lời. Diệt thần! Tiểu gia hỏa này, còn dám rêu rao khắp nơi à? Vạn Tiên Sư cười cười, một khi đã như vậy, ta sẽ để hắn tới nói một câu. Vạn giới sinh hóa, vạn vật nhấp nã. Trong lúc nói, bàn tay hắn tách ra, tóm vào không trung. Trong phút chốc, một đoàn thời không to lớn bị lôi ra, trong thời không hiện ra một người trẻ tuổi tay cầm búa, trên người phát ra khí tức tuyệt diệt vạn vật. Đây là Diệt Thần. Sắc mặt Diệt Thần rất khó coi, nhưng thấy Vạn Tiên Sư lại không gào thét, mà là khom người nói, văn bối bái kiến đại nhân, không biết đại nhân triệu ta tới là có chuyện gì. Tiểu tử, coi như người thức thời. Vạn Tiên Sư nói, ta Tĩnh Cực mà muốn xuất thế, cảm thấy thiên địa đại biến, thiên đạo trầm luân, phải tiến hành kế hoạch cứu thế. Trước tiên thống nhất tiên đạo huyền môn, ta nghe nói tiểu tử ngươi rất không an phận, du thuyết khắp nơi trong tiên đạo huyền môn, uy hiếp bọn họ, không cho bọn họ đầu nhập vào ta. Là ai cho ngươi lá gan đó? Chẳng lẽ là ba tiểu gia hỏa Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng à? Nguyên Cổ, Bồ Đà, Đấu Thắng trong miệng Vạn Tiên Sư chính là tên của Tam Đại Thiên Tôn, trong mắt Vạn Tiên Sư. Bọn họ chỉ là ba tiểu gia hỏa. Bởi vậy có thể thấy được, người này rốt cuộc cổ xưa tới mức nào. Diệt Thần trầm tư một lúc nói, Tam Đại Sư Tôn từ Thái Cổ tới nay đã duy trì trật tự tiên đạo. Vạn Tiên Sư đại nhân rất nhiều năm rồi không xuất thế, hiện tại đột nhiên đi ra, cướp đi thành quả kinh doanh của Tam Đại Sư Tôn, thân làm đồ đệ, tất nhiên phải tận lực giữ gìn. Việc này không phải ngươi có khả năng nhúng tay, hôm nay ta cũng không làm khó ngươi, trong tiên đạo, chú ý tự nguyện. Huống hồ toàn bộ tiên đạo sở dĩ xuất hiện, cũng là năm đó ta ở trong hỗn độn lấy được tiên nguyên, mới sinh ra tiên đạo. Nếu không sao ta lại xưng là Vạn Tiên Chi Sư. Vạn Tiên Sư nói, Tam Đại Sư Tôn không có ý chống đối đại nhân. Diệt Thần dường như có được tin tức nào đó, chỉ muốn cùng liên thủ với đại nhân, đối kháng thiên đạo trầm luân mà thôi. Công cứu thế đương nhiên là của đại nhân, nhưng Tam Đại Sư Tôn vẫn muốn chia sẻ một chút với ngài. Lời này, của Diệt Thần không mềm không cứng, thể hiện ra Tam Đại Thiên Tôn cũng có thể chống lại Vạn Tiên Sư. Những động tác nhỏ này ngươi đừng làm, ta trở về thống nhất chiều hướng phát triển của tiên đạo, ba tiểu gia hỏa Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng đều cũng không thể ngăn cản. Chờ bọn họ từ trên Hồng Mông thụ xuống, ta sẽ bảo bọn họ làm như thế nào, chắc hẳn bọn họ cũng không có ý kiến. Ta thấy ngươi cũng gia nhập Vạn Tiên Liên Minh này của ta đi, ta cho ngươi một vị trí trong Cứu Thế Đại Soái thống lĩnh. Vạn Tiên Sư nói, ta chuẩn bị ở trong Vạn Tiên Liên Minh này dành ra 18 vị trí Cứu Thế Đại Soái, mỗi Cứu Thế Đại Soái nắm giữ 4 tiên đạo huyền môn, cộng lại chính là thất thập nhị huyền môn. Ba tiểu gia hỏa Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng đã nguyện ý hợp tác với ta, vậy bắt đầu từ đệ tử của nhiều đi. Vạn Tiên Sư đại nhân là muốn ta đi thuyết phục 4 tiên đạo huyền môn gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, sau đó cho ta một vị trí đại thống lĩnh. Diệt Thần lập tức hiểu được ý của Vạn Tiên Sư. Không sai, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi chính là thuyết phục những tiên đạo huyền môn đó. Có điều ngươi yên tâm, cứ thuyết phục được một huyền môn gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, ta sẽ cho ngươi một bộ phận phần thưởng. Thậm chí những sư huynh đó của ngươi cũng đều có thể gia nhập. Ta cũng không ngại để toàn bộ đệ tử của ba tiểu gia hỏa Nguyên Cổ, Bồ Đà, đấu thắng đều trở thành Cứu Thế Đại Soái của ta. Vạn Tiên Sư vô cùng rộng lượng, đi đi. Để ta xem năng lực của ngươi thế nào. Hắn phất tay áo, Diệt Thần này đã bị hắn đưa ra khỏi Tân Thần Châu. Lợi hại, Diệt Thần này tay cầm thanh chọc phủ, thủ đoạn rất nhiều, hơn xa trên đấu thập cửu. Nếu ta muốn đối phó hắn, ít nhất phải mặt đối mặt, sau đó sử dụng uy năng của Trung Thiên Thế Giới, mới có thể bắt hắn đi. Nếu trên người hắn có đòn sát thủ gì, có lẽ vẫn có thể ngăn cản một lúc. Tất nhiên hắn không thể đào xuất sinh thiên trên tay ta, nhưng ta cũng phải tốn một chút công sức. Cổ Trần Sa thấy thủ đoạn tùy ý bắt lấy Diệt Thần của Vạn Tiên Sư vừa rồi, liền biết mình không phải là đối thủ của lão này. Lão này cũng có Trung Thiên Thế Giới, hơn nữa tu vi cổ xưa, sâu không lường được, hơn xa Pháp Thánh. Nhìn thái độ của Diệt Thần, chỉ sợ là trong Tam Đại Thiên Tôn, bất kỳ một ai cũng không phải là đối thủ của Vạn Tiên Sư. Cổ Trần Sa càng lúc càng cũng không dám manh động. Có điều, thế cũng không dập tắt được hỏa diễm trong lòng hắn, ngược lại là ý chí chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Nhất định phải lật đổ Vạn Tiên Sư mới lộ ra thủ đoạn của hắn. Tới hiện tại, Vạn Tiên Sư có thể là kẻ địch mạnh nhất, vừa hay là một lần ma luyện. Kẻ địch càng mạnh, mới càng thú vị. Đại nhân thần uy, ngay cả Diệt Thần uy danh hiển hách dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, cũng có thể tùy ý về nặn. Pháp Vô Tiên vội vàng nói, tiếp theo, ta thấy tiên đạo Thái Cổ thất thập nhị huyền môn, trên cơ bản cũng không có gì phải lăn tăn, đều sẽ quy về dưới trướng đại nhân, có điều Thái Ất huyền môn, Vũ Trụ huyền môn dường như đã triệt để đầu phục Tĩnh Tiên Ti. Hai môn phái này là quái vật lớn, đại nhân cảm thấy nên xử lý thế nào? Thái Ất huyền môn và Vũ Trụ huyền môn là tự tìm đường chết. Vạn Tiên Sư nói, ta đã có đối sách, việc này ngươi không cần quan tâm, Pháp Vô Tiên. Hôm nay ta mở hội nghị, chủ yếu là khai triển hành động cứu thế. Chỗ ta có một quyển mặt nhật cứu thế kinh. Sau khi các ngươi khổ đọc thì truyền bá kinh này, ngày ngày đêm đêm cầu nguyện, còn phải truyền bá khắp nơi ở tiên đạo và dân gian. Kinh văn này không tầm thường, chính là ta tham ngộ tinh túy của thiên đạo mà viết ra. Ẩn chứa thần tủy công pháp của ta ở trong đó, ai càng tin nội dung trong đó, càng có thể đạt được đạo thống của ta. Kinh văn này là chân thật không giả. Trong lúc nói, trong tay Vạn Tiên Sư có thêm một quyển kinh văn, bên trên có hình vẽ nhân vật, các loại đồ án, còn có rất nhiều văn tự, áo nghĩa cổ xưa. Kinh văn này chủ yếu là các ngươi phải tuyên truyền, tận thế sắp xảy ra, có cứu thế chi sư xuất hiện, tất cả tiên nhân phàm nhân thần nhân yêu ma quỷ quái đều phải tin vào việc này. Dưới sự dẫn dắt của cứu thế chi sư, cầu nguyện trời xanh, chăm đọc kinh văn, cứu vớt thế gian, ngăn cản tận thế tiến đến, khiến cho thiên đạo trở về quỹ đạo. Muốn cứu văn thế gian này, cần phải chúng sinh đồng tâm hiệp lực mới có thể làm được. Tay Vạn Tiên Sư khẽ động, lập tức, trong tay tất cả mọi người ở đây đều xuất hiện một quyển kinh văn như vậy. Ngay cả trong tay Lưu Hư Tán Nhân mà Cổ Trần Sa, hóa thân cũng có được quyển kinh văn này. Cổ Trần Sa mở ra. Liền nhìn thấy kinh văn rất dài, bên trong miêu tả chi tiết tận thế sắp xảy ra, chỉ có ở cùng cứu thế chi sư mới có thể cứu văn thế giới. Kinh văn này vô cùng thâm ảo, có điều đọc cực kỳ thuận miệng, dường như ẩn chứa ma lực nào đó, khiến người ta không nhịn được mà muốn xem tiếp. Nếu là người thường nhìn thấy kinh văn này, sẽ cảm thấy giống như cố sự vô cùng thú vị, muốn đọc tiếp, ngừng mà không được, mà Cổ Trần Sa đọc, lại thấy trong kinh văn này đúng là ẩn chứa công pháp cực kỳ cường hoành. Hơn nữa còn có thứ mà Cổ Trần Sa không thể lý giải. Lợi hại quá, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa thì bị hấp dẫn. Kinh này không tầm thường, nếu khuếch tán ra, truyền bá trong dân gian, chỉ sợ rất nhiều bách tính đều sẽ bị kinh văn này hấp dẫn, vứt bỏ đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh của ta. Từ đó thờ phụng mặt nhật cứu thế kinh này là chân lý. Hiện tại các loại tư duy và tham ngộ của ta không thể sánh được bằng Vạn Tiên Sư. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh ta tự nghĩ ra, cũng không bằng Mạt Nhật Cứu Thế Kinh này, cộng thêm hiện tại ma tai tiến đến, lòng người vẫn có chút sợ hãi, Mạt Nhật Cứu Thế Kinh này càng dễ truyền bá. Cổ Trần Sa suy nghĩ, hắn đã nhìn ra sự nguy hại của kinh này, có điều hắn cũng muốn từ trong kinh này nhìn trộm một số bí mật của Vạn Tiên Sư. Vạn Tiên Sư cao cao tại thượng, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt. Pháp Vô Tiên, ngươi cảm thấy bản Mạt Nhật Cứu Thế Kinh này của ta so với Nhất Thiết Pháp Điển của Pháp Thánh thì thế nào? Vạn Tiên Sư hỏi Pháp Vô Tiên. Kinh này của đại nhân quả thực là bảo điển vô thượng, cướp lấy tạo hóa thiên địa, trong đại kiếp có thể thủ hộ bản thân, thành tựu tu vi vô thượng, gạt bỏ sương mù, thấy rõ bản tâm, nhìn trộm thiên đạo, cứu văn đại thế. Có kinh này, từ nay về sau, không còn mê man. Kinh này chất chứa huyền bí, thậm chí có thể sáng tạo ra văn minh vô cùng vô tận, chính là khởi nguyên văn minh của thế giới thế giới. Chỉ cần tham ngộ một chút móng tay trong kinh văn này, cũng có thể tạo ra một hoàn toàn mới. Tuy Nhất Thiết Pháp Điển của Pháp Thánh Đại Nhân là tinh thần áo nghĩa, nhưng cũng không thể so sánh với Mạt Nhật Cứu Thế Kinh này. Pháp Vô Tiên không phải vỗ mông ngựa, mà là phát ra từ nội tâm. Hắn là thiên sinh thánh nhân, tất nhiên có thể từ trong kinh văn này, nhìn ra được huyền bí mà người khác không thể nhìn ra. Không ngờ ngươi có thể từ trong đó nhìn ra khởi nguyên. Vạn Tiên Sư gật đầu, ta cũng không nhìn lầm ngươi, ngộ tính của ngươi cực cao. Mạt Nhật Cứu Thế Kinh này là, ta dung hợp một quyển chân kinh khởi nguyên sinh ra trong hỗn độn, trước khi khai thiên tích địa, trong đó chính là khởi nguyên của rất nhiều văn minh. Ngươi có thể từ trong đó tham ngộ ra đạo lý này, tu vi nhất định sẽ tiến bộ không ít. Đa tạ đại nhân đã khen ngợi, ta nhất định sẽ khổ đọc Mạt Nhật Cứu Thế Kinh, truyền bá vinh quang của kinh này, khiến người trong thiên hạ đều đọc kinh này, cuối cùng đồng tâm đồng đức, ở trong tận thế cùng nhau cứu thế. Pháp Vô Tiên dường như thật sự tham ngộ ra rất nhiều đạo lý. Pháp Vô Tiên này không ngờ cũng bị Vạn Tiên Sư tẩy não, nhưng dường như hắn là đang làm bộ, hoặc là dụng tâm kín đáo. Cổ Trần Sa nhíu mày, Mạt Nhật Cứu Thế Kinh vừa ra, thiên hạ sau này rất phức tạp. Tĩnh Tiên Ti phải phòng bị bách tính thiên hạ bị kinh này độc hại. Chư vị, các ngươi muốn xử trí nàng này thế nào? Vạn Tiên Sư hỏi Pháp Vô Tiên. Việc này đương nhiên là xem ý tứ của đại nhân. Pháp Vô Tiên vội vàng nói. Hiện tại ta đang hỏi ngươi. Ngữ khí của Vạn Tiên Sư hơi nặng. Pháp Vô Tiên vội vàng khom người. Ta tất nhiên sẽ tổ chức đại hội công thẩm, để tu sĩ thiên hạ bị Tĩnh Tiên Ti ức hiếp tới công thẩm người này, cuối cùng ở trước mặt tất cả tu sĩ, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Chảm sát nàng ta, hoặc là khiến nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong, đả kích thể diện của Tĩnh Tiên Ti một chút. Không sai. Tiêu Tây Quy gật đầu, mấy tiểu tạp chủng của Tĩnh Tiên Ti nhờ cơ duyên xảo hợp, luyện thành trung thiên thế giới, bắt đầu độc hại tiên đạo, cầm giữ càn khôn, cho rằng mình được thiên mệnh hướng về. Hiện tại Vạn Tiên Sư đại nhân xuất thế, làm cứu thế chi sư, lập lại trật tự, phải dùng thế lôi đình vạn quân để càn quét, để đám tiểu tạp chủng đó của Tĩnh Tiên Ti biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Xích Tiêu Huyền Môn chỉ mong to chuyện, mượn dùng lực lượng của Vạn Tiên Sư, báo thù xưa. Nàng này đã bị ta trói chặt trên cột đá, chính là muốn tất cả mọi người nhìn thấy, Tĩnh Tiên Ti đối nghịch với Vạn Tiên Liên Minh chúng ta, rốt cuộc sẽ là kết cục gì. Tiếp theo, phải trói nhiều người của Tĩnh Tiên Ti hơn. Vạn Tiên Sư nói, những tiểu bối này vô pháp vô thiên, đảo lộn bố cục tiên đạo thiên hạ, còn hủy hoại đạo thống nhân linh, chính là một đám diệt thế giả. Những cái các ngươi nói đều không có tác dụng gì. Ta muốn cứu văn đại thế. Vậy phải diệt đám diệt thế giả này, nhưng nàng này chỉ là nhân vật nhỏ, giết cũng vô dụng. Hơn nữa giết như vậy, hiệu quả đối với chúng ta không lớn, ta muốn để lại đây làm tế phẩm, khi cử hành cứu thế đại tế, chảm sát tế trời. Đó mới là mấu chốt của vấn đề. Đại nhân mưu tính sâu xa, ánh mắt Pháp Vô Tiên lấp lánh, không sai, bất kỳ người nào trong Tĩnh Tiên Ti đều là tồn tại nghịch thiên phản đạo, Cổ Đạp Tiên lại là hung ma diệt thế lớn nhất, cần phải bắt lấy hiến tế, bình ổn nộ hỏa của thiên đạo. Sau này, cứ bắt sống được một người trong Tĩnh Tiên Ti, đều phải trói lên cột đá, chờ lúc ta cử hành cứu thế đại tế, dùng để làm tế phẩm, hiến tế thiên đạo. Vạn Tiên Sư nói, từ giờ trở đi, các ngươi trừ truyền bá Mạt Nhật Cứu Thế Kinh ra, còn phụ trách bắt người của Tĩnh Tiên Ti, trên tới mấy người phụ trách, ví dụ như Cổ Trần Sa, Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, còn có mấy người đã để thắng tới tư chất thiên sinh thánh nhân, dưới tới tiểu lâu la của thương hội bọn họ. Chỉ cần là người gia nhập Tĩnh Tiên Ti, toàn bộ đều bắt lại. Nhớ kỹ, nhất định phải còn sống, chết thì không thể hiến tế. Vạn Tiên Sư đại nhân, triều đình cũng là tồn tại nghịch thiên phản đạo, có cần bắt cả quan viên triều đình không? Phạm Bạch của Phạm Gia nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phạm Bạch là lão Tô Tông đứng đầu trong Phạm Gia, tư vi cao nhất, vốn cũng bức cưng trên triều đình. Đáng tiếc là bị Cổ Trần Sa trực tiếp bước đi giải thoát cưng. Thường giữ vô thường tiễn, điều này đối với cho Phạm Gia mà nói, quả thực là không thể chấp nhận được. cho nên Phạm Bạch vì báo thù, tự mình đầu nhập vào Vạn Tiên Sư, bất chấp mọi giá. Bất kể là như thế nào, hắn cũng phải lấy lại chí bảo của Phạm gia, nếu không Phạm gia không thể lăn lộn nữa. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti là hạch tâm của triều đình. Vạn Tiên xua xua tay, chỉ cần bắt mọi người trong mọi người, triều đình tất nhiên sẽ lọt vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa ta có hiệp nghị với tiên chủ, người của triều đình tạm thời đừng động tới, nhất là người của Thiên Công Viện, đó là cấm kỵ của tiên chủ, ta dọn dẹp Tĩnh Tiên Ti, tiên chủ sẽ nắm giữ triều đình, sau đó cùng nhau cử hành cứu thế đại tế. Đương nhiên chuyện sau này sẽ phát sinh biến hóa, có điều hiện tại cứ dựa theo con đường này mà đi. Chúng ta nhất định sẽ vâng theo ý chỉ của Vạn Tiên Sư. Phạm Bạch nói, xin đại nhân làm chủ, lấy lại công đạo cho Phạm gia ta, chỉ cần có thể thu hồi chí bảo giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn của Phạm gia chúng ta chỉ coi đại nhân làm chủ, sai đâu đánh đó. Đáng tiếc, Vạn Tiên Sư cũng thở dài, giải thoát cung và thường giữ vô thường tiễn không phải tiên thiên linh bảo, trong đó ẩn chứa ba áo nghĩa lớn, nếu tham ngộ thấu triệt, tâm linh có thể thoát ly khổ hải, tới cảnh giới vô thượng Phật Đà, rơi vào trong tay tiểu gia hỏa cổ Trần Sa, ta thấy rất khó lấy lại, nhưng sau khi ta bắt được kẻ này, cũng sẽ tế trời, tới khi đó, địa vị của Phạm gia các ngươi tuyệt đối không phải là hiện tại có thể bằng được. Công đức cứu thế có thể khiến cho ngươi hoàn toàn có được đại vị chân thần, thì không nói, phạm tổ của Phạm gia các ngươi cũng sẽ sống lại. Đương nhiên, lợi ích còn rất nhiều, không tiện nói kỹ. Có điều mặt nhật cứu thế kinh trong tay các ngươi, không chỉ là một quyển kinh văn, còn có thể ghi chép công tích của các ngươi. Ví dụ như các ngươi bắt một thành viên của Tĩnh Tiên Ti, dựa theo tư chất, trí tuệ, thực lực của thành viên đó, trên kinh văn cũng sẽ thể hiện ra công tích của các ngươi. Dựa vào công tích này, các ngươi có thể truyền tâm ý của mình tới đối với. Trao đổi thứ mình muốn, kinh văn này là câu thông với trung thiên thế giới của ta. Không ngờ lại huyền diệu như vậy. Loại người vô pháp vô thiên, bướng bỉnh bất luân như pháp vô tiên, hiện tại cũng cảm thấy Vạn Tiên Sư này quả thực là thông thiên triệt địa. Đừng nói nhìn ra nông sâu của hắn, cho dù muốn tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng ra uy năng của hắn rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Hôm nay ý tứ ta mở đại hội chính là như vậy. Một là để các ngươi biết, ta đã khai chiến toàn diện với Tĩnh Tiên Ti. Các ngươi đừng sợ, cứ trực tiếp bắt người của bọn họ là được. Thứ hai, các ngươi phải truyền bá đạo tận thế cứu thế. Thứ ba, mục đích chủ yếu của Vạn Tiên Liên Minh, sau này chính là cứu văn đại thế trong tận thế, cần phải đoàn kết, đồng tâm đồng đức, các ngươi không cần phải cố kỵ Tam Đại Thiên Tôn, ba tiểu gia hỏa đó vẫn không dám đối nghịch với ta đâu. Vạn Tiên Sư nói, ta còn có một số chuyện, việc tác chiến với Tĩnh Tiên Ti, những nhân vật thần cấp các ngươi tự thương lượng đưa ra một phương án đi. Trong lúc nói, Vạn Tiên Sư liền biến mất. Đám người này năm bè bảy mảng. Còn có thể trông cậy vào bọn họ khai chiến với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thực chính là chuyện cười, Vạn Tiên Sư là lấy những kẻ này ra làm tiên phong à? Hắn chắc còn có kế hoạch cường đại hơn, Tam Đại Thiên Tôn kinh doanh nhiều năm như vậy, dưới trướng đệ tử vô số, mà Vạn Tiên Sư còn cổ xưa hơn bọn họ, đệ tử dưới trướng càng nhiều không đếm xuể, vì sao tới hiện tại vẫn không xuất hiện một ai? Cổ Trần Sa càng lúc càng nghi hoặc. Trước mắt một số cao thủ trong Vạn Tiên Liên Minh này đều là các đại thế gia, còn có tiên đạo huyền môn liên hợp lại, đều ý đồ riêng. Căn bản không thống nhất, nếu Vạn Tiên Sư không chủ trì chuyện này, những người này sẽ không dám làm chim đầu đàn, lấy cứng trọi cứng với Tĩnh Tiên Ti. Theo cổ Trần Sa, Vạn Tiên Liên Minh rời rạc này ngay cả Tiểu Thần Châu cũng không bằng, Vạn Tiên Sư dường như cũng không có ý chỉnh hợp tiến thêm một bước. Nếu mình nắm giữ Vạn Tiên Liên Minh này, sẽ tiến hành một loạt thủ đoạn chỉnh hợp, trước tiên triệt để thu phục một số cao thủ thần cấp, khiến bọn họ làm một loạt khảo nghiệm, sau đó đánh tan các đại môn phái. Tổ hợp lại, huấn luyện, sản xuất, trải qua thời gian dài chỉnh hợp, mới có thể khiến những người này phát huy ra sức chiến đấu và lực ngưng tụ lớn nhất. Mà hiện tại Vạn Tiên Sư chính là tiến hành một loại quản lý rời rạc, không thi triển thủ đoạn tàn nhẫn. Điều này dẫn tới Vạn Tiên Liên Minh cơ hồ là không có lực ngưng tụ, người bên trong đều tự có tính toán, thậm chí đều muốn giết chết đối phương, tu đó thôn tính đối phương, tăng cường lực lượng của mình. Loại liên minh này cổ Trần Sa dễ phân hóa, chèn ép, thi triển các loại thủ đoạn nhất, khiến nó sụp đổ. Nhưng hiện tại, chính bởi vì Vạn Tiên Sư không thi triển ra thủ đoạn chân chính, ngược lại khiến cổ Trần Sa cực kỳ cố kỵ, chậm chạp không dám xuống tay. Việc cấp bách, chính là xem Pháp Thánh lúc nào thì tấn thắng trung thiên thế giới, và lúc đó, kiếp số trùng trùng, ta có thể lợi dụng số của hắn, đạt được một loạt thứ gì đó. Còn có Gia Cát Nha trao đổi với Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương hy vọng có thể dùng kinh nghiệm của Pháp Thánh, khiến cho Thường Vị Ương đột phá bình cảnh, cũng tới cảnh giới thiên tôn. Cổ Trần Sa quyết định, tạm thời án binh bất động. Để thuộc hạ của Tĩnh Tiên Ti và Vạn Tiên Liên Minh đấu với nhau. Hắn trước tiên muốn nhìn xem Gia Cát Nha và Thường Vị Ương trao đổi thế nào trong vũ trụ huyền môn. Lúc này có năm đại cự đầu đang ngồi. Gia Cát Nha, Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Văn Hồng, còn có Cơ Khinh Vũ. không ngờ ngươi đã tấn thăng thành thần cấp, tốc độ quá nhanh, nằm ngoài dự kiến của bất kỳ ai. Thường Vị Ương vô cùng kinh ngạc, Gia Cát Nha tấn thăng thành thần cấp, cũng có nghĩa là uy lực điều khiển trung thiên thế giới của Tĩnh Tiên Ti ít nhất cũng gia tăng 3 thành. Đây là một con số không thể tưởng tượng. Hồ thẹn, những cái này đều là nhờ tính toán tuyệt diệu của Trần Sa Vương gia. Ánh mắt Gia Cát Nha chậm rãi quét qua những người này, trong ở đây, trừ Vấn Hồng gia, ai nấy đều có tính toán của mình, đương nhiên cái này cũng không có gì đáng trách, bọn họ nhà to nghiệp lớn, môn phái có truyền thừa đạo thống, còn có đệ tử phải thủ hộ, kéo một sợi tóc động tới cả người, không thể bỏ qua tất cả mà liều với Tĩnh Tiên Ti. Điểm này Gia Cát Nha, thậm chí cho Tĩnh Tiên Ti từ trên xuống dưới đều có thể lý giải. Hắn nhìn về phía Thái Huyền Đô trưởng giáo, sau khi ngươi có được Thái Ất Châu, đạt được toàn bộ đạo thống của Thái Ất Thiên Tôn, không biết hiện tại thế nào rồi. Thái Ất Châu đã dung nhập hoàn toàn vào trong Thái Ất Thiên Cung, lực lượng của tiểu thiên thế giới tăng vọt, nhưng muốn hóa thành trung thiên thế giới thì vẫn thiếu một chút. Thái Huyền Đô lắc đầu, đương nhiên, có được Tĩnh Tiên Ti bả dưỡng Long Tâm Pháp và Tạo Long Tâm Pháp, hiện tại nhân tài trong đệ tử tăng vọt, hơn nữa theo đạo trị quốc của ngươi được phổ biến, tế tự chi lực của quốc gia dưới trướng Thái Ất Huyền Môn đã gia tăng mấy tầng, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tô sư của Thái Ất Thiên Tôn cũng sẽ được thôi động mà hiện ra chân tinh. 1 vạn năm thì quá tâu. Thường Vị Ương thở dài, Pháp Thánh đã sống lại rồi, mà cha ta vẫn trầm luân, tuy cha ta là văn bối của Pháp Thánh, nhưng pháp lực và sự lý giải của hắn đối với thiên đạo cũng không kém Pháp Thánh, ta thực sự thật hy vọng hắn cũng có thể sống lại. Pháp Thánh khác với Thường Vũ Trụ Đại Nhân. Văn Hồng nói, Pháp Thánh lập ra pháp luật, trật tự quy củ ở nhân gian, năm này qua tháng nọ, đạo trị quốc của toàn bộ trung thổ thần châu vẫn lấy pháp luật làm chủ, đạo đức làm đầu, luận về cống hiến đối với thiên địa, Pháp Thánh hoàn toàn xứng đáng là số 1 trong các thánh nhân. Hiện tại trật tự thiên đạo bắt đầu buông lỏng, tích lũy của hắn liền có hiệu quả, tất nhiên có thể sống lại. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Tu vi và sức chiến đấu của Thường Vũ Trụ, tiền bối có lẽ vẫn trên Pháp Thánh năm đó, nhưng vạn thế chi công, trong minh minh, ảnh hưởng đối với tương lai của thiên đạo vẫn không bằng được Pháp Thánh. Đây đúng là chuyện bất đắc dĩ. Thường Vị Ương là tu vi gì, tất nhiên tham ngộ thấu triệt đạo xoay vòng khí vận này. Chư vị, hôm nay ta tới đây là để tặng đại lễ cho chư vị. Gia Cát Nha đi thẳng vào vấn đề. Sở dĩ ta tấn thắng thành thần cấp nhanh như vậy, đó là bởi vì Trần Sa Vương gia vận chuyển mưu kế, đạt được ký ức của Pháp Thánh, còn có diệu pháp chống cự tác động thiên đạo của hắn. Hiện tại chính là lúc thiên hạ dung chuyển, vạn tiên sư cũng đang liên lạc thiên đạo, ngày tháng của chư vị cũng không dễ dàng gì. Ta truyền thụ ký ức và diệu pháp này cho chư vị, hy vọng chư vị có thể tham ngộ huyền diệu, đã tốt nay còn tốt hơn, nhất là Vị Ương trưởng giáo, nếu có thể đột phá cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, đạt tới cảnh giới thiên tôn, nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành, vậy rất nhiều chuyện sẽ dễ làm hơn. Tĩnh Tiên Ti không ngờ lại khăng khái như vậy. Cơ Khinh Vũ nãy giờ không nói gì cũng động dung. Mà Thái Huyền Đô, Thường Vị Ương, Văn Hồng cũng không khỏi giật mình. Thường Vị Ương nói, thiên đạo Pháp đúng là có uy năng quỷ thần khó tường, với cảnh giới của cổ Trần Sa, không ngờ có thể khiến Pháp Thánh mắc mưu. Cũng chưa chắc. Gia Cát Nha lắc đầu, có lẽ Pháp Thánh cũng sẽ phát hiện ra những cái này. Hắn cũng muốn làm quen với đặc tính của thiên đạo Pháp, tóm lại một câu, mọi người đều đang tính toán lẫn nhau, xem ai tính sâu hơn, cho dù Tĩnh Tiên Ti chúng ta là có thiên đạo Pháp, trung thiên thế giới, còn có rất nhiều nội tình, cũng không cảm thấy có thể đùa bỡn cự đầu như Pháp Thánh trong lòng bàn tay. Tĩnh Tiên Ti cũng không làm sinh ý miễn phí, chúng ta đã hợp tác nhiều lần, đều vô cùng khoái trá với nhau. Thái Huyền Đô nói, phần đại lễ này không nhẹ, nói đi, Tĩnh Tiên Ti muốn chúng ta làm gì? Trước diệt Pháp Thánh, càn quét càn cơ của thế gia thiên hạ, sau đó tại đối kháng vạn tiên sư. Gia Cát Nha nói, đây là mục tiêu chung của chúng ta, nhất là vạn tiên sư, từng bước ép sát, đã bắt đầu xuống tay với tiên đạo huyền môn. Các ngươi còn không đoàn kết và phòng ngự, chỉ sợ tương lai sẽ bị người này nạp vào trong túi. Không ai biết lai lịch của vạn tiên sư này, nhưng ở thời đại Thái Cổ, xuất hiện đột ngột, chủ trì một số đại sự, ngay cả tam đại thiên tôn cũng cực kỳ cung kính với hắn. Lão cổ đồng này còn khó đối phó hơn Pháp Thánh, có thể nói. 10 pháp thánh cũng chưa chắc có thể đọ được với người này. Cơ Khinh Vũ nói, vạn tiên liên minh mà hắn hiện tại thành tập là tổ chức có chút rời rạc, không tiến hành chỉnh hợp các môn phái. Đây là chỗ cao minh của hắn, nếu lúc ban đầu khí thế hùng hực, khiến tất cả tông môn chỉnh hợp với nhau, ngược lại sẽ khiến người ta chùn bước, hiện tại một tiên minh rời rạc tại như vậy, rất nhiều huyên môn đều mất đi cảnh giác, nổi tên tâm tu gia nhập cũng không thiệt, không gia nhập cũng chẳng sao, chờ sau khi tất cả huyền môn đều gia nhập. Vạn tiên sư tại thôi động kế hoạch, đánh tan tông môn, mãnh liệt chỉnh hợp, lúc đó đại thế đã thành, bất kỳ ai cũng không thể không cúi đầu nghe theo, người phản đối tại hối hận thì đã muộn. Văn Hồng nhìn nhận vô cùng thấu triệt, đây là đạo trị quốc cao minh. Thiên Vũ Huyền Môn cảm thấy thế nào? Gia Cát Nha hỏi, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta cũng muốn liên thủ với chư vị, tạo thành một liên minh, hai bên chia sẻ tin tức, tài nguyên, thậm chí là các loại công pháp, đệ tử của các ngươi, có thể tiến vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta nhậm chức, còn có thể liên thủ với nhau, lúc cần thiếu, câu thông thế giới và thế giới, bù đắp năng lượng cho nhau. Nhân tài của Tĩnh Tiên Ti chúng ta sẽ giúp chư vị tiến hành chỉnh hợp trong tông môn, để thắng lực ngưng tụ. Việc này ta vẫn phải cân nhắc một chút. Khinh Vũ không dám tùy tiện đáp ứng. Ta đồng ý việc này. Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô lại rất dứt khoát, hai đại tông môn đều đạt được đủ lợi ích. Từ lúc hợp tác với Tĩnh Tiên Ti tới nay, thực lực chỉnh thể của bọn họ đã đề thắng không ít. Việc cấp bách phải phá rào mới có thể sinh tồn trong kiếp số. Có thê. Văn Hồng cũng gật đầu. Các ngươi đúng là không kiêng kỵ gì. Cơ Khinh Vũ nhíu mày, nếu tông môn liên hệ, chỉ sợ đạo thống vốn có sẽ hỗn loạn, cuối cùng thì lòng người không đoàn kết. Đạo thống chẳng qua chỉ là hiến tế mà thôi. Văn Hồng nói, tư duy của Khinh Vũ trường giáo vẫn cứng nhắc tắm, kỳ thật giữa tông môn và tông môn dung hợp với nhau tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều chỗ có hại, nhưng cũng sẽ mang đến rất nhiều lợi tích không tưởng được. Chỉ cần những người cầm tái chúng ta tiên thủ khống chế phương hướng là được. Còn có một điểm, dẫn tới chúng ta không thể khư khư cố chấp. Gia Cát Nha nói, đó chính là hiện tại trong thiên hạ, khắp nơi đều là kỳ ngộ và dung chuyển, chúng ta liên thủ, thực lực trở nên mạnh mẽ, mới có thể nắm giữ cục diện trong cơn thủy triều này, nắm giữ cục diện, đạt được nhiều kỳ ngộ và tài nguyên hơn, nếu dậm chân tại chỗ, bỏ lỡ cơ hội, sợ là có hối hận cũng đã muộn. Việc này cũng có đạo lý, ví dụ như đại vị chân thần xuất thế, bị pháp thánh cướp lấy, hắn chính là liên thủ với võ đương không, mượn dùng lực lượng của tế thiên phủ chiếu. Sau này còn có thể có nhiều đại vị chân thần hơn xuất thế, nếu chúng ta liên thủ, khả năng cướp được sẽ lớn hơn rất nhiều. Cơ Khinh Vũ cũng suy xét kỹ chẳng những là như vậy, cho dù thần chân chính, chúng ta cũng có thể trực tiếp bắt giết, cướp lấy thần vị. Gia Cát Nha nói, sau này theo sự phát triển của thời gian, phong ấn mà Hoàng thượng bố trí cũng có khả năng bị giải trừ. Tới lúc đó, chân thần bị phong ấn có khả năng đều xuất thế, nếu chúng ta vẫn mạnh ai nấy chiến, chỉ sợ khó có thể tồn tại. Tốt lắm, hiện tại chúng ta ký kết hiệp nghị. Đi. Thường Vị Ương nói, thế giới câu thông, lấy khối cầu trung thiên thế giới làm trung tâm, vận chuyển cân bằng, thế giới của chúng ta làm phụ trợ, tạo ra một liên minh và cục diện hoàn toàn mới. Không sai, ta sẽ mở ra nguyện vọng thụ, hạch tâm chân chính của trung thiên thế giới. Gia Cát Nha vẫn thần sắc bất động, Vị Ương trưởng giáo, Huyền Đô trưởng giáo, còn có Khinh Vũ trưởng giáo, Văn Hồng Thái Sư, các ngươi đều có thể nhập chủ nguyện vọng thụ, cùng nhau thôi động, dùng cây này để chế tạo thế giới. Thế nào? Đây là ngươi mở quyền bính hạch tâm của nguyện vọng thụ cho chúng ta. Thường Vị Ương sửng sốt, nàng ta cũng không ngờ, Gia Cát Nha lại có quyết đoán lớn như vậy. Thế này chẳng khác nào là nàng ta để Gia Cát Nha đến điều khiển vũ trụ lôi trì. Đây quả thực chính là tín nhiệm và hợp tác tuyệt đối. Không sai. Gia Cát Nha nói, hiện tại thực lực của Vị Ương trưởng giáo thì không cần nói, đã đạt tới bên rìa đột phá. Tuy Tĩnh Tiên Ti chúng ta nắm giữ thương sinh chi nguyện, nhưng dẫu sao cũng thiếu cường giả thần cấp. Mà cường giả thần cấp của ba tông các ngươi lại nhiều, đủ có thể khiến trung thiên thế giới của chúng ta vận chuyển toàn bộ, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Ngươi không sợ chúng ta chim sen chiếm tô chim khách à? Thường Vị Ương hỏi. Không ngại, dưới đại kiếp, nếu chúng ta nội chiến thì chắc chắn sẽ phải chết. Gia Cát Nha nói, huống hồ chúng ta là người sáng lập trung thiên thế giới, trong thế giới có ý chí có chúng ta thì không nói, các ngươi nhập chủ cũng có thể mang tới cho ta áp lực cực lớn. Khiến cho người trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta phải từng thời từng khắc bảo trì tiến bộ. Tốt lắm, Tĩnh Tiên Ti có lòng dạ rộng rãi như vậy, chúng ta không theo kịp. Thái Huyền Đô triệt đê rung động rồi, vậy lão phu cũng bất chấp mọi giá. Tốt tắm, một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu. Gia Cát Nha vung tay, trước mặt liền xuất hiện bức tranh vẽ trong tranh vẽ là một cây đại thụ, phát ra ánh sáng vô cùng vô tận, bồng bềnh trong loạn lưu thời không, chấn áp thời không vô cùng. Gốc của đại thụ này là một thế giới hình cầu. Đó chính là trung thiên thế giới của thương sinh chi nguyện, làm chất dinh dưỡng cho gốc đại thụ. Ngọn cây thì giống như quả thực, treo mấy tiểu thiên thế giới. Những tiểu thiên thế giới này chính là thế giới của Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn, còn có Tiểu Thần Châu, thậm chí là Thái Sư Văn Hồng. Hiện tại Tiểu Thần Châu và thế giới của Thái Sư Văn Hồng đều là vi trần thế giới, chưa triệt để tiến hóa, Gia Cát Nha là có một ý tưởng. Ý tưởng của ta chính là dùng nguyện vọng thụ làm căn cơ, nối rất nhiều thế giới lại. Tạo thành một chỉnh thể. Đây là dáng dấp của Hồng Mông Thụ. Gia Cát Nha chỉ vào hình vẽ mình biến hóa ra, nói, chúng ta tạo thành một liên minh, lấy Tĩnh Tiên Ti làm chủ, chư vị làm phụ trợ, dẫu sao Tĩnh Tiên Ti cũng là trung thiên thế giới. Sơ đồ kết cấu này chính là việc chúng ta phải làm, dùng cây này nối các thế giới lại, chuyển vận cho nhau, Trần Hoàn không ngừng, chúng ta có thể phát huy ra uy năng to lớn. Dưới một kích, ta thấy cho dù là cao thủ cấp thiên tôn cũng phải tránh phong mang, thậm chí là trọng thương. Sau đó, chúng ta liên thủ tiến hành đoạt lấy vô số kỳ ngộ, vô số bảo tăng, vô số ma đầu, vô số người phản đối, đều bị chúng ta nghiền ép, trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ thế giới của chúng ta, như vậy, chẳng phải là càng lúc càng lớn mạnh ư. Sau này nếu thời cơ chín muồi, thiên hạ thái bình, chư vị cũng có thể thoát ly liên minh của đại thụ này, giống như những thế giới thành thục thoát ly hồng mông thụ. Nguyện vọng thụ bắt chước hồng mông thụ, bên trên chịu tải thế giới, giữa thế giới và thế giới câu thông lẫn nhau, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói. Sau khi hiệp nghị này được hoàn thành, Thái Ất Huyền Môn, Vũ Trụ Huyền Môn, Thiên Vũ Huyền Môn và Vi Trần thế giới của Văn Hồng, cộng thêm Thương Sinh Chi Nguyện, chính là một kiện pháp bảo. Lúc đó, uy lực của pháp bảo này sẽ có bao lớn? Không ai nói rõ được. Hơn nữa, dưới sự trợ giúp của Tĩnh Tiên Ti, tiểu thiên thế giới của các huyền môn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ví dụ như Vi Trần thế giới của Văn Hồng, Cổ Trần Sa và Gia Cát Nha đều chuẩn bị giúp hắn một tay, khiến hắn hoàn thành thuế biến làm tiểu thiên thế giới. Đừng nhìn trước kia Tĩnh Tiên Ti, không biết đã hao phí bao nhiêu thời gian và tinh lực cùng kỳ ngộ, mới hoàn thành thuế biến tiểu thiên thế giới. Nhưng hiện tại thì khác, nhà to nghiệp lớn, vận chuyển thoải mái hơn rất nhiều. Đây là chuyện rất bình thường, một bình dân bách tính bình thường, muốn kiếm được một khoản tài phú là vô cùng gian nan, cần mất thời gian nửa đời người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà sau khi hắn kiếm được tài phú, dùng khoản tài phú này để kiếm một khoản tài phú tương tự, có lẽ chỉ cần mấy tháng là có thể làm được. Tu vi càng cao thâm, một số chuyện trước kia khó có thể làm được, hiện tại tại có thể làm được dễ dàng. Cho nên, giúp Văn Hồng ngưng luyện thành tiểu thiên thế giới cũng không có gì khó khăn. Quy hoạch này đích xác không tồi, dùng nguyện vọng thụ làm căn cơ, chúng ta sâu chuỗi các thế giới lại với nhau. Văn Hồng bật cười, thất tinh chi chủ đúng là lợi hại, có điều ta rất cảm kích tâm tư của ngươi và Cổ Trần Sa, nhưng ta không thể chiếm tiện nghi của các ngươi, nếu liên hợp, ta cũng có một kiện chí bảo, đủ có thể trấn áp cục diện. Trong lúc nói, trên bàn tay Văn Hồng xuất hiện vi trần thế giới của mình. Trong vi trần thế giới này liền hiện ra một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một đại đỉnh, trên đỉnh không ngờ khắc rất nhiều thần thú cổ xưa, còn có rất nhiều nơi của vô tận đại lục như Trung Thổ Thần Châu, Đông Hoang, Man Hoang, Hải Dương, Sa Mạc. Tuy đỉnh này không hiện ra tất cả địa vực của vô tận đại lục, nhưng thứ hiện ra bên trên, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đã biết. Đỉnh này chính là vô tận chi đỉnh. Đương nhiên cũng là một trong các tiên thiên linh bảo sinh ra cùng vô tận đại lục, cũng có thể nói là một trong các con trai của vô tận đại lục. Thường Vị Ương thấy đỉnh này, lập tức chấn động, nghe đồn trong vô tận đại lục có 36 kiện bảo bối, nếu thu thập đầy đủ, có thể nắm giữ một bộ phận quyền bính của đại lục. Sao ngươi lại có được bảo này? Hiện tại trong thiên địa, ai cũng có kỳ ngộ, một dân chúng dùng quốc bới một cái, cũng có thể có được kỳ ngộ, ta lại không có kỳ ngộ ư. Văn Hồng cười cười, vô tận đại lục là vô tận thế giới lớn nhất. Vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, vô tận thế giới, trong loạn lưu thời không thiên địa vũ trụ tung hoành vô hạn, đại thiên thế giới cũng có một số, bên trong đản sinh ra tồn tại cường đại, nhưng vô tận thế giới mà chính ta đang ở lại có thể là duy nhất. Không hổ là thiên mệnh chi tử. Thái Huyền Đô nói, kỳ ngộ có được cũng không tầm thường, hơn xa người khí vận tràn đầy khác, ngươi đạt được vô tận chi đỉnh, vi trần thế giới của bản thân có thể kết hợp với bản nguyên của vô tận thế giới. Tốc độ tấn thắng không phải chúng ta có thể bằng được, đỉnh này cũng có công năng sinh hóa vạn vật, diệu dụng vô cùng, hơn nữa ngươi có được kiện bảo bối này, tiếp theo, bảo bối khác có khả năng cũng sẽ rơi vào trong tay ngươi. Gia Cát Nha liên tục cảm thán, người thiên hạ là đều có được kỳ ngộ thì không sai, nhưng kỳ ngộ của Vẫn Hồng này thật sự quá lớn rồi. Không ngờ có được một trong tam thập lục tử của vô tận đại lục. Nghe đồn, túc bản thân vô tận đại lục gặp nguy hiểm, tam thập lục tử sẽ chuyển thế nhân gian. Đứng ra giữ gìn trật tự. Hiện tại vô tần chi đỉnh, một trong tam thập lục tử không ngờ đã rơi vào trong tay Văn Hồng. Lực lượng và diệu dụng của vô tần chi đỉnh này còn lớn hơn thiên lại long cầm. Vô tận chi lực trong đỉnh này lại thần diệu không tưởng tượng được. Nếu nói tới kỳ ngộ, khí vận của Văn Hồng sợ rằng sau này không ai có thể sánh bằng. Gia Cát Nha thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, hắn chính là nhân vật chính của toàn bộ đại. Cho dù là hiện tại, sau này cũng có tiềm năng to lớn. Vậy thì tốt rồi. Cơ Khinh Vũ của Thiên Vũ Huyền Môn nói, ta phải đi về thuyết phục một số người bảo thủ trong môn. Cái này có thể thông cảm. Gia Cát Nha biết, trưởng giáo chí tôn của Thái Cổ Thất Thập Nhị Huyền Môn, cũng không thể quyết định loại đại sự này, đều phải về thương lượng, sau đó cùng biểu quyết. Cũng may bản thân Thái Huyền Đô chính là thánh nhân, đệ nhất cường giả trong môn phái, lần này lại bố cục thích đáng, kích phát Thái Ất Châu, đạt được đạo thống của Thái Ất Thiên Tôn, trấn áp tất cả cường giả trong môn, không thể có bất kỳ phản đối thanh âm nào. Nếu lần này hắn thất bại, sợ rằng có thể sẽ bị các lão tổ tông thần cấp trong môn phái liên thủ buộc tội. Về phần Thường Vị Ương thì dễ hơn rất nhiều, ở trong vũ trụ huyền môn cơ bản chính là nói một không hai, bởi vì người khai sáng vũ trụ huyền môn là phụ thân thường vũ trụ của nàng ta, mà tu vi của bản thân nàng ta đã vượt qua cả phụ thân, dị số cảnh giới tam thập lục biến tha hóa tự tại, đây là loại phân lượng gì? Loại tu vi này, cho dù là tiến vào thiên địa huyền môn, cũng có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Trưởng giáo hiện tại của thiên địa huyền môn so sánh với Thường Vị Ương cũng kém một bậc. Nhưng Cổ Khinh Vũ thì Vân Chua thực sự có thể nắm giữ tông môn. Đừng đi vội, chúng ta cùng nhau tham ngộ ký ức của Pháp Thánh đã. Linh thức của Gia Cát Nha đột nhiên trào dâng, truyền ký ức khổng lồ vào trong thức hải của mọi người. Lập tức, cao thủ ở đây đều tham ngộ. Những người này đều là trưởng giáo vô thượng, cơ hồ là điểm một cái là thấu. Bọn họ đứng trên đỉnh phong quyền lực nhiều năm, vận chuyển thiên đạo, tham ngộ tăng thương, cảm ngộ đối với ký ức và lĩnh ngộ Pháp Thánh rất sâu sắc. Mấy canh giờ trôi qua, người mở mắt đầu tiên không ngờ là Văn Hồng. Hắn chậm rãi thở hắt ra một hơi, Pháp Thánh quả nhiên lợi hại, không ngờ là lợi dụng thủ. Đoạn này đê đối kháng tác động thiên đạo, điều này đối với chúng ta mà nói, tác dụng thật sự cực lớn. Nhưng chúng ta không thể học tập loại phương pháp này của Pháp Thánh, mà là phải lợi dụng thủ đoạn của mình. Cũng may tư duy của Pháp Thánh là đáng đê chúng ta học tập, mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta. Thường Vị Ương tỉnh lại thứ hai, trên người nàng ta có vô số linh quang không ngừng lấp lánh, thì ra là thế, tham ngộ của Pháp Thánh không ngờ là đi ngược lại với tham ngộ của ta, nhưng nếu kết hợp lại sẽ có diệu dụng âm dương bù đắp. Vị Ương trưởng giáo đang trên đường đột phá, không biết khi nào mới có thể chân chính đột phá, nếu ngươi thành tựu đại vị thiên tôn, vậy mượn dùng lực lượng của ngươi để vận chuyển trung thiên thế giới của chúng ta, sẽ có thể cắn nuốt cả thiên địa huyền môn. Gia Cát Nha nói. Năm đó khi thương sinh chi nguyện của Tĩnh Tiên Ti chưa tấn thắng thành tiểu thiên thế giới, là không thể để cao thủ tiến vào giúp ngưng luyện, nếu không sẽ có hiểm nghi khách đoạt chủ. Nhưng hiện tại, trung thiên thế giới đại thành, không cần cố kỵ những cái này nữa. Quyền sở hữu của bản thân thế giới không thể phát sinh biến hóa. Đây cũng là nguyên nhân lần này Gia Cát Nha đi liên lạc với mấy huyền môn. Hắn trở thành thần cấp, lực lượng nắm giữ rất nhiều chuyện đều được tăng cường. Thành tựu đại vị thiên tôn nào có dễ dàng như vậy, tất nhiên ta có được kinh nghiệm của Pháp Thánh. Nhưng cũng chỉ là có thêm mấy phần tri thức và nhãn giới, muốn tấn thắng đại vị thiên tôn, chân chính siêu thoát thế gian, dựa vào bắt chước người khác là không thể, ta cần phải vận dụng trí tuệ và nghị lực của mình, muốn chiến thắng sự trói buộc của thiên đạo, để thắng cảnh giới, đột phá trên tam thập lục biến đỉnh phong, đã không phải chỉ là ngưng tụ pháp tắc, hấp thu lực lượng, mà là phải vứt bỏ tất cả trước kia của mình. Thường Vị Ương nói, vứt bỏ tất cả. Gia Cát Nha cũng sửng sốt, không sai, cái gọi là nhảy ra khỏi tam giới. Không ở trong ngũ hành. Hàm nghĩa khác chính là chết. Người đột phá cảnh giới này, kỳ thật đều đã chết rồi, chính là vì đã chết, cho nên không thể chết thêm được nữa, nhưng loại chết này khác với thánh nhân nhập diệt, thiên đạo dung hợp. Ví dụ như sau khi người chết, dung nhập vào trong đại địa, cuối cùng hóa thành bụi đất, đây là chết hẳn, mà có tồn tại chết rồi lại không dung hợp với thiên đạo, ngược lại bị thiên đạo bài xích, đây là dị loại. Thường Vị Ương nói, hiện tại nếu ta muốn thành tựu đại vị thiên tôn, siêu thoát tam giới, nhảy ra khỏi ngũ hành. Phải bế tử quan, bản thân tử vong, dùng hình thể sau khi tử vong, đối mặt với thế giới này, biến hóa trong đây cực kỳ huyền diệu, khó có thể nói rõ, ta sẽ chia sẻ tham ngộ của ta với các ngươi. Trong hai mắt Thường Vị Ương tỏa ra quang mang, sâu trong quang mang này là đạo lý của nàng ta. Vậy chúng ta đều ngưng tụ tham ngộ của mình lại, kết hợp với nhau, đồng tâm đồng đức, nói không chừng có thể diễn sinh ra thứ hoàn toàn mới. Văn Hồng nói, tất nhiên là như vậy, Thái Huyền Đô cũng không phản đối. Lập tức, tất cả mọi người phóng thích ra tham ngộ của mình, từng đoàn quang mang ý chí không ngừng mấp máy kết hợp lẫn nhau trong không trung, trí tuệ của mọi người lại ngưng tụ, trong nháy mắt, suy tính không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, trí tuệ của mọi người tỏa sáng rực rỡ, hóa thành linh quang, đều chui vào sâu trong đầu. Tất cả mọi người lại thở dài thở ngắn, quả nhiên, chúng ta đồng tâm đồng lực, có thể diễn hóa ra rất nhiều thứ mà bình thường không tham ngộ được, chúng ta đều là trưởng giáo các phương, đều có bí mật tông môn của mình. Nếu là bình thường, chúng ta không thể bỏ ra hết như vậy, mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti khẳng khái đại nghĩa, không ngờ ngay cả bí mật của Pháp Thánh cũng chia sẻ ra, ngoài ra, còn có bí mật của Thất Tinh Chi chủ thượng cổ Khương Công Vọng, cũng đều chia sẻ cho chúng ta, nếu không phải như vậy, chúng ta cũng không thể dốc hết toàn lực đồng tâm tham ngộ. Lần này thu hoạch rất nhiều. Cơ Khinh Vũ nói, tu vi của ta có hy vọng tiến thêm một bước, để thăng vũ pháp của Thiên Vũ Huyền Môn chúng ta tới cảnh giới vô hình vô tướng. Vô tung vô ảnh, vô sinh vô diệt, vô thần vô tiên, dung hợp với đạo thống mà tổ sư vũ thần của chúng ta lưu lại, thực sự có quyền lên tiếng trong môn phái. Tốt lắm. Gia Cát Nha nói, đây kỳ thật chính là lực lượng chúng sinh đồng tâm. Nếu chúng sinh không có khúc mắc giữa người với người không phòng bị lẫn nhau, vậy lực lượng và trí tuệ sinh ra sau khi trao đổi giữa tâm và tâm là không thể tưởng tượng nổi. Lần này dưới sự kính dâng không có giữ lại của Tĩnh Tiên Ti, mấy đại cự đầu không ngờ đều bỏ qua dị tâm, cũng toàn tâm toàn ý lấy ra tham ngộ của mình. Cái này rất hiếm có những cự đầu này, ai nấy đều là cáo già, ngồi ở vị trí này, đã sớm không phải tăng đầu thanh thời thiếu niên nhiệt huyết, mà là vô cùng xảo quyệt, tính toán sâu sắc, lòng dạ sâu như biến lớn, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ giữ miếng, dùng đê điều, khiển biến hóa. Nhưng chính bởi vậy, không thể thực sự liên thủ, đồng tâm đồng lực. Hiện tại cùng tham ngộ, không ngờ đạt tới trình độ hạo nhiên cơ dĩ diện, không có tư tâm, toàn ý chia sẻ. Như vậy, trí tuệ suy tính của mấy đại cự đầu sinh ra linh quang, quả thực chính là thấm nhuần vạn cổ, chiếu rọi hoàn vũ, có thể suy tính ra tất cả chuyện không thể phát sinh. Trong chu thiên, không có gì không tính được. Nghĩ một chút, trong một quốc gia, các tướng bất hòa với nhau, vậy quốc gia đó sẽ suy yếu, nếu các tướng đồng tâm đồng lực, vậy quốc gia đó sẽ phồn vinh hưng thịnh. Mà mấy đại cự đầu này, ai nấy đều là cường giả siêu cấp nắm giữ đại giáo, ngồi ôm huyền môn, sinh diệt nhất niệm, lật tay làm mây úp tay làm mưa, nếu bọn họ đồng lòng, có thể sinh ra bao nhiêu năng lực. Trong nháy mắt này bọn họ, cũng cảm nhận được sự vĩ đại của chân lý chúng sinh đồng tâm. Thì ra gạt bỏ dị tâm, trí tuệ giữa người và người thực sự kết hợp, có thể sinh ra uy lực to lớn như vậy, rời núi lấp biển, thay trời đổi đất. Một phen tham ngộ này, của chúng ta đã lĩnh hội được một chút ý nghĩa của chúng sinh đồng tâm. Chẳng trách ba chiêu của thiên tử phong thần thuật thời cổ, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, chúng sinh đồng tâm. Một chiêu cuối cùng đó không ai tu luyện thành công. Thì ra là có nhiều xiềng xích như vậy. Dường như tham ngộ của Văn Hồng là sâu sắc nhất. Nếu thiên đạo không phát sinh vạn vẹo và biến hóa, Thái Sư là người có hy vọng tiếp xúc đến chiêu chúng sinh đồng tâm này nhất. Gia Cát Nha cười, với trí tuệ của chúng ta, đồng tâm đồng lực, thứ tham ngộ ra có thể tiếp cận với tính toán của Tam Đại Thiên Tôn. Huống hồ giữa Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể thực sự làm được toàn tâm toàn ý, ba người vẫn tính toán phòng bị lẫn nhau, lại liên hợp với nhau. Như vậy, sẽ không phát huy ra được uy lực lớn nhất. Đó là tất nhiên, lần này tham ngộ của chúng ta có thể xem như có thu hoạch to lớn. Tất nhiên trên cảnh giới không có đề thắng, nhưng sức chiến đấu, năng lực nuốt nhả, năng lực tạo vật, năng lực ngưng luyện đều có đề thắng rất lớn. Thái Huyền Đô nói, nếu tất cả cao thủ thần cấp, trong môn phái chúng ta đều có thể triệt để đồng tâm đồng đức, sợ rằng sẽ sinh ra một loại lực lượng đáng sợ. Hiện tại Thái Ất Huyền Môn có khoảng 18 vị cao thủ thần cấp, Vũ Trụ Huyền Môn có 12 vị, Thiên Vũ Huyền Môn có 16 vị, nhiều cao thủ thần cấp như vậy, nếu thật sự đồng tâm hiệp lực, vậy trí tuệ sinh ra đích xác không thể đo lường, nhưng điều đó là không có khả năng. Ta phỏng đoán cho dù là chúng ta liên thủ, liên hợp thế giới và thế giới, trong những cao thủ thần cấp đó cũng sẽ có rất nhiều người phản đối. Gia Cát Nha nói, các ngươi cũng phải chú ý tới những người phản đối này. Rất có khả năng sẽ bị Vạn Tiên Sư thẩm thấu. Vạn Tiên Sư đúng là muốn chỉnh hợp tiên đạo huyền môn, cướp lấy quyền bính, Tam Đại Thiên Tôn cũng không làm gì được hắn. Thậm chí còn phải nhượng bộ. Thường Vị Ương nói, có điều cái này cũng xem như là một chuyện tốt, nếu chúng ta liên thủ, bổ trợ cho nhau, vậy trên cơ bản chính là một khối xương khó gặm. Bất kể là Vạn Tiên Sư hay là Tam Đại Thiên Tôn, hay là tồn tại khác đều không dám động thủ với chúng ta, mà chúng ta lại có thể chờ cơ hội, chia cắt tồn tại nhỏ yếu. Không sai, sau khi chúng ta đoàn kết, thế yếu sẽ hoàn toàn thay đổi, cái gì Vạn Long Xào, Huyền Hoàng Long Đế, thậm chí là tiên đạo huyền môn cho đều thành kẻ yếu, chúng ta có thể lấy mạnh hiếp yếu, thôn tính kẻ yếu, trong đại kiếp làm lớn mạnh bản thân. Gia Cát Nha nói, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà tu bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà thờ phụng có thừa. Chính là như vậy, thiên đạo chú ý cân bằng, nhân đạo chú ý là đoạt lấy giữ lấy, từ xưa đến nay, đều là như vậy. Vậy chúng ta mau chóng sáp nhập thôi. Thường Vị Ương nói, ta thấy sợ là Pháp Thánh cũng sắp luyện hóa được đại vị chân thần rồi, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Không sai, đẩy nhanh tốc độ đi. Thái Huyền Đô nói, trong Tân Thần Châu Vạn Tiên Sư sáng lập, Lưu Hư Tán Nhân do cổ Trần Sa biến thành vẫn đi bộ chung quanh, hắn muốn từ trong Tân Thần Châu, quan sát ra một số bí mật của Vạn Tiên Sư. Đối với Thần Châu chi đạo, hắn có thể nói là tham ngộ thấu triệt, đạt được Thần Châu Đại Pháp thất thập nhị trọng của hình khung thị. Bản thân cũng tự sáng lập Tiểu Thần Châu, nhưng hiện tại quan sát Tân Thần Châu, hắn phát hiện thứ mình phải học tập vẫn còn rất nhiều. Mỗi một cành cây ngọn cỏ của Tân Thần Châu, này cơ hồ giống hệt với Thần Châu chân chính, sông núi địa mạch, thậm chí trận pháp mà các đại thế gia sáng lập trước kia cũng hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, cho dù là các thế gia chuyển đến trong Tân Thần Châu này, vẫn hoàn toàn không khác gì Thần Châu cũ. Như vậy, các đại thế gia đều sáng lập sơn môn của mình ở trong Tân Thần Châu này. Hiện tại khiếm khuyết duy nhất của Tân Thần Châu chính là không có kỳ ngộ phun trào, thiếu cái này, cho dù là giống, hệt thần châu thì vẫn không phải là thần châu. Chỗ lợi hại nhất của thần châu chính là gặp phải thiên địa thay đổi, vô số kỳ ngộ liên tục kéo tới, bất kỳ ai cũng có thể đạt được cơ hội vô thượng trong thần châu đại địa. Nếu tân thần châu mà vạn tiên sư sáng lập có thể làm được điểm này, bản thân hắn đã không khác gì thiên đạo. Tân thần châu mà vạn tiên sư sáng lập giống y như đúc. Ta là không thể có pháp lực này, hơn nữa thủ đoạn này, vẫn chưa phải là toàn bộ tu vi của vạn tiên sư, dựa theo đạo lý, hiện tại ta có thể suy tính ra cực hạn thực lực của bất kỳ tồn tại nào, là ở đâu. Nhưng đối mặt với vạn tiên sư này, trên cơ bản lại không có một chút biện pháp nào. Căn bản không nhìn ra được sự nông sâu của hắn. Trong lòng hắn thầm suy tư, nhìn Ngọc Hoàn Lộ bị trói trên cột đá màu vàng, cũng rất muốn ra tay giải cứu, nhưng tại biết mình không thể manh động. Nếu không, thủ đoạn mà vạn tiên sư bố trí sẽ được dịp thi triển, vây khốn mình tại. Dẫu sao, thực lực của mình vẫn rất nông cạn, cảnh giới quá thấp, cho dù là cơ duyên xảo hợp, thành tựu trung thiên thế giới, nhưng căn bản không phát huy ra được uy năng lớn nhất của trung thiên thế giới này. Trung thiên thế giới đối với cao thủ thần cấp mà nói, tuôn là quái vật lớn tuyệt đối, cho dù là một cao thủ thần cấp đơn độc thôi động trung thiên thế giới, chẳng khác nào là tiểu hài tử muốn vung búa lớn chém giết địch nhân, sao có thể dễ như vậy được. Cho dù cổ Trần Sa có tu vi thiên đạo pháp, nhưng hắn hiện tại ngay cả thần cấp cũng không phải, chỉ là tu sĩ đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, gặp phải cự đầu thì có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng ập phải cự đầu tồn tại từ tiền sử như vạn tiên sư thì vẫn kém xa. Cũng may là, tuy vạn tiên sư trói Ngọc Hoàn Lộ trên cột đá màu vàng, nhưng vạn lại long cầm ở trong thân thể Ngọc Hoàn Lộ vẫn phát ra quang mang, bảo vệ thân thể nàng ta. Trừ phi là vạn tiên sư tách nàng ta và vạn lại long cầm ra. Nếu không, căn bản là không thể làm tổn hại tới bản thể của Ngọc Hoàn Lộ. Cho dù là với tu vi của vạn tiên sư, muốn làm được điểm này vẫn có chút phiền phức, hiện tại vạn tiên sư lại ra ngoài làm việc, hiển nhiên là có việc quan trọng hơn, không dành để ý tới Ngọc Hoàn Lộ. Cổ Trần Sa cũng suy đoán được 8-9 phần 10 đại sự quan trọng này khẳng định là đi đối phó Pháp Thánh. Pháp Thánh rất nhanh sẽ tấn thắng trung thiên thế giới, một khi thành công, chính là cự đầu tuyệt đối, tất nhiên tích tụ nông cạn, nhưng thủ đoạn nhiều, cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Vạn tiên sư muốn làm cứu thế chi sư, chủ trì đại cục, xoay chuyển thiên đạo, Pháp Thánh cũng muốn làm chuyện như vậy, hai người khẳng định sẽ sinh ra xung đột, cho nên vạn tiên sư cần phải tiêu diệt Pháp Thánh. Cổ Trần Sa hiểu rõ điểm này, dùng thị giác của vạn tiên sư mà nhìn, uy hiếp của Pháp Thánh lớn hơn Tĩnh Tiên Ti nhiều. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti cũng chỉ là tu thành trung thiên thế giới mà thôi, thực lực bản thân không mạnh, khó có thể khống chế thế giới này, muốn trưởng thành, ít nhất cũng cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm tu hành. Mà Pháp Thánh thì khác, bản thân chính là cường giả thiên hạ chí tôn, tu vi đã tới cảnh giới thiên tôn, tu vi của bản thân tất nhiên không bằng bất kỳ một vị nào trong tam đại thiên tôn, nhưng trên cảnh giới đã sấp xỉ, đều nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Loại cự đầu này có trung thiên thế giới, lại lôi kéo võ đương không có tế thiên phù chiếu, hai người phối hợp, đủ có thể tạo thành uy hiếp cho vạn tiên sư. Hơn nữa, vạn tiên sư sợ Pháp Thánh thôi động âm mưu, ở thời điểm mấu chốt nhất đạt được tế thiên phù chiếu. Lúc đó, chỉ sợ hắn cũng không phải đối thủ. Thiên đạo đại biến, kỳ ngộ liên tục, đảo lộn tất cả chân lý được nhận thức trước kia. Trước kia, người đạt được tế thiên phù chiếu trở thành thiên tử, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bay đi, nhưng hiện tại cổ Trần Sa đã biết, thật sự có khả năng đạt được tế thiên phù chiếu một cách vĩnh cửu, thậm chí luyện hóa, hợp hai là một với tế thiên phù chiếu, lúc đó, người đó sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Nếu thật sự có người luyện hóa được tế thiên phù chiếu, vậy cho dù là vạn tiên sư, cũng lật tay một cái là có thể trấn áp giết chết. Pháp Thánh chính là mưu đồ cái này. Trí tuệ của Võ Đương Không căn bản không thể chống lại Pháp Thánh. Hai người liên thủ, người chịu thiệt khẳng định là Võ Đương Không. Theo cổ Trần Sa, vạn tiên sư là cần phải tiêu diệt Pháp Thánh. Cho dù hiện tại Pháp gia cũng đầu phục vạn tiên liên minh. Pháp Thánh thành tựu trung thiên thế giới, lại liên thủ với Võ Đương Không, vừa hay có thể hái trái cây của vạn tiên sư. Đến lúc đó, vạn tiên sư muốn chỉnh hợp vạn tiên liên minh là không thể. Tất cả những điều này, cổ Trần Sa đều nắm rõ hoàn toàn. Vạn tiên sư, Pháp Thánh, còn có tồn tại cường đại khác, ma tộc. Ta cũng muốn nhìn xem, lần này chúng ta rốt cuộc là ai tính toán sâu hơn. Hắn quan sát tiểu thần châu, trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười. Lần trước, Tĩnh Tiên Ti gặp đại kiếp mà không bị diệt, thành công luyện thành trung thiên thế giới. Mà lần này, Pháp Thánh phải nghênh đón kiếp số chân chính. Rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng, chuyện hay vẫn chưa biết. Có lẽ thiên đạo pháp của ta thẩm thấu vào trong đại vị chân thần của Lộc Thần, đã khiến Pháp Thánh nhận ra một số manh mối. Cổ Trần Sa tâm linh thấu triệt, mọi người đều tương kế tự kế, ta lợi dụng Pháp Thánh ngươi, ngươi cũng đang lợi dụng ta, nhưng tới cuối cùng, vẫn phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Chiến trường rất nhanh sẽ chuyển rời đến bên Pháp Thánh. Cổ Trần Sa chỉ là một người ẩn núp, ở trong cục diện rắc rối phức tạp, ý đồ đạt được lợi ích. Hắn vẫn rất có lòng tin với đạo ẩn núp trộm cắp cửa mình. Trong vạn tiên liên minh long xà hỗn tạp, đại đa số đều là hạng người lòng mang ý xấu, cũng có thế lực khác nằm vùng trong đó, tóm lại là nát bét, cho dù là vạn tiên sư muốn chỉnh hợp một chút, trừ phi là đưa ra đại lượng đệ tử của mình tiến hành quản lý, nếu không thì cũng bất lực. Đương nhiên, hiện tại thủ pháp của vạn tiên sư rất cao minh. Tung ra mặt nhật cứu thế kinh cho người ta tham ngộ, từ trong đó tất nhiên có thể chọn ra người thờ phụng chân lý tận thế cứu thế. Hơn nữa hắn tuyên bố mệnh lệnh, khiến người nơi này liều mạng với Tĩnh Tiên Ti, bắt bớ Tĩnh Tiên Ti, xem công lao của bọn họ lớn nhỏ thế nào. Nhiều người như vậy, luôn sẽ có cường giả trổ hết tài năng, trở thành nòng cốt. Cổ Trần Sa một mặt quan sát Tân Thần Châu, một mặt đọc mặt nhật cứu thế kinh, hai bên kết hợp, hy vọng có thể nhìn trộm ra nhiều bí mật của vạn tiên sư hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặt nhật cứu thế kinh đích xác chữ nào chữ nấy như châu ngọc, khiến người ta sau khi đọc rồi, muốn ngừng mà không được. Đây không phải điên tịch tẩy não, mà là đích xác ẩn chứa chân lý đại đạo. Cho dù là cao thủ thân cấp xem qua cũng biết chỗ cao minh trong đây, dù là tam đại thiên tôn đọc, cũng biết rõ đây không phải là loại kinh văn tẩy não dụ hoặc của ma đạo. Toi loại cảnh giới này của vạn tiên sư, căn bản không cần dùng những thứ lừa đảo. Hơn nữa hắn là không cần thiết phải làm thế. Thứ hắn truyền thụ, đều là ngọn nguồn của đại đạo chân chính, ai có thể thờ phụng đạo lý của hắn, nhất định có thể đạt được lợi ích. Cổ Trần Sa trong lúc đọc, không dám thờ phụng, vô cùng rụt rè sợ mình sa vào trong đó, có thể thấy được uy năng vô thượng của mặt nhật cứu thế kinh này. Nhưng kinh văn này lại có chỗ đáng để tham khảo, chỉ cần Cổ Trần Sa không trầm mê, có thể hấp thu được dinh dưỡng từ trong đó. Huynh đài quả nhiên ngộ tính phi phàm. Đầu tiên là tham ngộ ra kinh thiên kính ẩn chứa trên kinh thiên trung, lại tham ngộ được rất nhiều đạo lý trên mặt nhật cứu thế kinh, xem ra rất nhanh là có thể tu luyện có thành tựu, tương lai nhất định có thể có được sự ưu ái của vạn tiên sư, tiền đồ không thể đoán định. Trong lúc Cổ Trần Sa đang quan sát và tu luyện, một tu sĩ dường như phát hiện ra sự khác thường của hắn, bay xuống, bên cạnh hắn. Đó là một nữ tu sĩ, mặc một kiện sa y màu trắng, tươi mát thanh nhã, trên tay phe phẩy một cây quạt lông. Quạt lông này không biết là từ lông chim gì chế tác thành, ánh sáng rực rỡ, vô cùng tinh xảo, nhìn một cái liền biết chính là một kiện pháp bảo không tồi. Ồ, Cổ Trần Sa phục hồi tinh thần, cô nương, có lê. Hắn đi dạo khắp nơi trong Tân Thần Châu này, cũng hơi thể hiện ra không giống người thường, tự tin có thể hấp dẫn được sự chú ý của một số thế lực. Dựa vào bản thân hắn, có thể làm mưa làm gió bên trong Tân Thần Châu này, phá hoại cứu thế đại tế của vạn tiên sư. Tại hạ đạo hiệu Nhất Vũ. Nữ tu sĩ này nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, vô cùng trẻ trung, tướng mạo thanh tú, nhưng tuổi thực tế là bao nhiêu, vốn không có ai nhìn ra được. Từ ngoài mặt, nàng này dường như đã tu thành cảnh giới pháp lực đạo, cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, nhưng trong mắt Cổ Trần Sa, nàng này lại không đơn giản như ngoài mặt. Dưới sự nhìn trộm của thiên đạo pháp, sâu trong nội hạch của nàng này dường như còn chất chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả phúc thọ thần và võ đế cũng không sánh bằng. Đây là một cự đầu. Cổ Trần Sa lập tức đưa ra phán đoán, biến thân quả. Sau đó, hắn liền nhìn ra được, chỉ sợ nàng này cũng giống như đấu thập cửu, phúc thọ thần, từng phục dụng biến thân quả ngưng kết ra trên hồng mông thụ, cho dù thánh nhân rất cao minh cũng không nhìn ra được biến hóa của bọn họ. Năng lực của biến thân quả không chỉ có thế, còn có rất nhiều công năng, ví dụ như gia tăng tính linh hoạt của pháp lực, rèn luyện tính dẻo dai của thế giới chi lực, lợi ích rất nhiều, quả này chỉ dưới hồng mông thánh quả, cũng là côi bảo vô thượng hiếm có. Xem ra tam đại thần công phúc lộc thọ của ta ngưng tụ thành nhất thể, chế tạo ra bộ dạng phúc vận nồng đậm, vẫn dẫn tới sự nhìn trộm của cự đầu. Lưu hư tán nhân do Cổ Trần Sa hóa thân âm thầm vận chuyển thần, công của phúc lộc thọ tam đại chân thần nhìn trộm được từ bên phúc thọ thần, có thể thể hiện ra khí vận phúc vận thâm hậu của mình. Chỉ cần là cao thủ thân cấp, hoặc là thánh nhân cường đại hơn, trong quan sát, có thể nhìn thấy khí vận của Cổ Trần Sa cơ hồ là giống như hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Đây là chính là cái gọi là hồng phúc tề thiên. Phúc vận như sóng lớn. Không thể không nói, thần công của phúc lộc thọ tam thần quả thực là không thể tưởng tượng, liên lụy đến khí vận, vận số trong minh minh. Sau khi tu luyện, pháp lực của bản thân có được tiến bộ to lớn thì không nói, vận khí cũng sẽ gia tăng, gặp phải chuyện gì cũng đều có thể gặp dữ hóa lành. Cổ Trần Sa dùng tư vi thiên đạo pháp, đã sớm tham ngộ tinh thâm thấu triệt, nếu hiện tại động thư, hồ là có 8-9 thành nắm chắc thư lấy được tất cả của phúc thọ thần. Hắn chậm chạp không phát động, chính là đang câu cá vào bố cục. Hiện tại, dùng phúc tự hắn bắt trước ra, cuối cùng cũng có cự đầu cắn câu. Nữ tu sĩ tên là Nhất Vũ này đã nhìn trúng hắn. Dẫu sao, với hồng phúc hắn thể hiện ra, hiện tại ở trong trung thổ thần châu là rất có tác dụng, nói không chừng sẽ có được một số bảo bối không tồi. Tại hạ Lưu Hư Tán Nhân, chính là tán tu, bái kiến Nhất Vũ cô nương. Cổ Trần Sa vội vàng nói, không biết Nhất Vũ cô nương làm thế nào mà nhìn ra được ta đã thành kinh thiên kính. Lưu Hư huynh toàn thân chấn động, trong bất chi bất giác liền có khí thế chấn nhiếp thiên hạ, đây là dấu hiệu điển hình của luyện thành kinh thiên kính. Trên người nữ tu sĩ Nhất Vũ này cũng phát ra dáng dấp của kinh thiên kính, ta cũng luyện thành kinh thiên kính, thấy cái mình thích là thèm, thế là liền đi xuống đê chào hỏi. Thì ra là thê. Cổ Trần Sa nói, còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có thể tham ngộ bí mật trên kinh thiên trung, không ngờ anh hùng trong thiên hạ nhiều thật, không thể đong đếm. Đạo huynh nói đùa rồi. Nhất Vũ nói, ta cũng là tán tu, có vài phần vận khí, có điều truyền thuyết sau khi luyện thành kinh thiên kính, có thể ngưng tụ pháp lực bản thân thành bộ dạng của kinh thiên trưng, phát ra uy năng to lớn, hơn nữa người luyện thành càng nhiều, phối hợp lại với nhau lại càng lợi hại. Ngươi và ta đều tu thành kinh thiên kính, nếu phối hợp với nhau, uy lực gia tăng không chỉ đơn giản là gấp đôi, trước mắt đại thế cuồn cuộn, ví dụ như ngươi và ta liên thủ tới Trung Thổ Thần Châu, làm ra một phen sự nghiệp thì thế nào? Chẳng lẽ Nhất Vũ cô nương muốn tới Trung Thổ Thần Châu đạt được kỳ ngộ, bắt bớ người trong Tĩnh Tiên Ti, có được phần thưởng của Vạn Tiên Sư đại nhân à? Cổ Trần Sa vội vàng nói, sự phản công của Tĩnh Tiên Ti cũng không tầm thường, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ, ta biết trong Trung Thổ Thần Châu, mỗi châu lớn đều có một con Thương Sinh đại soái tọa trấn, Thương Sinh đại soái hiện tại đã là cường giả đạo cảnh nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, nghe đồn còn là chân long pháp ngũ trọng, phẩm chất pháp lực giống như thiên tử thượng cổ, trong cùng cảnh giới, cho dù là 4-5 người cũng không phải là đối thủ, thậm chí nếu không phải chân long pháp, nhị thập lục biến vạn pháp quy nhất cũng không phải đối thủ. Chúng ta tới đó không khác gì chịu chết. Việc này chỉ sợ ta cũng bất lực. Đương nhiên không phải bắt người trong Tĩnh Tiên Ti. Nhất Vũ nói, loại chuyện lấy cứng trọi cứng này tất nhiên là để những thế lực lớn, đại thế gia đó đi làm. Chúng ta không xen vào, chủ yếu là đến Trung Thổ Thần Châu tìm kiếm bảo bối, trước mắt khắp nơi đều là kỳ ngộ phun trào, chúng ta ở đây cũng không thu hoạch được gì, chẳng phải là bỏ lỡ thời gian ư? Nói về ta nhé, hiện tại ta đã tu thành đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như y, tiếp theo phải đối mặt với một cửa gian nan nhất, khiến kim đan triệt để dung hợp với nhục thân, hóa thành pháp lực, một cửa này cực kỳ gian nan, vô số tu sĩ đều kẹt ở đây, làm không tốt, sẽ hóa thành tro bụi, nếu đạt được kỳ ngộ trong Trung Thổ Thần Châu cũng có thể khiến cho ta cấp tốc phá tan cửa này. Cổ Trần Sa thở dài. Khi hắn phụ thân Lưu Hư Tán Nhân này, người này vẫn là tu sĩ thập bát biến đại đạo kim đan, mà Cổ Trần Sa cố ý luyện thành kinh thiên kính, âm thầm để thắng một cảnh giới, khiến cho người này cũng có giá trị lợi dụng. Nếu Cổ Trần Sa rời khỏi thân thể người này, tu vi của hắn vẫn là thập cửu biến, coi như là bồi thường cho hắn. Đương nhiên, sau này khi Cổ Trần Sa rời khỏi thân thể người này, sẽ phải đưa hắn vào Tiểu Thần Châu. Đây là một cao thủ có giá trị. Quan khẩu luyện thành pháp lực này đích xác rất hung hiểm, cửu tử nhất sinh, có điều hiện tại nếu có kỳ ngộ, vậy sẽ rất nhẹ nhàng, chúng ta dứt khoát tạo thành một đoàn thể nhỏ đi, ta cũng gọi thêm mấy vị đạo huynh, cùng nhau tạo thành đoàn thể, gặp phải nguy hiểm cũng có thể liên lạc lẫn nhau. Đúng lúc này, Nhất Vũ vẫy tay, một tu sĩ từ trên bầu trời hạ xuống, là nam tử trẻ tuổi, đây là đấu thập cửu. Cổ Trần Sa lập tức liền nhìn ra, nam tử từ trên trời hạ xuống này không ngờ là đấu thập cửu. Nhưng đã biến hóa. Vị này cũng là tán tu, tên là Diệt Trần Tử, cũng tu thành kinh thiên kính. Nhất Vũ giới thiệu, Diệt Trần Tử. Cổ Trần Sa thấy Diệt Trần Tử do đấu thập cửu biến hóa này, lập tức biết ngay, ý tứ Diệt Trần của người này là muốn diệt mình. Diệt Trần Tử, đó là tiêu diệt Cổ Trần Sa. Đại tỷ, sao ngươi lại tìm người này? Đấu thập cửu vừa hạ xuống, nhẹ nhàng khẽ động, lập tức ảo cảnh liền sinh ra, bao bọc lấy Cổ Trần Sa, trong ảo cảnh ngoài mặt thì hắn chào hỏi Cổ Trần Sa. Mà bản thể thì nói với Nhất Vũ, chẳng lẽ người này có cơ duyên gì à? Tên phế vật ngươi. Nhất Vũ rất không khách khí, ngay cả dưỡng long tâm pháp và tạo long tâm pháp cũng bị cướp đi. Hiện tại thực lực của Tĩnh Tiên Ti tăng mạnh, mỗi người đều tư tuyên, tạo thành nhân quả, lại là phụ thân gánh vác. Món nợ này, sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với ngươi. Đại tỷ bớt giận, ta cũng là bất đắc dĩ, Cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp, đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, ta có thể làm gì bây giờ? Đấu thập cửu liên tục thở dài, rất e ngại Nhất Vũ này. Thiên đạo pháp biến hóa vô song, ngay cả phụ thân cũng không thể dễ dàng nhìn thấu. Người bị bắt cũng là chuyện có thể thông cảm. Nhưng lần này vẫn phải lập công chuộc tội. Nhất Vũ cười lạnh nói, diệt thần cũng là phế vật, đại vị chân thần cũng không đạt được. Lại bị pháp thánh cướp đi, sau đó còn bị vạn tiên sư tùy ý về nặn, uổng cho hắn còn đạt được thanh trọc phủ. Xem ra, ta phải thu hồi búa này, không thể để tên phế vật này cầm. Nếu không búa này cũng sẽ rơi vào trong tay kẻ địch. Ở trước mặt đại tỷ, Diệt Thần chỉ là một cái cười khẩy. Diệt Thần ở dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn, chỉ xếp hạng thứ 5 mà thôi, mà đại tỷ thì lại là đệ nhất nhân. Đấu Thập Cửu vội vàng cười lâm lành. Ta chỉ là đấu pháp số 1 mà thôi. Nhất Vũ vốn tên là Đấu Nhất Vũ. Nàng ta là đại nữ nhi của Đấu Thắng Thiên Tôn. Xếp thứ nhất dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn. Ánh mắt Đấu Nhất Vũ trở nên thâm trầm. Nguyên Thương dưới trướng Nguyên Cô Thiên Tôn là suy tính giỏi nhất. Mặc dù đấu pháp dưới ta, nhưng ta cũng không làm gì được hắn. Về phần Bồ Tử Tục dưới trướng Bồ Đà Thiên Tôn, khí vận của hắn là số 1. Ba người chúng ta, không ai làm gì được ai, dựa theo sức chiến đấu, ta tất nhiên đứng đầu. Nhưng trên thế giới này, chiến đấu không phải nhân tố có tính quyết định. Không biết vì sao bảo bối Nhu Thanh Trục Phủ lại được đua cho Diệt Thần. Đấu Thập Cửu vẫn nhớ mãi không quên, dựa theo đạo lý, đấu pháp của đại tỷ là đệ nhất. Tay cầm búa này, chảm Diệt Thần Linh, không ai là đối thủ của đại tỷ. Ở trong tay Diệt Thần, có thể phát huy ra được uy năng chân chính sao? Kỳ thật tu vi của ta hiện tại đã là đệ nhất nhân dưới cảnh giới thiên tôn. Cho dù là dị số thường vị ương, đó đạt tới đạo cảnh tam thập lục biến tha hóa tự tại phong. Nếu là một đối một, ta cũng có thể đánh bại nàng ta. Đấu Nhất Vũ lộ ra ngữ khí kinh người, cho nên ta có Thanh Trọc Phủ hay không không quan trọng, và lại Diệt Thần cũng có cơ duyên. Búa này ở trong tay hắn, trải qua một phen dày vò, có thể hấp thu đủ lực lượng, lại tiến hóa, đến lúc đó bổ ra hỗn độn, ở trong hỗn độn mở quốc độ là đơn giản hơn rất nhiều. Có điều, ta sớm muộn gì cũng phải thu hồi búa này, chỉ cần là hai thiên tôn Nguyên Cổ và Bồ Đà không lên tiếng, không ai có thể phản kháng ta. Đại tỷ, hiện tại Vạn Tiên Sư sáng tạo Vạn Tiên Liên Minh này, còn áp bức Diệt Thần, rõ ràng là muốn đối nghịch với chúng ta, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm được gì à? Ngữ khí của Đấu Thập Cửu rất không cam lòng. Vạn Tiên Sư chính là tồn tại cổ xưa nhất, khi hắn tung hoành vô địch, cho dù phụ thân cũng chưa sinh ra, bởi vậy có thể thấy được hắn khủng bố tới mức nào. Đấu Nhất Vũ nói, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người này, nhưng người này muốn hoàn thành công tích cứu thế, cũng không phải đơn giản, trong đó có tầng tầng trở ngại, kiếp số liên tục, chỉ sợ hắn cũng phải vẫn lạc. Nếu người này vẫn lạc, vậy đúng là lời to, có điều người này cường hoành như vậy, rất dễ diệt được Tĩnh Tiên Ti. Đấu Thập Cửu nói, Tĩnh Tiên Ti tấn thắng trung thiên thế giới, muốn tiêu diệt là tuyệt đối không dễ dàng, đương nhiên, nếu hạ quyết tâm, vẫn có thể phá diệt, nhưng Vạn Tiên Sư kiêng kỵ Thiên Phủ Đại Đế. Từ trên lý thuyết nào đó mà nói, Thiên Phủ Đại Đế không phải sinh linh, Vạn Tiên Sư căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đấu Nhất Vũ nói, tuy đế này là kẻ địch của chúng ta, nhưng ta vẫn rất bội phục hắn, đáng tiếc lại không thể thấy phong thái của hắn. Đại tỷ, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lúc này trong trung thổ thần châu khắp nơi đều là kỳ ngộ, không tiến vào bên trong tìm kiếm, vận doanh ở chỗ Vạn Tiên Sư lại không ảnh hưởng tới kế hoạch của người này. Có điều người này lại trực tiếp bắt Ngọc Hoàn Lộ, sau đó khai chiến với Tĩnh Tiên Ti, cũng không biết Tĩnh Tiên Ti sẽ phản kích thế nào. Trong ngữ khí của Đấu Thập Cửu có chút hưng phấn, chỉ mong sao Vạn Tiên Sư khai chiến với Tĩnh Tiên Ti. Nếu Tĩnh Tiên Ti phản kích, hoặc chính là cổ Trần Sa biến hóa trà trộn vào Vạn Tiên Liên Minh, làm mưa làm gió, nói không chừng hiện tại đã đang ở trong Tân Thần Châu này mà quan sát rồi. Đấu Nhất Vũ mỉm cười, có điều chúng ta là không thể tìm ra người này. Thiên đạo pháp là không thể phá giải à? Đấu Thập Cửu nói, nếu không thể phá giải, người này ẩn núp phá hoại, không ai làm gì được, vậy chẳng phải là vô địch thiên hạ ư? Chính là như vậy, vô địch thiên hạ thì không hắn, nhưng muốn triệt để giết chết hắn thì cơ hồ là không thể, nếu không cũng không phải là thiên đạo pháp. Đấu Nhất Vũ nói, nhưng ở tương lai, thiên đạo biến hóa, sinh ra biến số hoàn toàn mới thì cũng chưa chắc, cũng may hiện tại hắn chưa có thành tựu, vẫn dễ đối phó, nếu có thành tựu, ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu để Vạn Tiên Sư hoàn thành cứu thế đại tế, thiên đạo viên mãn, thiên đạo pháp tất nhiên là không thể sinh ra. Hiện tại nguyên nhân cổ Trần Sa này tu thành thiên đạo pháp là rất đơn giản, đó chính bởi vì thiên đạo trầm luân, xuất hiện sơ hở lớn, giống như triều đình dân gian sụp đổ, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương, thậm chí có khả năng là sau này sẽ lại có người tu thành thiên đạo pháp, cũng chưa biết chừng. Đại tỷ, nói đi cũng phải nói lại, để cổ Trần Sa đấu với Vạn Tiên Sư, chúng ta ngồi thu lợi ngu ông, vậy là tốt nhất. Đấu Thập Cửu nói, tu vi của ta vân khá thấp, hiện tại vân là đạo cảnh giới nhị thập thất biến lưỡng giới vô gian, rất khó đột phá thành thần cấp, nhưng nếu có thể đạt được đại vị chân thần, ta có thể liên tục đột phá. Yên tâm, ta sẽ cướp lấy đại vị chân thần cho ngươi. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi xem, người này tên là Lưu Hư Tán Nhân, vừa rồi ta đã thẩm vận chuyển vọng khí thuật, nhìn ra được người này phúc vận dày đặc, giống như sóng lớn, tất có đại vận, ta tìm thêm mấy người như vậy, tụ tập khí vận của bọn họ lại. Sau đó dùng bí pháp đoạt lấy khí vận của bọn họ, tụ tập ở trên người ngươi, tiếp theo lại dẫn phát thiên địa đại vận, ngươi sẽ có khả năng đạt được bảo bối cấp bậc đại vị chân thần chẳng trách đại tỷ, lại làm như vậy, ta vẫn còn chưa hiểu. Đấu Thập Cửu nói, hiện tại mới xem như là hiểu được, đại tỷ đúng là có uy năng khó lường. Ngươi cũng đừng lấy lòng ta. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi có phúc phận như vậy, ta cũng tìm được mấy người rồi, hiện tại cùng lừa họ tới Trung Thổ Thần Châu. Thuận tiện xem Pháp Thánh đó tiếp theo sẽ làm gì. Pháp Thánh đạt được đại vị chân thần, hiện tại khô luyện thần vị này, dung nhập vào trong thế giới của mình, sau đó thành tựu Trung Thiên. Hắn còn có thể mượn dùng lực lượng của Tế Thiên Phù Chiếu, chấn áp nguyên khí. Trong quá trình ngưng luyện, võ đương không cũng sẽ nhận được lợi ích to lớn. Đấu Nhất Vũ nói, có điều, nếu ta đoán không sai, Vạn Tiên Sư không thể để Pháp Thánh tu thành Trung Thiên thế giới. Chúng ta có thể tọa sơn quan hỗ đấu, Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ nhúng tay vào, đây đúng là một trò hay. Đúng là trò hay, ma tộc cũng sẽ nhân cơ hội này. Đấu Thập Cửu nói, ta thực sự muốn đoạt đại vị chân thần này tới tay. Vậy phải xem khí vận và cơ duyên. Đấu Nhất Vũ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng rồi, ngươi có thể xem quân cờ lúc trước ngươi bố trí, cảnh phồn tinh đó, dường như Vạn Tiên Sư cũng bố cục trên người hắn. Thế à? Vạn Tiên Sư không ngờ lại bố cục trên người tên phế vật này, quả thực là lăng phí. Năm đó ta tài bồi kẻ này, chính là để làm ghê tởm Tĩnh Tiên Ti, không ngờ vô tâm cắm liễu lại thành chỗ hóng mát. Đấu Thập Cửu nói, sao đại tỷ biết? Đương nhiên là cảnh khư thông chi. Đấu Nhất Vũ lại cười nói, cảnh khư là một nhân vật, không được coi thường. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tấn thắng thần cấp, hơn nữa khí vận trên người hắn, chỉ sợ là rất khó tham ngộ thấu triệt, hơn nữa người này giỏi đong đưa, cũng đạt được không ít lợi ích. Cảnh khư đích xác lợi hại, ta cũng thua trong tay hắn, không ngờ hắn lại móc nối quan hệ với đại tỷ. Đấu Thập Cửu nhớ tới ngày đó, vì giành lấy tử vi đế tinh trong tay cảnh khư, xuất thủ cướp đoạt, ngược lại bị cảnh khư đánh bại. Thủ đoạn và các loại đạo thuật nhiều vô kể của cảnh khư cũng khiến hắn khiếp sợ. Ngươi không cần đối nghịch với người này, không có ý nghĩa gì cả, người này rất có thể cũng sẽ được phụ thân thu làm đệ tử. Đấu Nhất Vũ nói, đương nhiên, hiện tại hắn cũng đang phụ trợ Pháp Thánh rèn luyện Trung Thiên thế giới, còn có khả năng được Vạn Tiên Sư hoặc là tồn tại cường đại khác lôi kéo. Ta không đi tìm người này làm phiền là được. Đấu Thập Cửu rất ngoan ngoãn nghe lời. Ở trước mặt Đấu Nhất Vũ, hắn chính là một cục cưng ngoan ngoãn. Đấu Thập Cửu này và Đấu Nhất Vũ thôi động ảo cảnh, mê hoặc Cổ Trần Sa. Hai người thản nhiên nói chuyện, ai biết lại bị Cổ Trần Sa nghe thấy hết. Lợi hại, Đấu Nhất Vũ này đúng là lợi hại, Vạn Tiên Sư không ngờ tìm được cảnh phồn tinh. Còn tài bồi kẻ này, nếu không phải ta ngẫu nhiên thả câu được cự đầu này ở đây, chắc cũng quên mất kẻ này rồi. Cổ Trần Sa bất động thanh, sắc, hắn một mực không để cảnh phồn tinh ở trong lòng. Hiện tại tinh lực chủ yếu của hắn là đối phó với các cự đầu, làm sao còn dành mà để ý tới những tiểu nhân vật này. Đấu Nhất Vũ là cự đầu chân chính. Đệ nhất nhân về đấu pháp dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn. Thậm chí nàng ta còn tự xưng là có thể chiến thắng Thường Vị Ương, đó là khái niệm gì? Đương nhiên, Cổ Trần Sa biết, hiện tại Gia Cát Nha truyền thụ chân lý của Pháp Thánh cho Thường Vị Ương, như vậy tu vi của Thường Vị Ương sẽ đạt tới trình độ gì? Cổ Trần Sa cũng không thể phỏng đoán, huống hồ cho dù Thường Vị Ương không có được tinh túy của Pháp Thánh, giao thủ với Đấu Nhất Vũ, cũng chưa chắc đã là kiểu gì cũng thua như nàng ta nói. Đấu Nhất Vũ vẫn là tự rát vàng lên mặt mình. Hoàn cảnh vừa thu lại, Đấu Nhất Vũ và Đấu Thập Cửu lại khôi phục nhân vật mình ngụy trang, Đấu Thập Cửu vẫn là Diệt Trần Tử. Cổ Trần Sa giả vờ không biết, phương pháp bắt trước của bắt trước quả thực chính là thiên y vô phùng. Lưu Hư huynh, chúng ta đi thôi, hiện tại tới Trung Thổ Thần Châu thử thời vận nhé. Một số đạo huynh khác cũng đều tới đó. Nhất Vũ đột nhiên nói, vù vù. Lúc này, lại có mấy tu sĩ bay xuống. Cổ Trần Sa không ngờ nhận ra một tu sĩ trong đó, không ngờ là Linh Thiếu Phi. Linh tinh và phi tinh dung hợp lại, chuyển thế thành, lần trước có được một kiện pháp bảo trong động thiên ở Phú Quý Sơn. Khí vận của người này cực kỳ cường đại, cơ hồ là có dáng dấp được thiên mệnh hướng về, không ngờ cũng bị Đấu Nhất Vũ lôi kéo. Vốn Linh Thiếu Phi này trên cơ bản độc lai độc vãng, không hợp tác với bất kỳ ai, cũng không gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, nhưng hiện tại lại bị Đấu Nhất Vũ lôi kéo. Mấy tu sĩ khác cũng đều khí vận nồng đậm, cũng không biết Đấu Nhất Vũ này là làm thế nào mà tìm được. Thực lực của Đấu Nhất Vũ sâu không lường được. Làm ra bất kỳ chuyện gì cũng không kỳ quái, Cổ Trần Sa quyết định đi theo nàng này, xem nàng ta có kế hoạch gì, mà khí vận của những người này liên hệ với nhau, thật sự có thể dẫn ra đại kỳ ngộ gì đó, mình mà lấy đi được, cũng có thể gia tăng không ít thực lực. Tu vi của Linh Thiếu Phi tiến bộ cực kỳ cấp tốc, hiện tại không ngờ đã tới nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, xem ra lại có được kỳ ngộ gì rồi. Loại người này là tinh thần chuyển thế, ở trong đại kiếp, chỉ sợ là tùy tiện đi đường, cũng có thể gặp được bảo bối xuất hiện. Những người từng có đại khí vận, ở trong đại kiếp, chính là qua mấy năm liền có thể tấn thắng thành thần cấp ở đây, tổng cộng có 9 người, trừ Đấu Thập Cửu, Đấu Nhất Vũ gia, người khác cộng cả Cổ Trần Sa là 7 người. Lưu Hư Tán Nhân do Cổ Trần Sa hóa thân, Linh Thiếu Phi, ngoài ra còn có 5 tư sĩ, 3 nam 2 nữ, 5 tư sĩ này cũng không biết Đấu Nhất Vũ tìm được từ đâu, nói chung ai nấy đều có khí vận thâm hậu. Đương nhiên, khí vận thâm hậu nhất trong đó chính là Linh Thiếu Phi. Cho dù người không biết vọng khí cũng có thể nhìn ra được, kẻ này có thế quân tâm thiên hạ, cơ hồ là tới trình độ khí vận có thể can thiệp hiện thực, loại khí vận này là cực kỳ khủng bố. Loại người này, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, lòng nghĩ chuyện thành. Trên thực tế Linh Thiếu Phi cũng như vậy, kỳ ngộ liên tục, tốc độ tấn thắng cực kỳ cấp tốc, chỉ sợ cho thêm thời gian, thành tựu thần cấp cũng không phải là không thể. Nếu là ngày xưa, cho dù hắn là linh tinh phi tinh chuyển thế, muốn thành tựu thần cấp, cũng cần vô số tầng tham ngộ và tôi luyện, nhưng hiện tại biển xanh cuồn cuộn, càng tộ ra bản sắc anh hùng, rất nhiều kiêu hùng hoành không xuất thế, cơ hồ mỗi người đều có thế trình diễn một phen trên đại vũ đài này. Cao thủ cũng thể hiện ra thế phun trào. Cổ Trần Sa cũng không lấy làm tạ, trong ghi chép tịch sử, vô số tầng thiên địa dung chuyển, tốc độ tấn thống của cao thủ cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Đây là thiên đạo cho phép. Thiếu Phi huynh, chúng ta để có thể đứng vững trong vạn tiên liên minh, nhất định phải đoàn kết, hiện tại đoàn thể này lấy làm chủ đạo đi. Hiện tại Đấu Nhất Vũ ngụy trang vẫn là, cảnh giới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, kém xa Linh Thiếu Phi, cho nên nàng ta vẫn phải giả vờ giả vịt. Đúng vậy, chúng ta đều là người tham ngộ kinh thiên kính, nếu liên hợp lại, thôi động kính này, uy lực vô cùng, trong đám người chúng ta, tu vi của Thiếu Phi huynh là cao nhất, rồng không thể không có đầu, Thiếu Phi huynh hoàn toàn xứng đáng làm lãnh tụ của chúng ta. Có tu sĩ mở miệng, vốn ta không phải người của vạn tiên liên minh, cũng may trong tân thần châu này ai cũng có thể tiến vào. Linh Thiếu Phi gật đầu, bổn ý lần này ta đến đây chính là muốn giao dịch với rất nhiều tu sĩ, thuận tiện xem tu vi của vạn tiên sư thế nào, rốt cuộc là dựa vào gì mà muốn thống soái quần tiên. Vừa được thấy, người này quả nhiên là cự đầu thái cổ, mặt nhật cứu thế kinh này sâu không lường được, ta không thể nào sánh bằng. Có điều ta vẫn không định gia nhập vạn tiên liên minh, nếu chư vị coi ta là đầu rồng, sợ là sẽ phá hỏng bổn ý của vạn tiên liên minh. Công tử nói vậy không đúng rồi, bản thân vạn tiên liên minh chính là một tổ chức rời rạc, mọi người tới lui tự do. Vạn tiên sư cũng không ngăn cản chúng ta. Công tử tiến vào tân thần châu này, trực tiếp liền tham ngộ kinh thiên kính, đây là loại khí vận gì? Hơn nữa công tử tham ngộ kinh thiên kính khẳng định còn sâu sắc hơn chúng ta vẫn cần công tử chỉ điểm. Đấu Nhất Vũ nói, mọi người liên thủ tới trung thổ thần châu kiếm kỳ ngộ. Nếu sau khi đoàn kết, gặp phải nguy hiểm, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, cũng không đến nỗi để kỳ ngộ bị người ta cướp đi. Chúng ta đều là người tu thành kinh thiên kính, có thể thành lập một kinh thiên hội, do công tử làm hội trưởng, thế nào? Đấu Nhất Vũ lên tiếng. Lúc này, Đấu Thập Cửu âm thầm truyền âm, đại tỷ, ngươi việc gì phải phiền như vậy, trực tiếp bắt lấy Linh Thiếu Phi này, sau đó rút lấy khí vận của hắn, luyện hóa hắn, cướp lấy áo nghĩa của Linh Phi nhị tinh có phải là xong không? Nào có dễ dàng như vậy, trên người kẻ này có kỳ ngộ to lớn, nếu ta lập tức phá hoại, có thể không cướp lấy được kỳ ngộ của hắn. Chẳng những ta không thể bắt hắn luyện hóa, còn phải âm thầm bồi dưỡng hắn, khiến cho phúc vận của hắn dày đặc hơn. Ngươi thấy những người ta mời chào không? Ai nấy phúc vận đều không bằng hắn, chính là quân lương cho hắn. Trong quá trình tới trung thổ thần châu, ta sẽ thôi động bí pháp, chuyển rời phúc vận của mọi người tới trên người hắn. Đấu Nhất Vũ giải thích, đại tỷ đây là đang dưỡng cổ à? Đấu Thập Cửu hoảng sợ nói, dùng Linh Thiếu Phi làm trùng vương, cắn nuốt các loại độc trùng, cuối cùng trở thành cổ chân chính. Không sai, huống chi Linh Thiếu Phi đã dung nhập toàn bộ áo nghĩa của Linh Tinh và Phi Tinh vào nguyên thần của mình, cho dù chảm sát hắn, cũng không thể cướp lấy, nguyên liệu nấu ăn tốt đã làm thành thức ăn, muốn biến trở lại như cũ là rất khó khăn. Đấu Nhất Vũ nói, hơn nữa, Linh Phi nhị tinh đã xuất thế, Tiêu Dao nhị tinh cũng không xa, Linh Phi phối hợp với Tiêu Dao, ai có thể nắm giữ? Người đó sẽ đạt được nhiều tiên cơ hơn trong đại thế tiếp theo. Đại tỷ tính toán không bỏ sót, quỷ thần khó dò. Đấu Thập Cửu chỉ có nước nghe theo. Lúc này, Linh Thiếu Phi nhìn các tu sĩ ở đây một cái, cũng gật đầu, chư vị đã để ta cầm đầu. Muốn tới thần châu đại lục tầm bảo, thế cũng không phải là không thể được. Nhưng ngàn vạn đừng gây chuyện, bắt người của Tĩnh Tiên Ti thì đừng nghĩ tới. Ta đã kiến thức qua sự lợi hại của Tĩnh Tiên Ti, trong đó Tăng Long Ngọa Hổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Cho dù là Thương Sinh đại soái, chúng ta cũng có thể không địch lại. Việc này ta đương nhiên biết, chúng ta không oán không cừu với Tĩnh Tiên Ti, việc gì phải vì ban thưởng vạn tiên sư mà đáp mạng mình vào. Cổ Trần Sa mở miệng. Lời này có lý. Mấy tu sĩ đều gật đầu, Tĩnh Tiên Ti có thủ tất báo, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Này vạn tiên sư mở ra chiến tranh, e là chúng ta sẽ thành vạ lây. Cũng không đến mức đó. Linh Thiếu Phi dường như rất có hảo cảm với Tĩnh Tiên Ti. ta đã làm sinh ý với Tĩnh Tiên Ti nhiều lần, già trẻ không khinh, cho dù là có bảo bối, bọn họ cũng sẽ không phát sinh chuyện tranh cướp, thậm chí là dân chúng đạt được kỳ ngộ bảo bối, tới Tĩnh Tiên Ti đổi đồ, bọn họ cũng sẽ không lừa gạt, nếu không phải bảo bối, bọn họ còn có thể chủ động giám định, nói cho biết những bảo bối này rốt cuộc là gì, giá trị bao nhiêu. Rất có đại khí và phong phạm vương giả. Hả? Cổ Trần Sa nghe thấy vậy, cũng có ấn tượng không tồi với Linh Thiếu Phi. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti Thương Hội mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng bảo bối, dân chúng đạt được bảo bối ở dân gian cũng đều muốn tới giám định và mua bán. Cộng thêm Tĩnh Tiên Ti Kê Biên và Tịch Thu Minh Không Thương Hội, Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội, còn có thương hội của các đại thế gia, đã hoàn toàn độc bá toàn bộ thị trường, không ai có thể chống lại, cho nên trên Thần Châu đại địa phun trào kỳ ngộ, Tĩnh Tiên Ti là có nhiều lợi ích nhất. Dẫu sao hiện tại trật tự của toàn bộ Thần Châu đại lục vẫn ở trong lòng bàn tay của Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa còn ngưng tụ hơn trước kia còn có rất nhiều thế gia làm khó dễ, quan viên địa phương căn bản không thể thôi động một số sách lược căn bản của triều đình. Mà hiện tại, tuy triều đình không triệt để đánh tan những thế gia này, nhưng thế gia đều co đầu rụt cổ không ra, thế lực bên ngoài bị triều đình từng bước xâm chiếm, đã không có năng lực can thiệp tới cục diện chính trị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, Tĩnh Tiên Ti chủ trì triều chính, cục diện chính trị thanh minh, chú trọng đề bạt nhân tài. Hơn nữa rất nhiều học sinh từ trong thương sinh chi nguyện học phủ đi ra đã bắt đầu tiến vào cơ sở. Ví dụ như, có đi học sinh học xong dưỡng long tâm pháp, tu thành thượng đẳng, được phái đến rất nhiều thôn, làm trưởng trấn, thậm chí còn có trưởng thôn, giữ gìn trị an địa phương, phát triển kinh tế, ngưng tụ lòng người, tuyên truyền chính sách của Tĩnh Tiên Ti. Như vậy, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là người của Tĩnh Tiên Ti. Một khi đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đấu Nhất Vũ phất tay. Một nhóm 9 người, đều là tu sĩ tu thành kinh thiên kính, có phúc vận cực lớn, thông qua cửa truyền tống của Tân Thần Châu này, trong phút chốc đã tới bên rìa Đông Hoang, sau đó nhìn về phía trung thổ Thần Châu chân chính. Bên rìa Đông Hoang có hơn 10 châu lớn, hiện tại mọi người là tới bên rìa địa giới Thanh Châu. Thanh Châu này bởi vì ở gần Đông Hoang, có qua lại nhiều với tiên đạo huyền môn, cho nên ở địa phương có nhiều cường hào, thổ phỉ, môn phái võ lâm. Còn có các loại đạo tặc, dù sao xảy ra chuyện thì chui vào Đông Hoang, vô số rừng rậm, vô số tu sĩ, triều đình căn bản không làm gì được. Môn phái võ lâm và cường địa phương nơi này, đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với các loại tiên đạo, trên cơ bản quan viên địa phương các đời các triều đại đều, chỉ làm vật bài trí mà thôi, nếu không nghe lời, trực tiếp sẽ bị sát hại. Tới thời Thiên Phủ Đại Đế, tình huống của Thanh Châu mới tốt hơn một chút. Tĩnh Tiên Ti đúng là lợi hại. Vừa bước vào địa giới Thanh Châu, Linh Thiếu Phi liền cảm thán. Ngươi xem toàn bộ Thanh Châu này đi, không nói mấy chục tỉnh thành, ngay cả phủ, huyện, trấn, thôn phía dưới đều thay bằng học sinh của thương sinh chi nguyện học phủ. Những học sinh đó người kém nhất cũng là tư chất trung đẳng. Theo bọn họ tu luyện dưỡng long tâm pháp, dần dần sẽ thành tư chất thượng đẳng. Những quan viên này quản lý địa phương, đã thống trị Thanh Châu hoàn toàn gọn gàng ngăn nắp, không có chút khí tượng tán loạn. Thanh Châu gần Đông Hoang nhất, Tĩnh Tiên Ti tự xưng là Tĩnh Tiên. Người phải phòng bị đầu tiên chính là tiên đạo huyền môn. Đấu Nhất Vũ cũng đang quan sát phong thổ, trong Tĩnh Tiên Ti, đạo trị quốc mạnh nhất là Gia Cát Nha, hắn trần theo tất cả truyền thừa của Khương Công Vọng, từng bước phát triển, từ dưới lên trên, nắm chắc từng tầng, phát động bách tính, rất không lâm thường, vốn lực ngưng tụ của bách tính Thanh Châu là kém cỏi nhất, hiện tại lại mạnh hơn các châu khác. Nhãn lực của Đấu Nhất Vũ, có thể nhìn thấy khí vận cuồn cuộn phóng lên cao, đều hội tụ đến sâu trong hư không, tiến vào thương sinh chi nguyện. Thanh Châu này, mỗi thị trấn đều có thương sinh chi nguyện học phủ. Khiến tất cả tiểu hài tử huyện đều tiến vào trong đó học tập, cho dù là trẻ con vừa sinh ra, cũng được chiếu cố và trần tra, đã triệt để chứng thực đến trấn trên, thậm chí là môi nhà môi hộ trong thôn. Linh Thiếu Phi cũng có chút hứng thú với thiên hạ, tiểu hài tử từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, cơ hồ là được Tĩnh Tiên Ti lo liệu toàn bộ. Kể từ đó, người mới sinh trên cơ bản đều vâng chịu lý niệm của Tĩnh Tiên Ti, quả thực là khủng bố. Đây là Tĩnh Tiên Ti tài lực dày, vận doanh có cách. Đấu Nhất Vũ nói, hơn nữa bọn họ làm gì cũng cẩn thận, tinh tế tỉ mỉ, biết tham khảo lịch sử từ xưa đến nay. Rất nhiều cao thủ thần cấp, cho dù là thánh nhân, lý giải đối với đạo trị quốc cũng không bằng được bọn họ. Những thứ này cũng đáng để chúng ta học tập, nhất là cao thủ tấn thắng thần cấp, cần phải học được ngưng tụ lòng người, thống trị thiên hạ, nếu không bản thân thế giới trên cơ bản là không có khả năng tấn thắng. Linh Thiếu Phi như đi dạo trong sân vắng, rất thản nhiên tự đắc, hắn cũng không vội đi tìm kiếm bảo tăng, mà là nói chuyện với Đấu Nhất Vũ. Không thể không nói, bản thân Đấu Nhất Vũ rất có sức hấp dẫn, nàng ta có khí chất khiến người ta say mê, như tắm trong gió xuân. Không biết là tu luyện công pháp gì mà có thể như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.